Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01461. Ta cái này thần còn chưa tới đâu. Zitty tuy rằng không biết đường kim trước khi mất tích đã phát sinh tất cả sự tình, nhưng nàng lại biết đường kim mất tích thời gian đang theo Annabel tại giao thủ. Mà ở đường kim mất tích sau đó, nơi ở trong vòng tất cả mọi người chết hết. Mà này vốn có cũng là khiến Zitty lo lắng nhất địa phương. Bởi vì nàng lo lắng đường kim cũng vô pháp may mắn tránh khỏi. Nhưng nàng cũng hầu như xác định Annabel cũng đã chết. Bởi vì đường kim mất tích sau đó, Annabel sẽ không biết tung tích. Mà chung với Annabel thánh đình cao thủ, cũng ở đây vài ngày trở nên thần kỳ an tĩnh. Đều giống như tiêu thất bình thường. Chỉ bất quá, tại nàng trong suy nghĩ, Annabel tử cũng không phải trọng yếu như vậy. Bởi vì nàng rất rõ ràng, lấy tình huống hiện tại, nếu là không có đường kim trợ giúp, mặc dù Annabel chết rồi, nàng cũng vô pháp đoạt lại thánh nữ vị. Này đây nàng cũng không có bởi vì Annabel tử mà cảm giác được vui vẻ. Nhưng Annabel hiện tại rõ ràng còn sống. Nay đối với Zitty mà nói, cũng rất hỏng rất xấu tin tức. Bởi vì này làm cho nàng càng thêm nghĩ, đường kim may mắn còn tồn tại tỷ lệ không cao rồi. Zitty, ta đương nhiên không chết. Chỉ bất quá, tôn kính trước thánh nữ điện hạ, đem ngươi vĩnh viễn biến thành trước thánh nữ rồi. Annabel cười duyên một tiếng, trong giọng nói có chút đắc ý. Annabel, ngươi không nên vui vẻ quá sớm, đừng cho là ta giết không xong ngươi. Zitty rất nhanh chấn định lại. Nàng lạnh lùng nhìn Annabel, chuẩn bị tùy thời đều phát động nàng cái kia cường đại thần chi thẩm phán. Zitty, ngươi là muốn sử dụng ngươi cái kia cái gọi là thần chi thẩm phán sao? Annabel quyến rũ cười. Bất quá, thân yêu Zitty, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, mà chúng ta ở đây đã có hai người. Ngươi là muốn trước đối với ai hạ thủ đâu? Annabel, cũng không phải chỉ có ngươi mới có giúp đỡ đấy. Zitty lạnh lùng nói, giúp đỡ. Annabel cười duyên đứng lên, nàng quay đầu nhìn trốn ở một bên phe tựa như hắn như vậy giúp đỡ sao? Zitty, ngươi không có phát hiện ta đều lười được động thủ giết hắn sao? Bởi vì hắn người như vậy, bất luận chết sống đối với ta cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nói đến đây, Annabel cười đến càng thêm đắc ý. Chuyện cũng đột nhiên vừa chuyển. Út, ta đã quên. Tôn kính trước thánh nữ điện hạ, ngươi chẳng lẽ hay là đang chờ mong đi cái kia gọi đường kim đông phương nam nhân đến giúp ngươi? Ta muốn nói cho ngươi một cái rất không may tin tức. Hắn không thể tới rồi. Chí ít, bây giờ là tới không được. Bởi vì hắn đang ở tiên giới đâu rồi? Út, được rồi. Thân yêu Zitty, ngươi biết có tiên giới chuyện này đi. Zitty lại đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười của nàng bên trong không có quyến rũ, nhưng so Annabel dáng tươi cười càng thêm động nhân. Annabel, cảm tạ ngươi nói cho ta biết cái này hay tin tức. Ta rốt cuộc biết đường kim còn sống. Zitty, ngươi vui vẻ quá sớm, lúc này hắn hẳn là đã bị chết đi. Annabel nụ cười trên mặt tiêu thất, có như vậy điểm thẹn quá thành giận bộ dạng. Ngươi muốn chờ hắn tới giúp ngươi, đừng có nằm mộng. Uyên cua tôi Việt Nam. Zitty cũng không có lại để ý tới Annabel, mà là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa hư không. Adam, ngươi thực sự muốn theo ta đối nghịch? Không phải ta muốn với ngươi đối nghịch, đây là thượng đế ý chỉ. Adam lãnh vũ thanh âm vang lên. Ta vốn định cho ngươi sống sót cơ hội, nhưng ngươi nhưng thân thủ buông tha cho cơ hội này. Adam, ta là chỉ ruột của ngươi, ta cũng không muốn giết ngươi. Có thể ngươi nhưng không phải muốn ta cái này tỉ tỉ tử sao? Zitty ngữ khí dần dần trở nên có chút lạnh lùng đứng lên. Thân tỉ tỉ. Adam cười lạnh một tiếng, ngữ khí trong lúc bất chi bất giác trở nên có chút phấn uất đứng lên. Zitty, Ngươi nói được không sai. Chúng ta là chị em ruột. Nhưng vì cái gì ngươi vừa ra đời chính là đã định trước trở thành thánh nữ nhân. Mà ta vừa ra đời thì nhất định trốn ở trong bóng tối. Nhận không ra người. Không đợi Giết Ti nói. Adam liền nâng lên thanh âm tiếp tục nói. Chúng ta có đồng dạng phụ mẫu. Vì sao ngươi có thể được đến hàng vạn hàng nghìn sủng ái? Ta lại không nhân thích. Ta không cam lòng. Adam, từ nhỏ đến lớn, ta tự vẫn đều đối với ngươi rất tốt. Bất luận ngươi muốn cái gì, ta đều muốn phương nghĩ cách thỏa mãn ngươi. Ta vẫn coi ngươi là đệ đệ của ta. Có thể ngươi có coi ta là tác là của ngươi tỷ tỷ sao? Giết Ti chậm rãi nói rằng, ngươi đối với ta có cái gì bất mãn, có thể nói đi ra. Nhưng ngươi bây giờ, nhưng cùng ngoại nhân cấu kết cùng ta là địch, thậm chí muốn hủy diệt thánh đình. Ngươi không cảm thấy chính mình hơi quá đáng sao? Cùng ngoại nhân cấu kết chính là ngươi, muốn hủy diệt thánh đình cũng là ngươi. Adam giống giận đứng lên, Giết Ti, ta cho ngươi biết, ngươi thật tưởng chúng ta muốn đem ngươi đuổi hạ thánh nữ vì sao? Không phải. Đây là Thượng Đế ý chỉ. Là Thượng Đế để cho ta làm như vậy đấy. Ngươi thiên sinh đại biểu quang minh. Mà ta thì thiên sinh đại biểu hắc ám. Ta sinh luôn đi. Chính là vì hủy diệt của ngươi. Giết Ti trên mặt xuất hiện một tia kỳ dị vẻ mặt. Nàng xem thấy cái kia phiến hư không. Adam chỗ cái kia phiến hư không. Trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Song song đã có càng nhiều quyết tuyệt. Adam, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lập tức rời đi ở đây. Giết Ti chậm rãi nói rằng bằng không thần chi thẩm phán chắc chắn bị xua tan tất cả hắc ám. Xin lỗi thân yêu Giết Ti, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Adam lạnh lùng hồi đáp. Sau đó, tư không đột nhiên bóp méo một chút. Một con có chút tư huyến độc thủ đột nhiên xuất thủ. Trên tay vẫn còn nắm lấy một thanh nhìn như có chút tư huyến hắc kiếm. Cái chuôi này hắc kiếm như một cây hắc sắc thiểm điện. Lấy cực nhanh tốc độ hung hăng bổ về phía rồi Giết Ti. Hầu như cùng một thời gian, Annabelle cũng động. Nàng hóa thành một đạo nhàn nhạt hư ảnh. Cũng đánh về phía rồi Giết Ti. Trong miệng nhưng vẫn còn song song cười lạnh một tiếng. Giết Ti, hiện tại ngươi chính là muốn dùng thần chi thẩm phán. Cũng tới đã không kịp. Ánh sáng ngọc bạch quang đột nhiên xuất hiện tại Giết Ti trên người. Mà Adam trong tay hắc kiếm trong nháy mắt bắn trúng những thứ này bạch quang. Annabelle cũng là một trưởng vỗ vào những thứ này bạch quang trên. Sau đó, hắc kiếm trừ khử ở vô hình. Mà Annabelle công kích cũng như là cá chìm đại hải. Không có bị bám bất luận cái gì sóng gió. Thần chi bảo hộ. Annabelle sắc mặt biến hóa. Lập tức cũng lần thứ hai cười nhạt. Giết Ti, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể kiên trì vài lần. Một lần như vậy đủ rồi. Giết Ti hừ lạnh một tiếng, sau đó từng tiếng thét lên thần chi thẩm phán. Ánh sáng ngọc bạch quang lần thứ hai đem Giết Ti bao vây lại. Sau đó, này ánh sáng ngọc bạch quang mà bắt đầu thoát ly Giết Ti thân thể. Chỉ là không biết này bạch quang rốt cuộc hội bắn về phía Annabelle hay là bắn về phía Adam. Nhưng vào lúc này, một cái lưỡi biếng thanh âm đột nhiên vang lên. Ta cái này thần còn chưa tới đâu rồi. Ngươi thẩm phán được không phải quá sớm điểm sao? Nương theo lấy cái thanh âm này. Giết Ti bên người đột nhiên nhiều hơn một cái nam nhân. Mà người nam nhân này xuất hiện, khiến Giết Ti một trận mừng như điên. Annabelle còn lại là sắc mặt đại biến. Người nam nhân này chính thị đường kim. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01462. Ngài chính là thần. Đường kim, ngươi không có việc gì. Giết Ti vẻ mặt kinh hỉ nhìn đường kim trong giọng nói có chút khó có thể tin mùi vị. Ta là thần, thần là không có việc gì đấy. Đường Kim lười biếng nói. Sau đó hắn liền quay đầu nhìn Annabelle. Bất quá, giống như các ngươi loại này đối với thần bất kính nhân. Sự tình có thể to lắm. Đường Kim, ngươi làm sao có thể ở chỗ này? Annabelle nhìn Đường Kim đồng dạng là vẻ mặt khó có thể tin. Thế nào? Có người nói cho ngươi biết ta đang ở tiên giới sao? Đường Kim dối lưng một cái, kỳ thực người nọ không có lừa ngươi, ta vừa thực sự tại tiên giới. Không có khả năng, vậy ngươi sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Annabelle cơ hồ là hét lên đi ra. Bởi vì ta là thần. Đường Kim trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Thân là vĩ đại thần, ta lúc đó là có thể tùy thời xuyên việt tiên phàm lưỡng giới đấy. Bởi vì thần là không gì làm không được đấy. Nói bậy, ngươi quả thực chính là nói bậy, ngươi tại sao có thể là thần? Ta xem ngươi là thần kinh. Annabelle giống giận lên. Được rồi, kỳ thực ta cảm thấy được thần cùng thần kinh cũng không có xung đột, đương nhiên ta không phải thần kinh. Đường Kim lười biếng nói. Ngươi đã không tin ta là thần. Ta đây cũng chỉ phải hướng ngươi biểu diễn một chút thần năng lực. Thần nói. Phải có ánh sáng. Thánh khiết bạch sắc quang huy đột nhiên xuất hiện. Đem Đường Kim cả người bao phủ. Khiến Đường Kim nhìn qua cư nhiên đều đã có như vậy vài phần thánh khiết cảm giác. Đường Kim nhất thời ở trong lòng âm thầm tán thán. Xíp ti quả nhiên là cái thông minh mỹ nữ a. Phối hợp được thực sự là tốt. Đường Kim, ngươi đừng ở chỗ này giả thần giả vượt. Adam đột nhiên giống giận đứng lên, ngươi đây là khinh nhờn vĩ đại thượng đế. Thần nói, Adam đối với thần bất kính đoạn đức, hắn một cái cánh tay. Đường Kim hời hợt nói một câu, ách, hét thảm một tiếng lập tức vang lên. Một cái cánh tay đột nhiên từ trong bóng tối bay ra. Máu tươi nhễ nhại rơi trên mặt đất. Ngươi! Annabelle nhìn Đường Kim, nhất thời có loại gặp phượng biểu tình. Thần nói quang minh muốn hủy diệt hắc ám. Đường Kim lại đang nơi ấy tiếp tục sắm vai thần côn. Mà hắn thốt ra lời này. Một nhúm bạch sắc quang huy liền xua tán đi hắc ám. Bắt tới rồi trong bóng tối Adam. Hơn nữa là đã đứt rời một cái cánh tay Adam. Tại đây bạch sắc quang huy chiếu rọi dưới. Adam phát sinh có chút thê lương kêu thảm thiết. Hắn liều mạng đấu tranh, nhưng lại khẽ động cũng không có thể động. Chỉ là ở này bạch sắc quang huy giữa dần dần tan rã. Đến cuối cùng, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Xít ti cái kia dị thường mỹ lệ trong con ngươi hiện lên một tia nhàn nhạt đau thương. Nàng rốt cuộc giết chết chính mình thân đệ đệ. Có thể nàng phải làm như vậy, để toàn bộ thánh đình, để toàn bộ phương Tây thế giới. Nàng chỉ có thể giết chết cái này thân đệ đệ. Chỉ là, mặc dù nàng làm như vậy có vô số lý do, nhưng nàng vẫn còn có chút thương tâm. Phải biết rằng, cái này đệ đệ, đã là nàng trên đời này thân nhân duy nhất rồi. Không, hiện tại phải nói, là đã từng thân nhân duy nhất rồi. Từ giờ trở đi, nàng không còn có thân nhân. Nàng đem mình tất cả, hoàn toàn kính dâng cấp thần. Xíp ti nhìn bên cạnh Đường Kim. Mỹ lệ trong con ngươi lóe ra đặc thù nào đó thần thái. Nàng biết thế giới này cũng không có chân chính thần. Nhưng từ giờ trở đi, cái này Đông Phương Nam Nhân chính là nàng chân chính thần. Là nàng suốt đời muốn kính dâng tất cả đối tượng. Xíp ti, ngươi cư nhiên giết Adam. Ngươi cư nhiên giết ngươi thân đệ đệ. Ngươi hay là không phải người? Annabelle đầu tiên là khó có thể tin, sau đó thì hổn hển giống to hơn đứng lên. Không phải ta giết hắn đi, là thần nghiêm phạt rồi hắn. Giết ti thản nhiên nói. Lời này nói ra sau đó, nàng mình cũng tin. Bởi vì này dạng, nàng là có thể giảm thiểu giết chết thân để áy náy cảm rồi. Đánh rắm. Annabelle vị này tự phong quang minh thánh nữ, lúc này hoàn toàn mất đi rồi thánh nữ phong độ. Giết ti. Ngươi nghĩ rằng ta không biết là hai người các ngươi ở chỗ này giả thần giả dược sao? Ngươi nghĩ rằng ta không biết là ngươi dùng thần chi thẩm phán thân thủ giết chết đệ của ngươi sao? Loại người như ngươi liên thân đệ đều giết áp độc nữ nhân. Căn bản là không có tư cách làm thánh nữ. Ngươi căn bản là. Ngươi vũ nhục rồi thần. Đường Kim cũng tại lúc này đã cắt đứt Annabelle lời mà nói. Ta lấy thần danh nghĩa. Ban thưởng ngươi tội chết. hành động không thể nhiễu thân dâm loạn thần giả. Ngươi sắp bị bầm thây vạn đoạn. Không, a, thê lương tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra. Anna Ben bên người đột nhiên bộc phát ra vô số hắc sắc kiếm quang. Lúc này đây, Anna Ben không hề chỉ là thụ thương, mà là chân chính bị bầm thây vạn đoạn. Mà của nàng kêu thảm thiết tự nhiên cũng lập tức im mặt mà dừng. Vị này hiện giữ thánh đình thánh nữ, rốt cuộc hoàn toàn bị của nàng thượng đế triệu hoán đi thiên đường làm nha hoàn sai sử rồi. Ngô, làm thần cảm giác không tệ a. Đường Kim lẩm bẩm, muốn cho ai tử để ai tử, rất có cảm giác thành tựu rồi. Ngài chính là thần. Diệp Ti dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Đường Kim. Nàng cái kia vốn có gì thường mỹ lệ đôi mắt, lúc này nhìn qua càng thêm đẹp mắt. Mặc dù là Đường Kim, cũng kém một điểm thì mê thất tại trong ánh mắt của nàng. Nếu không phải nghĩ đến bên người vẫn còn cất giấu một cái siêu cấp bình giấm chua, Đường Kim chỉ sợ thực sự thì mê thất tại Diệp Ti này song mỹ lệ trong ánh mắt. Sau đó thì vô cùng có khả năng mê thất tại trên thân thể của nàng rồi. Diệp Ti, ngươi đối với thánh điện chuyện tình hiểu rõ không? Đường Kim nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem tầm mắt theo Diệp Ti cái kia đẹp mắt đôi mắt đẹp thượng thu trở về. Không thể không nói, Diệp Ti nhất mê người đấy, thực sự chính là ánh mắt. Năm đó nàng làm bộ thành một bộ dạng rất phổ thông dung mạo lúc, Đường Kim cũng là bởi vì nàng đôi mắt này mà làm cho nàng lưu tại Thiên Nam Đại học đấy. Kỳ thực, ta thẳng đến gần nhất mới bắt đầu mơ hồ biết thánh điện tồn tại. Diệp Ti trên mặt đẹp xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Thánh đình vốn hẳn nên có một vị thánh hoàng, nhưng mấy năm nay, thánh hoàng tựa hồ chẳng bao giờ xuất hiện quá. Đã từng có người nói thánh hoàng trường kỳ ở tại thiên đường, còn có người nói thánh hoàng kỳ thực chính là thượng đế. Bất quá, hiện tại, căn cứ suy đoán của ta, có thể thánh hoàng chính là thánh điện một vị người tu tiên. Hắn bình thường hẳn là đều dừng lại ở tiên giới. Thánh điện cùng thánh đình trong lúc đó hẳn là có đặc thù nào đó phương thức liên lạc, ngươi hay nhất nghĩ biện pháp tra một chút. Đường Kim đột nhiên ý thức được vừa trang thần giả trang quá mức rồi. Kỳ thực không nên trực tiếp đem Anna Ben cùng Adam đều giết chết đấy. Nên trước tiên đem bọn họ thẩm vấn một phen mới đúng. Bất quá, sự tình đã làm, hối hận cũng không có cái gì ý nghĩa. Hơn nữa, Đường Kim tin tưởng thánh đình bên trong còn có những người khác biết việc này. Hơn nữa, mặc dù không biết, một ngày kia hắn trực tiếp giết thượng thánh điện, cái kia tất cả sẽ sáng suốt. Nghĩ vậy, Đường Kim lại bổ sung một câu. Diệp Ti, bởi vì thánh điện hẳn là đã nhúng tay, cho nên, mặc dù Anna Ben chết rồi, nhưng ngươi trong khoảng thời gian này, động tác cũng không muốn quá lớn. Ngô, nếu là thánh điện có người tìm tới lời của ngươi, ngươi trước tiên có thể theo chân bọn họ hợp tác cũng được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01463. Thần hội dùng gậy gộc quất ngươi. Tốt, cần tuân ngài thần dụ. Diệp Ti có vẻ cung kính gì thường. Đường Kim hơi ngẩn ngơ. Hắn mới vừa nói chính mình là thần, kỳ thực chính là đến lúc nghĩ thú vị làm một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, Diệp Ti cô nàng này, tựa hồ thật đúng là coi hắn là thần rồi. Nàng đây rốt cuộc là ngu đâu hay là đang mình thôi miên? Đường Kim nghĩ Diệp Ti không phải ngu, có thể cũng không phải mình thôi miên. Có lẽ nàng chỉ là cần Đường Kim cái này thần thân phận mà thôi. Được rồi, tạm thời cũng không còn việc, ta bề bộn nhiều việc, đi trước. Đường Kim kỳ thực có chút muốn tiếp tục trang thần đùa giỡn một chút Diệp Ti, bởi vì này có thể cho hắn một chút tân kỳ cảm giác. Chỉ bất quá đại hắc nơ u vinh quy quy u còn đang bên cạnh nhìn chằm chằm nhìn. Hắn quyết định tạm thời hay là không đùa giỡn vị này thánh đình thánh nữ rồi. Ngược lại chính là sau đó có khi là cơ hội. Việc cấp bách hay là trước cùng đại hắc nơ u vinh quy quy u Song tu quan trọng hơn a. Đường Kim trong đầu lập tức thì hiện ra Nguyệt Minh Lung cái kia ánh huyền quang lưu chuyển tuyệt diệu thân thể mềm mại. Trong lòng mơ hồ có chút lửa nóng. Một cái thuấn di. Liền trực tiếp ly khai bờ lít gia tộc. Một lần nữa về tới Mỹ Đại Nhi khách sạn phòng tổng thống. Đi tới phòng ngủ. Kéo lên cửa sổ sát đất trước xem cửa sổ. Bảo đảm không có một tia tia sáng có thể đi vào giữa phòng ngủ về sau. Đường Kim liền nhìn về phía bên cạnh. Thân yêu đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thần cho ngươi nhanh lên một chút xuất hiện gặp lão công. Ngươi không phải thần, ngươi là thần côn. Nguyệt Minh Lung hừ nhẹ một tiếng, song song cũng hiển lộ ra nàng cái kia động nhân tư thái. Đại hắc nơ u, v, quy, quy, u, đối với thần bất kính, sẽ phải chịu nghiêm phạt đấy. Đường Kim nơ, g, y, e, mơ trang nói. Tử dâm tặc đối với ta bất kính, sẽ bị kiếm chém chết đấy. Nguyệt Minh Lung tới cái đối chọi gay gắt, hiển nhiên nàng tuyệt không sợ Đường Kim. Đại hắc nơ, u, v, quy, quy, u, thần hội dùng gậy gộc quất ngươi đấy. Đường Kim nhìn Nguyệt Minh Lung mở chừng hai mắt nói rằng. Mà kệ ngươi, Nguyệt Minh Lung kiều hừ một tiếng, hiển nhiên không muốn cùng Đường Kim chơi này giả thần giả dược trò chơi rồi. Này đại hắc nơ u, v, quy, quy, u, thực sự là không hiểu ve vắn lạc thú a. Đường Kim ở trong lòng âm thầm nói thầm. Sau đó tiếp tục nói rằng, thần yêu, thần nói rồi, chúng ta muốn song tu. Cho nên, chúng ta hay là song tu đi, khiến thần đi tìm chết. Nguyệt Minh Lung tức giận nói. Được rồi, chúng ta khiến thần chết ở trên người của ngươi. Đường Kim tìm tỏi tay đem Nguyệt Minh Lung cấp kéo đi qua đây. Một tay đã cách y phục chụp lên nàng cái kia cao vót ngọn núi. Tử dâm tặc, song tu có thể, không được làm khác. Nguyệt Minh Lung có chút tức giận nói. Đường Kim không nói lời nào. Chỉ tiếp tục tại trên người nàng tùy ý lục lọi. Rồi biến mất một hồi. Nguyệt Minh Lung thì lại ngoan đem y phục cấp cởi bỏ. Mà khi Đường Kim tiến nhập thân thể nàng cái kia một cái chớp mắt, hắn còn đang nàng bên tai nói một câu. Thần yêu, thần đang ở dùng gậy gộc quất ngươi đâu. Ngươi một cái tử dâm tặc. Nguyệt Minh Lung đột nhiên đã minh bạch một ít cái gì. Xấu hổ không ngước mắng một câu. Chỉ là tiếng mắng rất nhanh thì biến thành tiêu hồn than nhẹ. Kết quả là cứ như vậy, Đường Kim cái này tự phong vĩ đại thần. Dùng hắn thần côn hung hăng quật rồi Nguyệt Minh Lung một trận. Thẳng đến đem hai người đều lăn qua lăn lại được sức cùng lực kiệt sau đó. Mới bắt đầu rồi chân chính song tu. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài bên trong. Đường Kim cùng Nguyệt Minh Lung hầu như cũng không có rời khỏi gian phòng này phòng ngủ. Hai người thậm chí trên cơ bản cũng không có mặc xong quần áo. Cứ như vậy bắt đầu rồi mỗi đêm ngày cuồng hoan cùng song tu. Mỗi một lần, Đường Kim trước tiên ở Nguyệt Minh Lung trên người lăn qua lăn lại hạ gục sở hữu khí lực. Sau đó mà bắt đầu song tu. Song tu hoàn tất. Hai người đều là tinh lực dồi dào. Sau đó lại bắt đầu rồi lăn qua lăn lại. Lăn qua lăn lại quang khí lực. Thì lại đón song tu. Cứ như vậy vòng đi vòng lại. Hầu như sẽ không có dừng lại quá. Nguyệt Minh Lung cái kia vốn là thành thục thân thể. Tại Đường Kim cày cấy thượng càng phát ra thành thục mê người. Cũng làm cho Đường Kim càng phát ra mê luyến. Mà càng làm cho Đường Kim cùng Nguyệt Minh Lung đều có chút buồn bực chính là. Bọn họ như vậy mỗi lần hao hết thể lực sau đó lại song tu. Hiệu quả tựa hồ tương đương chuyện tốt. Hai người thần thức cùng tu vi. Ở đây vững bước tăng lên. Khách quan mà nói, Đường Kim tu vi tiến triển lớn hơn nữa. Ngắn một thời gian ngắn, hắn đã đột phá tới rồi Nguyên Anh Trung Kỳ. Mà Nguyệt Minh Lung vốn có cũng đã là Nguyên Anh Đỉnh. Cho nên tiến bộ của nàng cũng không phải rõ ràng. Chỉ là nàng đã cảm giác được chính mình cách phân thần kỳ càng ngày càng gần. Tựa hồ cũng chỉ thiếu kém một chút như vậy. Có thể chính là bởi vì như vậy. Dần dần Nguyệt Minh Lung tựa hồ càng thêm hứng thú cùng Đường Kim song tu đứng lên. Mặc dù trong khoảng thời gian này cũng có người cấp Đường Kim đã gọi điện thoại. Nhưng chỉ cần không phải lập tức muốn chết nhân việc gấp. Nàng sẽ không thả Đường Kim đi. Này không, trong khoảng thời gian này cũng đúng lúc không có phát sinh loại chuyện này. Vì vậy, Đường Kim đã bị Nguyệt Minh Lung cấp triệt để chiếm đoạt. Cứ như vậy, Đường Kim giống như là lại một lần nữa mất tích bình thường. Tiêu thất tại rất nhiều người trong tầm mắt. Cũng may lúc này đây, cùng Đường Kim quan hệ thân mật nữ nhân đều biết hắn còn đang phàm giới. Tuy rằng các nàng cũng không phải rất rõ ràng Đường Kim đang làm cái gì, nhưng cũng không có tận lực tới quấy rầy Đường Kim. Đối với Nguyệt Minh Lung nhiệt tình cùng quấn quyết si mê, Đường Kim tự nhiên cũng là cầu còn không được. Hắn sở dĩ cùng Nguyệt Minh Lung liên tục song tu, không hề chỉ là vì mê luyến của nàng hoàn mỹ thân thể, càng bởi vì hắn xác thực cần rất nhanh tăng trưởng thực lực. Hắn kỳ thực cũng muốn bằng tốc độ nhanh đột phá đến phân thần kỳ. Cho đến lúc này, hắn cũng có thể đi tiên giới gióng trống khô chiêng tìm kiếm phụ mẫu rồi. Nhưng mà, mặc dù Đường Kim song tu lên tốc độ rất nhanh, có thể cách phân thần kỳ vẫn là tương đương xa xôi. Hơn nữa, hắn dần dần phát hiện, song tu hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng theo song tu số lần tăng, mỗi một lần song tu đề thăng tu vi thì thực ở đây giảm thiểu. Càng về sau, song tu hiệu quả cũng chỉ là so phổ thông tu luyện nhanh vài lần mà thôi. Cũng may cái tốc độ này không hề giảm xuống, mà là trên cơ bản ổn định lại. Thế nhưng như vậy tuy rằng tu luyện so bình thường mà nói phải nhanh, cần phải khiến hắn đề thăng tới phân thần kỳ, vậy thì quá khó khăn. Hắn phát hiện, nếu là nghĩ hết nhanh có thể đi tìm kiếm phụ mẫu, có thể chỉ có thể trông cậy vào Nguyệt Minh Lung cái này đại hắc nơ. U Vinh Quy Quy U nhanh lên một chút đột phá đến phân thần kỳ rồi. Đến lúc đó, có nàng như thế một cái phân thần kỳ cao thủ bên người, hơn nữa giữa hai người đặc thù liên hệ, muốn đối phó mặt khác phân thần kỳ cao thủ hẳn là không khó. Có thể mặc dù là như vậy, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cũng may Nguyệt Minh Lung cái kia hoàn mỹ thân thể luôn luôn có thể gây cho Đường Kim cực hạn vui thích cùng khó có thể nói nên lời tuyệt vời cảm giác. Này đây mặc dù nhìn như trong thời gian ngắn không cách nào làm cho Nguyệt Minh Lung đột phá đến phân thần kỳ, nhưng Đường Kim mấy ngày này vẫn như cũ trôi qua rất thoải mái. Hắn làm không biết mệt cùng Nguyệt Minh Lung song tu đi, hưởng thụ lấy. Mặc dù trong đầu thường thường hội xuất hiện Hoàng Kim Cung cùng Kim Tiểu Hoàng những thứ này tự, nhưng rất nhanh, cái kia cực hạn vui thích là có thể khiến hắn tạm thời quên những phiền não này. Ngày này lại là một lần song tu qua đi. Tinh thần no đủ, Đường Kim lần thứ hai tại Nguyệt Minh Lung tuyệt mỹ trên mặt ngọc thể song xuôi. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, một cổ tương đương cảm giác bất an theo đáy lòng dâng lên. Hầu như cùng một thời gian, hắn cảm giác được một cổ thật lớn nguy hiểm. Mà rất nhanh, hắn kinh ngạc cảm giác được, này cổ cảm giác nguy hiểm không phải đến từ ngoại bộ, mà là đến từ thiên đạo tiên cảnh. Tâm thần trong nháy mắt xuyên vào thiên đạo tiên cảnh, Đường Kim lập tức chính là sắc mặt đại biến. Bên trong quả nhiên xảy ra chuyện lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01464. Hàn băng chi biến. Không có bất kỳ chần chờ, thậm chí là không kịp mặc xong quần áo, Đường Kim thì bỗng nhiên đem tại thiên đạo trong tiên cảnh tu luyện chúng nữ đều cấp tách rời ra. Băng Di Lạc Phi Phi Diệp Tử Vận ba người lúc này tuy nhiên cũng hay là trạng thái nhập định, tựa hồ không có cảm giác được nguy hiểm. Tại Đường Kim đem các nàng lôi ra thiên đạo tiên cảnh sau đó, các nàng vẫn duy trì trạng thái như cũ. Nhưng Tần Khinh Vũ lúc này cũng đã tỉnh lại. Hiển nhiên thiên đạo trong tiên cảnh biến cố trước đã đem nàng giật mình tỉnh giấc. Mà nàng cũng liếc mắt thấy được Đường Kim cùng Nguyệt Minh Lung cái kia trần truồng dây dưa tràng cảnh. Tần Khinh Vũ cái kia mỹ lệ khuôn mặt rõ ràng đỏ hồng. Nhưng nàng song song gấp giọng hô: Đường Kim, không tốt rồi. Hàn băng đã xảy ra chuyện. Khinh Vũ tỷ tỷ, ta biết. Đường Kim rất nhanh lên tiếng. đem băng xương tỉ muội cùng lúc này cũng không có tại tu luyện Tống Oanh cũng từ bên trong làm đi ra. Oanh Oanh bảo bối, băng đường lão bà, chiếu cố tốt các nàng. Nói đồng thời, đường kim đột nhiên tiêu thất, bất quá cùng hắn cùng nhau tiêu thất đấy, còn có Nguyệt Minh Lung. Hai người tự nhiên là tiến nhập thiên đạo trong tiên cảnh. Nguyệt Minh Lung nhưng thật ra trong nháy mắt mặc vào quần áo. Mà đường kim lúc này vẫn là trần như nhộng. Hắn căn bản không có thời gian đi mặc quần áo. Hàn băng đột nhiên biến cố, khiến hắn có loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Tiến nhập thiên đạo tiên cảnh trong nháy mắt, đường kim không tự giác đánh một cái run run, lạnh thực sự lạnh quá. Đường kim không nhớ rõ mình đã có bao nhiêu lâu chưa từng có lạnh loại cảm giác này rồi. Nhưng bây giờ, hắn thực sự nghĩ rất lạnh. Lúc này thiên đạo tiên cảnh, từ lâu đã không có thường ngày ấm áp, mà là đã trở thành một cái cực độ băng hàn thế giới. Trong tiên cảnh, mặt trời nhô lên cao. Có thể ánh sáng mặt trời chiếu xạ, chút nào cũng không cách nào để thăng cái này thiên đạo tiên cảnh nhiệt độ không khí. Chỉ bởi vì lúc này, toàn bộ thiên đạo tiên cảnh cũng đã bị hậu hậu hàn băng bao trùm. Từng đã là ôn tuyền, sớm đã thành biến thành băng tuyền. Mà bên trong sở hữu kiến trúc, bao quát mặt đất, cũng đã bao trùm lấy một tầng hậu hậu băng. Tầng này hậu hậu băng càng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc trở nên càng dày. Mà thiên đạo trong tiên cảnh ôn độ đã ở liên tục giảm xuống. Đường kim cùng thiên đạo tiên vòng tay sớm đã thành có một loại có chút kỳ diệu liên hệ. Cái này thiên đạo tiên vòng tay không hề chỉ là một cái thủ trạc. Hắn bản thân tựa hồ có một ít linh trí. Mà chính là bởi vì như vậy, đường kim mới lúc trước cảm giác được nguy hiểm. Đây là thiên đạo tiên vòng tay truyền cho hắn nguy hiểm cảnh cáo. Mà đường kim cũng mơ hồ có loại cảm giác, nếu là sự tình tiếp tục như vậy phát triển xuống phía dưới, cái này thiên đạo tiên cảnh sợ rằng đem vô pháp thừa nhận, trực tiếp tan vỡ. Mà tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên cũng đồng dạng vô pháp may mắn tránh khỏi. Chuyện gì xảy ra? Hàn băng có đúng hay không đã xảy ra chuyện? Có chút cấp thiết thanh âm truyền vào đường kim trong tai. Chính thị Nguyệt Minh Lung thanh âm. Nàng đã đi tới hàn băng đang ở tu luyện cái kia tỏa băng tuyết cung ngoài điện mặt. Nhưng vô pháp thấy tình huống bên trong, cũng căn bản vô pháp tiến nhập. Bởi vì này tỏa băng tuyết cung điện cũng bị đóng băng lên. Sở hữu cửa ra vào đều bị che lại. Cái này chết tiệt khối băng lại cần ăn đòn rồi. Đường kim cắn răng nói một câu. Tạo thành thiên đạo tiên cảnh hiện tại loại tình huống này đầu sỏ gây nên không phải người khác. Chính thì Hàn Băng. Chỉ là hắn hiện tại cũng không biết Hàn Băng rốt cuộc là làm như thế nào đến điểm này đấy. Cũng không biết nàng là vô ý hay là cố ý đấy. Hàn Băng khả năng tẩu hỏa nhập ma, chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp nàng a. Nguyệt Minh Lung vừa vội cắt nói. Hàn Băng tuy rằng không phải là của nàng thân tỉ muội, nhưng ở nàng trong suy nghĩ so với thân tỷ muội còn thân hơn. Hiện tại Hàn Băng tình huống bất minh, nàng dĩ nhiên là có vẻ đặc biệt lo lắng. Tử khối băng, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Đường kim hiện tại cũng nhìn không thấy bị đóng cửa tại băng tuyết cung trong điện Hàn Băng tình huống. Liền ở trong lòng thử liên hệ Hàn Băng. Giữa hai người đồng tâm khóa, vốn có là có thể để cho bọn họ trong lúc đó cho nhau ở trong lòng liên hệ. Chỉ bất quá hắn rất ít dùng loại năng lực này mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn nhưng lại không thể không dùng. Ta tẩu hỏa nhập ma, ngươi mau vào giúp ta. Hàn Băng thanh âm theo trong lòng truyền tới. Ngươi không có bị đóng băng đứng lên sao? Đường kim hỏi. Không có, bất quá nhanh. Hàn Băng xảo lộ vẻ cấp thiết bộ dạng. Đường kim cũng không tiếp tục truy vấn. Vừa kéo Nguyệt Minh Lung. Một cái thuấn di. Tiến nhập băng tuyết cung trong điện. Đi tới Hàn Băng bên cạnh. Sau đó lại không tự giác dùng mình một cái. Phương diện này lạnh hơn. Hàn Băng khoanh chân ngồi dưới đất. Đôi mắt đẹp khép hờ. Cái kia xinh đẹp vô song trắng nõn khuôn mặt, lúc này đặc biệt tái nhợt. Thân thể mềm mại của nàng đã ở run nhẹ nhẹ. Tựa hồ đang ở thừa nhận cực đại thống khổ. Mà vô số hàn khí đang từ trong thân thể của nàng tuôn ra ra. Hàn băng lúc này xác thực cũng không có bị băng phong đứng lên. Nhưng nàng xung quanh còn không có bị băng phong, không gian đã rất nhỏ. Cũng gần cũng chỉ có thể dung nạp vài người mà thôi. Tại đường kim cùng Nguyệt Minh Lung cùng nhau sau khi đi vào. Cái này bịt kín trong không gian. Cũng đã có vẻ rất chen chúc rồi. Trong khi giấy chết. Cái không gian này còn đang lấy một loại thong thả tốc độ nhỏ đi. Không hề nghi ngờ. Hàn băng đang ở nỗ lực khiến chính mình không bị hoàn toàn đóng băng đứng lên. Nhưng nàng lại không pháp hoàn toàn ngăn cản. Đại hắc nơ u, v, quy quy u, cái này chết tiệt khối băng thực sự tẩu hỏa nhập ma. Đường Kim lúc này nói với Nguyệt Minh Lung. Mà hắn còn chưa nói xong. Liền phát hiện Nguyệt Minh Lung đã đem một tay dán tại rồi hàn băng phía sau lưng. Hiển nhiên là nỗ lực trợ giúp hàn băng. Nhanh khiến Minh Lung buông tay, không phải nàng cũng sẽ bị đóng băng lên. Đường Kim trong lòng đột nhiên truyền đến hàn băng cấp thiết thanh âm. Đại hắc nơ u, v, quy quy u, mau buông tay. Đường Kim vội vàng hô một câu. Song song thủ đoạn dò xét hướng Nguyệt Minh Lung. Nắm cánh tay của nàng. Cố sức kéo một cái. Rốt cuộc khó khăn lắm đem Nguyệt Minh Lung xả rời khỏi đến. Mà như vậy một cái chớp mắt. Nguyệt Minh Lung trên người cư nhiên đã nhiều hơn một tầng nhàn nhạt vụn băng. Chân khí của ta căn bản không có cách nào khác tiến nhập trong cơ thể nàng, làm sao bây giờ? Nguyệt Minh Lung lúc này tự nhiên đã biết tình huống không đúng, chỉ là nhưng càng thêm lo lắng. Tử khối băng, ta muốn như thế nào tài năng giúp ngươi? Đường Kim không khỏi hỏi, ta không biết. Hàn băng hồi đáp, ngươi sao có thể không biết đâu? Đường Kim nhất thời nóng này, lại như thế xuống phía dưới. Hàn băng muốn chết. Thiên đạo tiên cảnh cũng phải xong đời. Này với hắn mà nói, chính là một loại vô pháp thừa nhận thật lớn tổn thất. Ta nếu là biết, sẽ không cần để cho ngươi tới giúp ta rồi. Hàn băng tựa hồ cũng có chút tức giận. Điều này làm cho Đường Kim đột nhiên cảm giác có như vậy một chút không thích hợp. Cái này tử khối băng tựa hồ tính tình càng lớn a. Chút nào cũng không có làm nô lệ giác ngộ. Tử dâm tặc. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp a. Nguyệt Minh Lung dục đứng lên, lúc này, nàng vô ý thức đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào Đường Kim trên người. Có thể Đường Kim hiện tại thật không có biện pháp. Nếu là Vân Vũ Tuyết ở chỗ này, có thể nàng có chút biện pháp. Nhưng bây giờ căn bản không kịp đi tìm Vân Vũ Tuyết. Trong nháy mắt, Đường Kim trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Có muốn hay không buông tha cái này tử khối băng? Bảo chủ thiên đạo tiên cảnh đâu? Chỉ muốn hắn đem hàn băng mang ra thiên đạo tiên cảnh. Như vậy thiên đạo tiên cảnh chí ít sẽ không tan vỡ. Mà chỉ cần có thể bảo chủ thiên đạo tiên cảnh. Đối với Đường Kim mà nói tổn thất còn không tính lớn nhất. Nhưng rời khỏi cái này thiên đạo tiên cảnh. Hàn băng phỏng chừng càng chỉ còn đường chết. Bởi vì tại thiên đạo trong tiên cảnh lời mà nói. Hắn còn có thể mượn ở đây lực lượng. Có thể còn có thể trợ giúp nàng. Có thể ly khai nơi này sau đó. Cái kia đại khối băng. Chỉ sợ sẽ hồi vĩnh cửu biến thành một cái chân chính khối băng rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01465. Ta còn thật sự chạm ngươi rồi. Không hề nghi ngờ. Giờ này khắc này, mang cách hàn băng chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng mà, trong nháy mắt này, Đường Kim nhưng do dự. Mặc dù hắn đã từng đối với cái này đại khối băng tương đương thống hận. Mặc dù cho tới bây giờ hắn đối với cái này đại khối băng cũng không còn quá lớn thật là tốt cảm. Có thể tại hắn muốn buông tha của nàng thời gian. Hắn nhưng rốt cuộc phát hiện, chính mình có chút luyến tiếc. Vẻ đẹp của nàng, sự cường đại của nàng không giống người thường. Kỳ thực từ lâu tại Đường Kim trong lòng lưu lại tương đương ấn tượng khắc sâu. Không hề nghi ngờ, hàn băng là cái này thế gian cực kỳ khó được nữ tử. Nói nàng thiên hạ vô song cũng là không chút nào quá đáng. Nếu như nàng cứ như vậy chết rồi, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Là trọng yếu hơn là, Mắt thấy Hàn Băng sẽ đột phá đến phân thần kỳ. Với hắn mà nói chính là một cái cực đại trợ lực. Hắn đợi lâu như vậy, tại Hàn Băng trên người cũng hao tốn không ít thời gian. Cũng chỉ vì để nàng có thể sớm ngày đột phá đến phân thần kỳ. Hiện tại hắn nếu là cứ như vậy buông tha nàng, cái kia trước đây làm tất cả thì đều uổng phí rồi. Còn có cách là trọng yếu hơn nguyên nhân. Nếu là hắn thực sự cứ như vậy buông tha Hàn Băng, cái kia Nguyệt Minh Lung chắc chắn sẽ không tha thứ hắn. Điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn đem song song mất đi hai cái có thể bang trợ hắn chống lại phân thần kỳ người tu tiên cao thủ. Hơn nữa còn là hai cái khuyên quốc khuyên thành tuyệt đại giai nhân. Có thể lại nói tiếp, hai người bọn họ giá trị hay là không bằng thiên đạo tiên cảnh. Có đúng không Đường Kim mà nói, loại này trả giá cũng đồng dạng là hắn khó có thể thừa nhận đấy. Càng hắn không muốn thừa nhận đấy. Tử Khối Băng, ngươi muốn nghĩ biện pháp, tùy tiện cho ta cái gì biện pháp, chỉ phải có một tia khả năng, ta đều phải giúp cho ngươi. Đường Kim ở trong lòng nói với Hàn Băng, cái này xinh đẹp Đại Khối Băng không thể cứ như vậy chết rồi. Hắn thật vất vả có một xinh đẹp như vậy nô lệ, hắn dễ sao? Ta không biết. Hàn Băng hiển nhiên là thật không biết. Trong cơ thể ta đích thực khí hiện tại rất hỗn loạn, vô pháp khống chế, phải có ngoại lực giúp ta. Nhưng ngươi cùng Minh Lung đích thực khí đều khó có khả năng tại hiện tại loại tình huống này tiến nhập trong cơ thể của ta. Tử Dâm Tặc cùng nàng song tu. Nguyệt Minh Lung đột nhiên xuất hiện một câu nói. Cái gì? Đường Kim sửng sốt. Đại Hắc Nơ U V Q Q U, đầu óc ngươi không có hỏng đi. Nhanh lên một chút a, cùng nàng song tu, đây là biện pháp duy nhất rồi. Nguyệt Minh Lung vội vàng nói. Sau đó mấy đạo hắc sắc kiếm quang liền từ trong tay nàng nổ bắn ra đến, đem Hàn Băng trên người trắng thuần quần áo chém vào nát bấy. Trong nháy mắt, Hàn Băng cái kia trong suốt trơn bóng tuyệt mỹ thân thể cứ như vậy không hề che lấp xuất hiện tại Đường Kim trước mặt, khiến Minh Lung dừng tay, nàng đang làm cái gì? Đường Kim trong lòng trong nháy mắt truyền đến Hàn Băng thanh âm. Hiển nhiên Hàn Băng hiện tại căn bản không có cách nào khác nói, chỉ có thể đi qua tâm hồn liên hệ cùng Đường Kim giao lưu. Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U, ta và ngươi có thể song tu, không có nghĩa là cùng nàng cũng có thể song tu a. Đường Kim không để ý đến Hàn Băng, chỉ là nói với Nguyệt Minh Lung, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Lần kia chúng ta thổ thương nghiêm trọng như vậy, song tu đều có thể khôi phục. Nếu là ngươi cùng Hàn Băng cũng có thể song tu, nàng kia nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Ngươi thì thử xem đi, ngược lại chính là ngươi cũng không có hại. Nguyệt Minh Lung cấp thiết thúc giục nói, ngươi nhanh lên một chút à. Hàn Băng nếu như đã xảy ra chuyện, ta sẽ không tiếp tục lý của ngươi. Ai nói ta sẽ không lỗ là hay sao? Đường Kim một bên nhìn Hàn Băng cái kia hoàn mỹ không tì vết thân thể mềm mại, một bên ở trong lòng oán thầm Nguyệt Minh Lung. Tuy rằng Hàn Băng cái kia vóc người thực sự là không thể chê, chút nào cũng không so Nguyệt Minh Lung kém, thậm chí so Nguyệt Minh Lung còn phải mạnh hơn như vậy tí xíu. Thế nhưng hiện tại, tại như vậy lãnh dưới tình huống, hắn đối mặt như vậy một cỗ tuyệt vời thân thể, thật là sinh không dậy nổi nửa điểm dục vọng. Song tu vốn phải là kiện tuyệt vời chuyện tình, nhưng muốn ôm một cách lãnh đến làm cho hắn run Đại Khối Băng song tu, vậy thì tuyệt đối không phải tuyệt vời, mà là một loại săn vặt rồi. Trong khi giấy chết, hắn không biết mình cùng cái này Đại Khối Băng song tu thời gian có thể hay không trực tiếp bị đông cứng thành khối băng. Mà hắn cái nào đó bộ vị, nói không chừng cũng sẽ trực tiếp thành băng côn. Vậy sau này cuộc sống của hắn còn thế nào quá? Không thích nghe Minh Lung đấy, ngươi đừng chạm ta tình nguyện tử. Hàn Băng lo lắng thanh âm lần thứ hai truyền vào Đường Kim trong lòng. Tử Khối Băng, ngươi nghĩ rằng ta muốn chạm ngươi à? Đường Kim ở trong lòng tức giận hồi đáp, gây chuyện không tốt ta còn phải bị đông cứng tử đâu. Tuy rằng nguy hiểm rất lớn, nhưng không thể không nói, Đường Kim thật sự có cùng cái này chết tiệt khối băng song tu ý niệm trong đầu. Bởi vì thật sự là nghĩ không ra biện pháp khác. Chỉ có thể chết mã coi như ngựa sống y rồi. Là trọng yếu hơn là. Hắn mơ hồ có loại cảm giác. Nếu là hắn thực sự làm như vậy. Cái kia hơn phân nửa sẽ thành công. Bởi vì. Mặc dù gặp phải nguy hiểm. Nhưng thiên đạo tiên vòng tay có thể sẽ mượn một ít lực lượng cho hắn. Hắn vẫn có loại cảm giác. Nếu là hắn gặp phải nguy hiểm tánh mạng. Thiên đạo tiên vòng tay hội bảo hộ hắn. Ngươi nếu dám chạm ta, ta sẽ hận ngươi cả đời. Hàn băng thanh âm lần thứ hai truyền vào đường kim trong lòng, thanh âm này thật là kiên quyết. Tử khối băng, ngươi đừng uy hiếp ta, ta còn thật sự chạm ngươi rồi. Đường kim nhất thời tức giận lên. Này chết tiệt đại khối băng. Sự tình là nàng gây ra tới. Hắn hiện tại đang suy nghĩ biện pháp cứu nàng. Có thể nàng chế xéo rồi. Tự nhiên ngược lại đến uy hiếp hắn. Có chút tức giận đường kim đột nhiên tìm tòi tay. Đem Trần Như Nhộng hàn băng theo trên mặt đất bế lên. Trực tiếp đã đem nàng đặt tại rồi phía sau trên tường băng. Đừng đụng ta. Hàn băng ở trong lòng thét chói tai. Bốn phía hàn khí tựa hồ thoáng cách trở nên càng cường đại hơn nhưng lại có chút mất trật tự đứng lên. Đường kim lúc này cũng là một cái run run. Không phải sợ. Là lãnh. Hàn băng lúc này thật là cái danh xứng với thực đại khối băng. Thật sự là quá lạnh rồi. Bất quá lãnh về lãnh. Thân thể của hắn lúc này rõ ràng còn thật là mềm mại. Này băng lãnh mềm mại. Cấp đường kim một loại có chút cảm giác kỳ diệu. Này một cái chớp mắt. Hắn rốt cuộc đối với nàng thân thể có một tia khát vọng. Ta sẽ giết ngươi. Hàn băng thanh âm có chút lo lắng tiếp tục uy hiếp đường kim. Tử khối băng, đừng quên, ngươi là của ta nữ nô, ta nghĩ đối với ngươi thế nào thì thế nào. Đường kim rất không thoải mái. Ở trong lòng truyền vào những lời này cấp hàn băng. Sau đó thì trọng trọng đụng vào nàng thân thể. Này trả thù tính xông tới. Khiến hắn hầu như thoáng cái sẽ đem nàng cả người đều đâm xuyên qua. Đường kim, ta hận ngươi. Một cách băng hàn đến cực điểm thanh âm tại đường kim trong lòng vang lên. Sau đó. Sẽ thấy cũng không còn rồi thanh âm. Bởi vì tại cùng một thời gian. Một cổ cường đại băng hàn khí. Theo hai người liên tiếp chỗ truyền vào đường kim ở trong thân thể. Thì này trong nháy mắt. Những thứ này hàn khí thiếu chút nữa sẽ đem đường kim máu đều cấp đóng băng lại. Nhưng cùng một thời gian. Mềm mại cảm giác theo môi truyền đến. Song song. Một cổ ấm áp đích thực khí cũng tiến nhập thân thể hắn. Cũng Nguyệt Minh Lung chủ động hôn lên hắn. Mà nàng cặp kia mềm mại cánh tay ngọc. Thủ đoạn ôm đường kim. Tay kia thì ôm hàn băng. Oanh. Hầu như cùng một thời gian. Ba người trong đầu đột nhiên cảm giác có đồ vật gì đó như là nổ tung rồi như nhau. Cùng một thời gian. Ba người đều cảm giác được bọn họ cùng nhau tiến nhập một cách tương đương kỳ diệu thế giới. Tại nơi này kỳ diệu trong thế giới. Ba người sở hữu sự tình. Bao quát sở hữu chuyện bí mật. Đột nhiên như là phóng điện ảnh bình thường thoáng hiện. Mà ba người bọn hắn. Giống như là trận này kỳ diệu điện ảnh khán giả. Một bên thưởng thức điện ảnh. Còn có thể một bên nói chuyện phiếm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01466. Ngươi quả nhiên là đầu sỏ gây nên. Tử dâm tặc, ngươi thật tốt sắc. Đại hắc nơ u, v, quy quy u, ngươi khi còn bé thật bị đóng quá tù giam a. Đường kim, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tử khối băng, cẩn thận ta đánh ngươi cái mông. Tử dâm tặc, ngươi cư nhiên thích ngươi vì hôn thê mẹ. Chán ghét, không biết xấu hổ. Tử dâm tặc, ngươi thế nào nhiều như vậy nữ nhân. Đại hắc nơ u, v, quy quy u, ngươi khi còn bé thật đáng yêu. Đại khối băng, ngươi khi còn bé cũng thật đáng yêu đấy, so hiện tại khả ái hơn chính là vóc người không biết tại tốt. Tử dâm tặc, ngươi cư nhiên dùng đồng tâm khóa đã khống chế hàn băng. Ta muốn giết rồi ngươi. Đường kim, ngươi cư nhiên thừa dịp Minh Lung thổ thương thời gian lừa thân thể của nàng, ta muốn giết ngươi. hai người các ngươi chờ, chờ hội ta cùng nhau đánh các ngươi lưỡng cái mông. Ba cái xem phim khán giả một bên nhìn mình cùng người khác tư ẩn đều cùng lúc xuất hiện. Một bên ầm ý đi cái. Chỉ là này cái ầm ý đi thì càng như là tại liếc mắt đưa tình. Mà ba người bọn họ chưa từng ý thức được. Một cổ kỳ diệu biến hóa đang ở ba người trong lúc đó phát sinh. Tử khối băng, nguyên lai ngươi quả nhiên là đầu sỏ gây nên. Điện ảnh thấy cuối cùng. Đường Kim nhưng giận. Này thiên đạo tiên cảnh thiếu chút nữa tan vỡ. Cư nhiên thực sự là hàn băng làm cho. Hơn nữa cái này chết tiệt khối băng cư nhiên đã đến phân thần kỳ. Nguyên lai. Cũng hàn băng vừa đột phá đến phân thần kỳ. Thì nỗ lực phân ra một đám thần thức. Khiến này sợi thần thức thừa nhận đồng tâm khóa ràng buộc. Mà nói như vậy. Nàng chính mình là có thể thoát khỏi đường kim đồng tâm khóa khống chế. Chỉ là. Này đại khối băng thật sự là nóng vội một chút. Nàng vừa đột phá đến phân thần kỳ. Cảnh giới còn không ổn. Cư nhiên lúc này mà bắt đầu muốn phân ra một đám độc lập thần thức. Kết quả là. Sẽ đem chính mình khiến cho tẩu hỏa nhập ma. Không được mắng hàn băng. Ai bảo ngươi cư nhiên dùng phương thức này khống chế của nàng. Nguyệt Minh Lung nhưng bắt đầu giúp hảo tỉ muội nói. Đại hắc nơ u, v, quy quy u, ngươi chờ, chờ chuyện này xong ta cho ngươi không xuống giường được. Đường Kim có chút tức giận. Nhưng hắn nhưng bây giờ nhưng thật ra là cái gì cũng làm không được. Ba người bọn họ lúc này đều chỉ có thể làm khán giả. Đợi chuyện này xong, hai chúng ta sẽ giết ngươi. Hàn băng hừ lạnh một tiếng. Tử khối băng ta trước hết để cho ngươi không xuống giường được rồi hãy nói. Đường Kim tức giận nói. Ngươi một cái dâm tặc, ta muốn đem ngươi biến thành thái giám. Hàn băng đột nhiên nghĩ đến chính mình lúc này đã bị tên dâm tặc này cấp đoạt lấy, liền càng thêm tức giận đứng lên. Đại hắc nơ u, v, quy quy u, sẽ không đồng ý. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Đúng vậy a, Hàn băng, chúng ta đánh hắn một trận là được rồi, hay là đừng giết hắn đi. Nguyệt Minh Lung lần này thật đúng là giúp Đường Kim nói chuyện lên đến. Minh Lung, ngươi thế nào như vậy? Hàn băng nhất thời buồn bực đứng lên, lẽ nào chúng ta cứ như vậy không công bị hắn bắt nạt? Thế nhưng chúng ta cũng đã bị khi phụ sỉ nhục qua a. Đến lúc đó chúng ta bắt nạt trở về là được. Chúng ta có thể mỗi ngày đánh hắn một trận cũng có thể. Thế nhưng không thể giết hắn a. Hắn bây giờ là nam nhân của chúng ta a. Nguyệt Minh Lung bắt đầu khuyến đi Hàn Băng. Ngươi! Hàn Băng nhất thời chán nản. Có thể nàng lại biết. Chính mình là không có pháp giết chết Đường Kim rồi. Coi như là để Nguyệt Minh Lung. Nàng cũng không có thể hạ thủ. Ba người cứ như vậy liên tục nói chuyện phiếm cãi nhau tranh chấp. Mà bọn họ tựa hồ cũng không biết. Thiên đạo tiên cảnh đang ở phát sinh biến hóa. Hàn Băng đang ở dần dần tiêu thất. Tuy rằng tốc độ thong thả, nhưng vẫn là tại tiêu thất. Mà thiên đạo trong tiên cảnh nhiệt độ không khí đã ở từ từ đi lên. Về phần Đường Kim ba người, thân thể của bọn hắn tương hỗ quấn sao cùng nhau. Lúc này cũng đã hoàn toàn bị đóng băng đứng lên. Cũng không nhúc nhích. Giống như là chết đi rồi bình thường. Thời gian cực nhanh. Trong lúc bất chi bất giác, đã đi tới 9 tháng phân. Một cái nghỉ hè quá khứ, các học sinh một lần nữa phản trường học, mà trong đại học, cũng nghênh đón lại một lần tân sinh. Năm ngoái tân sinh, tại năm nay đã biến thành vai nam trung niên. Tần Thủy Giao, Hàn Tuyết Nhu cũng đều về tới trường học. Hai vị này hoa hạ nổi danh nhất trường cao đẳng hoa hậu giảng đường, đều có như vậy điểm sầu dĩ không vui. Đặc biệt Hàn Tuyết Nhu. Nàng vốn định tại quá khứ đích mùa hè kia cùng Đường Kim cùng nhau hảo hảo quá đấy. Nhưng mà Đường Kim toàn bộ nghỉ hè cũng không tại. Nàng biết Đường Kim tại thiên đạo trong tiên cảnh, cũng biết Đường Kim khả năng gặp một ít nguy hiểm. Mặc dù Tần Khinh Vũ nói cho nàng biết Đường Kim không có việc gì, chỉ là tạm thời sự tình vẫn chưa hoàn toàn giải quyết, nhưng nàng hay là không mấy vui vẻ. Tần Thủy Giao cũng có chút không quá vui vẻ. Từ lên đại học sau đó, nàng cùng với Đường Kim thời gian kỳ thực tương đương thiếu. Nhưng ngày bình thường, Nàng biết Đường Kim không có việc gì, chỉ là ở cùng những nữ nhân khác lêu lổng. Tuy rằng bất mãn, nhưng trong nội tâm nàng đã có loại có chút an tâm cảm giác. Nhưng bây giờ, Đường Kim nhưng hoàn toàn mất đi liên hệ, làm cho nàng trong lòng cũng có chút bất an. Mà trên thực tế, hiện tại chính lo lắng Đường Kim, cũng không chỉ là hai người bọn họ. Thiên Nam trong đại học, Tô Vân Phỉ vô đi một Vũ Kiều An An thậm chí Tiểu Đậu Nha, còn có Đường Thanh Thanh, ở đây lo lắng đến Đường Kim. Mà ở người địa phương, Mỹ Đại Nhi khách sạn phòng tổng thống bên trong, một đám kiều diễm khêu gợi mỹ nữ cũng đồng dạng đang lo lắng. Cái kia một lần, Đường Kim đem Tống Oanh Băng Xương tỷ muội còn có Lạc Phi Phi Băng Di Diệp Tử Vận đều dẫn tới ở đây. Các nàng cũng vẫn đều ở trong này chờ đợi. Lạc Phi Phi Băng Di Diệp Tử Vận ba người coi như đỡ. Mà Tống Oanh cùng Băng Xương tỷ muội nhưng đều là tính tình không tốt lắm. Động đã nghĩ đi ra ngoài sát nhân. Cũng may, ở đây còn có cái Tần Khinh Vũ. Tần Khinh Vũ mỗi ngày ở đây nói cho các nàng biết Đường Kim không có việc gì, bởi vì nàng cùng Đường Kim trong lúc đó có một loại đặc thù phương thức liên lạc. Mà dần dần, bọn này mỹ nữ cũng đều dần dần nghe Tần Khinh Vũ an bài. Tần Khinh Vũ cái kia cao quý ưu nhã khí chất, khiến bọn này dung mạo vóc người không kém gì. Chút nào Tần Khinh Vũ mỹ nữ đã ở trong lúc bất chi bất giác bị nàng thuyết phục. Đương nhiên, quan trọng nhất là những người này từ lâu ý thức được Tần Khinh Vũ tại Đường Kim trong suy nghĩ có tương đối đặc thù địa vị, tuyệt đối không chỉ là Đường Kim vị hôn thê mẫu thân đơn giản như vậy. Thiên đạo trong tiên cảnh, Đường Kim cùng Hàn Băng Nguyệt Minh Lung cũng không biết ở bên trong ầm ý rồi bao nhiêu ngày cái. Sau đó, bọn họ đột nhiên phát hiện điện ảnh thả xong, mà bọn họ cũng đột nhiên theo cái kia kỳ diệu địa phương cùng nhau quay trở về hiện thực. Ba người vẫn như cũ chăm chú xây dưa cùng nhau. Đường Kim vẫn như cũ tại Hàn Băng ở trong thân thể, mà Hàn Băng thân thể vẫn là lạnh lẽo đấy. Nhưng lạnh lẽo trong rồi lại có một tia tình cảm ấm áp. Đường Kim cũng không lại cảm giác được lạnh. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Kim liền phát hiện toàn bộ thiên đạo tiên cảnh đã khôi phục bình thường. Tựa như hắn trước đây lần đầu tiên tiến nhập thiên đạo tiên cảnh lúc như nhau. Cái kia bao trùm toàn bộ tiên cảnh băng đã hoàn toàn tiêu thất. Ngay tiếp theo Hàn Băng mình ở đây làm ra băng tuyết cung điện, lúc này cũng tiêu thất được sạch sẽ. Mau buông! Hàn Băng lúc này hô một câu, tựa hồ muốn đem Đường Kim từ trên người nàng bắt đi. Nhưng đột nhiên, trên mặt hắn xuất hiện một trận dài ra, lập tức là vẻ mặt bất khả tư nghị bộ dạng. Sao? Tại sao có thể như vậy? Mà hầu như cùng một thời gian, Đường Kim cùng Nguyệt Minh Lung cũng đều ngây dại. Bởi vì ở này một cái chớp mắt, hai người bọn họ cũng đột nhiên đã biết một việc, một cách để cho bọn họ lưỡng cũng đều nghĩ chuyện bất khả tư nghị tình. Sao có thể như vậy đâu? Đường Kim phiền muộn được muốn cho Hàn Băng đem mình một lần nữa đóng băng đứng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01467. Ba người đồng tâm. Đường Kim rất phiền muộn, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện hắn không thể lại dùng đồng tâm khóa khống chế Hàn Băng rồi. Cái này chết tiệt đại khối băng, không bao giờ lần nữa là hắn xinh đẹp nô lệ rồi. Hắn không biết tại sao phải như vậy, nhưng kết quả cũng đã là như vậy. Mà từ nơi này một điểm mà nói, cái này đại khối băng thực sự thành công rồi. Tuy rằng rất mạo hiểm, nhưng nàng thực sự thành công đã lấy được tự do. Chỉ là Đường Kim nhưng lập tức liền phát hiện này kỳ thực không phải Hàn Băng làm được đấy. Bởi vì Hàn Băng lúc này cũng phiền muộn đâu. Hàn Băng xác thực cũng rất phiền muộn. Nàng xác thực không còn là Đường Kim nô lệ rồi. Thế nhưng bọn họ ở giữa đồng tâm khóa kỳ thực cũng không có tiêu thất, mà là đã trở thành chân chính đồng tâm khóa. Nói cách khác, từ giờ trở đi, nàng cùng Đường Kim chính là chân chính đồng sinh cộng tử. Mặc dù ai cũng không phụ thuộc tại ai, nhưng bọn hắn nhưng nhất định dây dưa suốt đời, vô pháp xa nhau. Tuy nói kết quả này thoạt nhìn tựa hồ so trước đây rất tốt, dù sao nàng hiện tại có chính mình ý thức tự chủ, không cần cái gì đều nghe Đường Kim đấy. Có thể Hàn Băng lại phát hiện chính mình tình nguyện trở lại trước. Nàng làm sao lại sẽ cùng cái này chết tiệt dâm tặc chân chính đồng tâm đâu. Này chẳng phải là nói, nàng sau đó sẽ trở thành hắn nữ nhân chân chính. Út! Nàng tựa hồ đã quên. Kỳ thực nàng hiện tại đã là hắn nữ nhân chân chính đâu rồi. Hai người thân thể vẫn còn kết hợp cùng nhau đâu. Đường Kim rất phiền muộn. Hàn Băng cũng rất phiền muộn. Chỉ có Nguyệt Minh Lung lúc này nhưng thật vui vẻ. Bởi vì này lần đích đồng tâm khóa tương đương dường dị. Vốn có loại vật này, khẳng định sẽ chỉ ở hai người trong lúc đó tồn tại đấy. Nhưng lần này đồng tâm khóa dường dị biến thành ba người ở giữa đồng tâm khóa. Nguyệt Minh Lung chính là chỗ này người thứ ba. Mà đây cũng là Nguyệt Minh Lung hài lòng nguyên nhân. Bởi vì nàng rốt cuộc không cần lo lắng cho mình thật là tốt tỉ muội cùng chính mình duy nhất nam nhân sẽ có một cái chết hết. Mà ba người bọn hắn đã định trước hồi sinh tử tùy tướng cả đời. Đối với từ nhỏ cũng rất cô đơn rất không có cảm giác an toàn Nguyệt Minh Lung mà nói. Đây là một việc đại hảo sự. Ba người đồng tâm kỳ lợi đồng tâm, sau đó chúng ta ba người liên thủ có thể quét ngang tiên giới rồi. Nguyệt Minh Lung ở trong lòng hưng phấn nói, ta không cùng cái này chết tiệt dâm tặc liên thủ. Hàn Băng tức giận nói, nàng hiện tại phiền muộn lắm. Tử Khối Băng, ta cũng không còn hứng thú với ngươi liên thủ. Đường Kim hồi đáp, vậy ngươi còn không buông. Hàn Băng thật là buồn bực. Tử Khối Băng, ta sẽ không buông ra. Đường Kim đột nhiên trả thù giống như hung hăng rất giật mình. Ngươi, Hàn Băng bỗng nhiên thoáng giãy giụa. Muốn tránh ra. Có thể Đường Kim đã có chuẩn bị. Hai tay hung hăng bó buộc ở bờ eo của nàng. Làm cho nàng căn bản không có cách nào khác mở. Trừ phi trực tiếp đánh gãy Đường Kim hai tay. Dị thường sung sướng cảm giác như thủy triều vọt tới. Đường Kim vừa vẫn chỉ là muốn trả thù cái này Tử Khối Băng. Nhưng trong nháy mắt sau đó, đáy lòng của hắn dục vọng thì dâng trào đứng lên. Sau đó mà bắt đầu rồi càng kịch liệt động tác. Song song càng cúi đầu một cái ngậm lấy Hàn Băng cái kia trong suốt anh đào. Đường Kim, ngươi một cái tử dâm tặc. Hàn Băng ở trong lòng tức giận mắng đi. Cũng không biết có đúng hay không bởi vì đồng tâm khóa nguyên nhân. Thân thể của hắn cư nhiên bản năng bắt đầu rồi đón ý nói hùa. Điều này làm cho Hàn Băng thoáng cái muốn đem chính mình chụp chết xung động. Có thể nàng không thể tự sát a. Nàng chết rồi. Của nàng hảo tỷ muội cũng sẽ tử. Đây là đồng tâm khóa uy lực a. Là trọng yếu hơn là tại quá khứ rất dài trong thời gian, nàng cùng Đường Kim Nguyệt Minh Lung cũng đã đối với đây đó tư ẩn hoàn toàn rõ ràng. Nhưng lại cùng nhau ầm ý rồi rất dài thời gian rất lâu cái. Này đoạn kinh lịch đã trong lúc vô tình cải biến nàng thái độ đối với Đường Kim. Cùng nhau ầm ý rồi thời gian rất lâu sau đó. Nàng cùng Đường Kim kỳ thực trong lúc vô tình thân cận rất nhiều. Hơn nữa Nguyệt Minh Lung cùng đồng tâm phá nguyên nhân. Trên thực tế, hiện tại Hàn Băng cũng căn bản sẽ không pháp cử tuyệt Đường Kim. Theo Đường Kim cường hữu lực chinh phạt, Hàn Băng cũng dần dần buông tha cho tượng trưng chống lại. Mà chẳng biết lúc nào, Nguyệt Minh Lung cũng đã gia nhập chiến trường. Ba người đồng tâm. Rốt cuộc thành tựu này không thể tưởng tượng nổi ba người đi. Cũng không biết qua bao lâu. Tại cực độ vui thích sau đó, Đường Kim rốt cuộc mệt mỏi ngủ say quá khứ. Tại ngủ trước một giây, Đường Kim vẫn còn cảm khái một câu. Muốn trên giường chinh phục hai cái phân thần kỳ mỹ nữ. Thật không phải kiện chuyện dễ dàng a. Không sai. Chính là hai cái phân thần kỳ cao thủ. Hiện tại Hàn Băng không chỉ có vững chắc phân thần kỳ tu vi. Liên Nguyệt Minh Lung cũng nhảy đột phá tới rồi phân thần kỳ. Mà Đường Kim cũng là tu vi tăng nhiều. Bất quá đáng tiếc chính là hắn bây giờ còn chỉ là nguyên anh đỉnh kỳ. Cách phân thần kỳ kém hơn một chút như vậy. Đại khối băng điên lúc thức dậy tuyệt không giống như khối băng A. Đường Kim cuối cùng thỏa mãn cảm khái một câu, sau đó nặng nề tiến nhập mộng đẹp. Không biết ngủ bao lâu, Đường Kim rốt cuộc tỉnh lại. Mông Minh lung lung ở bên trong. Hắn vô ý thức sờ sờ bên người. Nhưng cái gì cũng không còn mò lấy. Trong lòng cũng là trống trơn đấy. Sau đó, hắn liền vội vàng mở mắt. Trong nháy mắt, Đường Kim đột nhiên ra một tiếng mồ hôi lạnh. Thiên đạo trong tiên cảnh đã không có người khác. Lẽ nào vừa tất cả chỉ bất quá là nằm mơ? Bất quá, tiếp theo trong nháy mắt, hắn thì an quyết tâm đến. Đi qua đồng tâm khóa, hắn lập tức cũng cảm giác được rồi hai nàng tồn tại. Nhưng lập tức hắn lại nhíu mày. Này sao lại thế này? Các nàng thế nào ly khai thiên đạo tiên vòng tay, hơn nữa vẫn còn đi tiên giới? Các ngươi thế nào đi ra ngoài hay sao? Đường Kim lập tức ở trong lòng có liên lạc Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung. Này chân chính đồng tâm khóa, có thể làm cho bọn họ mặc kệ cách xa nhau rất xa, đều có thể tùy ý ở trong lòng nói chuyện phiếm. Nghĩ ra được thì đi ra quá. Hàn Băng hừ lạnh một tiếng, nàng đến bây giờ đối với Đường Kim vẫn như cũ không có gì hay giọng nói. Đại dâm tặc, hình như là cái kia đồng tâm khóa nguyên nhân. Ta cùng Hàn Băng đều có thể tùy ý ra vào thiên đạo tiên vòng tay. Còn có A, chúng ta hình như cũng có của ngươi thuấn di năng lực đâu. Nguyệt Minh Lung nhưng thật ra lập tức giải thích nguyên nhân. Đọc truyện tại HTTP. A tu ne không thể nào. Đường Kim nhất thời choáng váng. Thế nào? Ngươi bây giờ rất không cao hứng. Hàn Băng tức giận mà hỏi. Không có thân yêu đại khối băng, ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Đường Kim lại buồn bực, rất phiền muộn. Đừng giả bộ. Hiện tại chúng ta so chính ngươi đều lý giải ngươi. Ngươi cũng không phải là nghĩ hiện tại không có biện pháp tùy thời đến chiếm chúng ta tiện nghi sao? Hàn Băng hừ nhẹ một tiếng, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng nghĩ rồi, ta sẽ không tiếp tục cho ngươi chiếm tiện nghi đấy. Đại khối băng lão bà, ta hiện tại cũng so chính ngươi hiểu rõ hơn ngươi, cho nên đâu rồi, ta không lo lắng. Đường Kim nhưng lập tức không buồn bực, bởi vì hiện tại Hàn Băng cũng không cách nào lừa gạt hắn. Ta lười với ngươi mò mẩm. Nói chung nói cho ngươi biết một việc. Chúng ta đem băng cung theo phàm giới chuyển rời đến tiên giới rồi. Tuyết Liên cùng Nguyệt Đàm cũng theo chúng ta cùng nhau đã tới. Hàn Băng căm giận nói. Đúng vậy. Đại dâm tặc. Ngươi bây giờ đừng đến tiên giới tìm ngươi phổ mẫu tin tức. Chờ chúng ta trước tiên ở đây an ổn xuống tới rồi hãy nói. Yên tâm. Chúng ta băng cung lập tức sẽ trở thành tiên giới cực mạnh môn phái đấy. Nguyệt Minh Lung bổ sung một câu. Cho đến lúc này, ngươi trở lại tìm ngươi phổ mẫu lại càng dễ. Cũng có thể để cho bọn họ an toàn hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01468. Càng áp chế càng phản kháng điển hình. Ta trước xử lý một chút phàm giới chuyện bên này quá trận đi tiên giới. Đường Kim hồi đáp, hắn không có nghe theo Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung kiến nghị, bất quá cũng không còn trực tiếp cự tuyệt. Tùy ngươi. Hàn Băng tức giận trả lời một câu, sau đó sẽ không lại để ý tới Đường Kim. Không hề nghi ngờ. Hàn Băng hiện tại trong lòng cũng không có thiếu oán khí. Nàng hay là không quá cam tâm cứ như vậy hoàn toàn đã trở thành Đường Kim nữ nhân. Đường Kim đối với cái này cũng không quá lưu ý. Hắn đột nhiên nghĩ. Như bây giờ cũng không tệ. Trên thực tế, hiện tại cái này ba người ở giữa đồng tâm khóa. Hiệu quả thậm chí so với lúc trước cái đơn phương khống chế đồng tâm khóa rất tốt. Có hai cái phân thần kỳ lão bà thực sự là tốt a. Đường Kim ở trong lòng có như vậy một chút nhỏ đến ý. Xinh đẹp như vậy, vóc người lại tốt như vậy, vẫn còn lợi hại như vậy lão bà. Bị hắn thoáng cách làm hai cái tới tay. Cảm giác này thật sự là tốt. Ngô. Thân là một cái vĩ đại nam nhân. Không thể bởi vì một điểm nhỏ tiểu nhân thành tựu mà kiêu ngạo. Sau đó phân thần kỳ lão bà hội càng nhiều đấy. Đường Kim như thế báo cho đi chính mình. Hiện tại. Nên rời khỏi thiên đạo tiên cảnh rồi. Khinh Vũ tỷ tỷ các nàng hẳn là đã sớm sẽ lo lắng đi. Tùy tiện tìm một bộ y phục mặc vào. Đường Kim rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Trực tiếp xuất hiện tại Mỹ Đại Nhi khách sạn phòng tổng thống bên trong. Lão công, Đường Kim. Mấy cái kinh hỉ thanh âm hầu như cùng một thời gian truyền vào Đường Kim trong tai. Song song. Còn có mấy cái thơm ngào ngạt mềm mại thân thể. Cùng nhau nhào tới Đường Kim trên người. Diệp Tử Vận cùng Băng Di chút nào cũng không lưu ý bên cạnh còn có người khác. Cùng nhau đánh tới. Bất quá nhanh nhất cũng Tống Oanh. Ai bảo nàng tu vi tối cao đâu. Ôm Tống Oanh cái kia hơi có vẻ lạnh lẽo mềm mại thân thể. Đường Kim tự nhiên không tự giác nhớ tới Hàn Băng. Bất quá. Một giây sau. Hắn sẽ đem tâm tư một lần nữa quay lại đến Tống Oanh trên người. So sánh với Hàn Băng cái kia đại khối băng. Này Oanh Oanh bảo bối cần phải ôn nhu nhu thuận hơn. Đường Kim, Hàn Băng không có sao chứ. Tần Khinh Vũ ôn nhu động nhân thanh âm lúc này truyền vào Đường Kim trong tai. Nàng không có việc gì. Đường Kim trong lòng âm thầm nói thầm, cái kia tử khối băng hiện tại không biết thật tốt đâu. Này Đại Lưu Manh, ngươi nếu không chết, chúng ta đây phải về nhà ác. Băng xương trong tỉ muội một cách lúc này cũng nhượng lên. Được rồi, ta tống các ngươi đi vào. Đường Kim cũng không còn đùa giỡn các nàng, có lẽ là bởi vì Tần Khinh Vũ ở bên cạnh nguyên nhân đi. Đường Kim, ta cũng vào đi thôi, bất quá ngươi nhớ kỹ hướng sao sao các nàng báo cái bình an. Tần Khinh Vũ lúc này cũng mở miệng nói rằng. Đường Kim nhìn Tần Khinh Vũ cái kia mỹ lệ khuôn mặt. Nhất thời có chút không muốn. Nhưng vẫn là gật đầu. Sau đó sẽ đem nàng cùng băng xương tỉ muội đều đưa vào rồi thiên đạo tiên cảnh. Oanh Oanh bảo bối, các ngươi cũng muốn hiện tại đi vào sao? Đường Kim nhìn Tống Oanh cùng băng di Diệp Tử Vận Lạc Phi Phi các nàng, mở miệng hỏi. Tống Oanh không có trả lời, chỉ là trực tiếp đưa lên rồi hôn nồng nhiệt. Vài ngày sau, Mỹ Đại Nhi khách sạn. Đường Kim một mình nằm ở trên giường. Lẩm bẩm, thân là một cái vĩ đại nam nhân. Ta quả nhiên là càng áp chế càng phản kháng điển hình a. Mấy năm qua này, Đường Kim cũng không chưa bao giờ gặp khá lớn phiền phức. Nhưng mỗi một lần hắn luôn luôn đang mở quyết phiền phức sau đó, khiến chính mình chiếm được lớn hơn nữa chỗ tốt. Chính như trước đó không lâu, hắn bằng được không tới rồi hai cái vóc người khuôn mặt siêu nhất lưu phân thần kỳ lão bà. Mà mấy ngày nay, hắn càng nếm đến rồi một loại cực hạn hưởng thụ. Quá khứ đích trong vòng vài ngày, Tống Oanh cùng Diệp Tử Vận Băng Di Lạc Phi Phi khiến hắn thăng vào cực lạc thiên đường. Trong đó tuyệt vời tư vị, đủ để cho hắn hoài niệm thật lâu. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là, hiện tại các nàng một lần nữa về tới thiên đạo trong tiên cảnh. Bất quá, băng xương tỉ muội hiện tại kỳ thực đã không ở thiên đạo trong tiên cảnh rồi. Hai người bọn họ mới vừa vào đi sau đó, phát hiện này tòa băng tuyết cung điện đã không có. Tìm Đường Kim muốn một tòa mới đích. Đường Kim tự nhiên làm không được. Chỉ lấy được tìm Hàn Băng. Sau đó, này hai cái lại gái đã bị Hàn Băng cấp rủ dỗ đi. Các nàng theo Hàn Băng cùng nhau tới rồi tiên giới. Đối với cái này Đường Kim nhưng thật ra cũng không vị. Các nàng theo Hàn Băng cũng rất an toàn. Hơn nữa hắn cũng tùy thời đều có thể tìm được các nàng. Đường Kim kỳ thực cũng muốn đi tiên giới. Hắn muốn nữa Hoàng Kim Chấn. Chỉ là hiện tại hắn còn chưa tới phân thần kỳ. Tuy rằng hắn cảm giác mình hiện tại mới có thể đối phó phổ thông phân thần kỳ cao thủ. Nhưng ngẫm lại như là đã đợi nhiều năm như vậy, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Đợi lát nữa một ít thời gian, xác thực càng thêm ổn định. Dù sao, hắn sở muốn làm đấy, không chỉ là tìm về phụ mẫu, còn muốn cho bọn họ bình yên vô sự trở về. Đã làm được điểm này, hắn phải bảo đảm không sơ hở tí nào. Lấy đại phối băng cùng đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u. Thực lực bây giờ, tiên giới hẳn là không ai mạnh hơn các nàng đi. Đường Kim trong lòng nghĩ đi. Trừ phi có mạnh hơn phân thần kỳ tồn tại. Bằng không, tại phân thần kỳ trong vòng, hai người bọn họ không nói vô địch, chí ít cũng có thể bảo chứng bất bại. Đường Kim tin tưởng, không cần bao lâu, băng cung là có thể tại tiên giới đại phóng tia sáng kỳ dị. Băng cung tại tiên giới địa vị, nói không chừng rất nhanh tựa như băng cung từng tại tiên môn địa vị như nhau. Băng cung chắc chắn sẽ không trở thành tiên giới đệ nhất đại môn phái, nhưng băng cung rất có thể trở thành tiên giới cực mạnh môn phái. Chí ít, cũng là không người dám trêu chọc môn phái. Đường Kim cũng không bởi vì hai người bọn họ hiện tại mạnh hơn hắn mà tự ti. Bởi vì trên thực tế, này hai cái cường đại phân thần kỳ mỹ nữ đều là hắn chế tạo ra tới. Mặc dù các nàng đều có được tuyệt vời thiên phú, nhưng nếu là không có hắn, các nàng hiện tại tối đa cũng vẫn chỉ là phổ thông nguyên anh kỳ cao thủ mà thôi. Đại nhi cái này chết tiệt yêu nữ còn chưa có trở lại, quên đi, không đợi nàng. Đường Kim thì thảo tự nói, mặc quần áo rời giường. Tuy rằng hắn không ngại cả ngày trên giường độ nhật, nhưng có một số việc đúng là vẫn còn muốn làm đấy. Cái kia xinh đẹp khêu gợi bạn gái cũng có đắt lâu không nữa nha. 9 tháng 19 nhật thứ hai, khai giảng đã 2 tuần lễ, tiến nhập đại nhị Hàn Tuyết Nhu rốt cuộc trở thành Thiên Hải Đại học hoàn toàn xứng đáng hoa hậu giảng đường. Chỉ là cái này hoa hậu giảng đường vị trí cũng không có khiến Hàn Tuyết Nhu rất cao hứng. Bởi vì nàng sở dĩ sẽ trở thành là hoa hậu giảng đường, chính là bởi vì có Hỏa Mân Côi thanh danh tốt đẹp hoa hậu giảng đường Hoát Tâm Mân đã sớm từ nơi này tốt nghiệp. Kỳ thực Hoát Tâm Mân vốn có không nên hiện tại thì tốt nghiệp đấy. Chỉ bất quá, không biết là nguyên nhân gì, nàng đã lấy được tốt nghiệp đại học chứng nhận, ly khai Thiên Hải Đại học. Mà đại gia tại biết được tin tức này sau đó, thì lập tức đem Hàn Tuyết Nhu đẩy lên rồi hoa hậu giảng đường bảo tỏa. Đương nhiên, cho đến ngày nay, Hàn Tuyết Nhu đối với hoa hậu giảng đường vị trí này đã không phải là để ý như vậy rồi. Nhân tâm cảnh luôn luôn sẽ từ từ phát sinh biến hóa. Trước đây Hàn Tuyết Nhu rất hoan hỉ cùng các nữ sinh so cái cao thấp. Nhưng hiện tại, nàng cũng không lại như vậy tranh cường háo thắng rồi. Tuy rằng nàng vẫn như cũ kiêu ngạo, vẫn như cũ tự tin, nhưng nàng dần dần hiểu, kỳ thực nàng chính là nàng, là cái kia xinh đẹp khêu gợi Hàn Tuyết Nhu. Nàng không cần cùng người khác tương đối, nàng chỉ cần Đường Kim thích nàng là đủ rồi. Chỉ là Đường Kim hiện tại đến ngọn nguồn ở nơi nào đâu? Hàn Tuyết Nhu trong lòng hơi có chút bất an. Nàng đã thời gian rất lâu không Đường Kim rồi. Lẽ nào hắn đối với nàng đã không có lấy trước như vậy thích sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01469. Ngươi rất có dũng khí. Sẽ không, hắn chỉ là bề bộn nhiều việc mà thôi. Hàn Tuyết Nhu rất nhanh thì trấn định lại. Nàng có lòng tin Đường Kim sẽ không không thích nàng. Chỉ là này lại làm cho nàng rất nhanh lại có mặt khác bất an. Lẽ nào hắn hiện tại thực sự gặp phải vô pháp giải quyết chuyện tình? Không phải vậy mà nói, thế nào đến bây giờ còn không có giải quyết đâu. Hàn Tuyết Nhu, không tốt rồi, không tốt rồi, thô to sự rồi, ngươi nhanh đi xuống xem một chút. Động gào to vô thanh âm truyền vào. Theo một cái xinh xắn lanh lợi nữ sinh chạy vào ký túc xá. Chính thì Hàn Tuyết Nhu siêu cấp tiểu người hầu Trình Thần. Hiện tại kỳ thực chính là bữa cơm thời gian. Bất quá Hàn Tuyết Nhu không có gì hứng thú, cũng sẽ không đi ăn cơm. Nhưng thật ra Trình Thần tuy rằng còn nhỏ, nhưng ngày bình thường ăn được không ít. Một trận không ăn thì đói bụng đến phải sợ. Bất quá nàng hiện tại rõ ràng còn không có ăn xong cơm tối, bỏ chạy rồi bắt đầu. Tựa hồ thật xảy ra đại sự gì. Làm sao vậy? Hàn Tuyết Nhu có chút buồn bực nhìn Trình Thần. Hàn Tuyết Nhu, dưới lầu có người hướng ngươi tỏ tình đâu rồi? Xiêm áo thật nhiều hoa hồng a. Còn có, nam sinh kia rất đẹp trai. Trình Thần nhanh chóng nói rằng, sau đó vẻ mặt si tình bộ dạng, hắn muốn đi gặp ta tỏ tình thì tốt rồi. Đây cũng là ai đầu óc nước vào sao? Hàn Tuyết nhô nhăn đầu lông mày. Hiện tại Thiên Hải Đại học người nào không biết hướng nàng tỏ tình không có cái gì kết cục tốt hay sao? Thế nào bây giờ còn có nhân không biết sống chết đâu? Không đúng không đúng, Hàn Tuyết nhô, người nọ không phải đầu ấp nước vào, hắn là tân sinh đâu. Trình Thần nhanh chóng nói rằng, hắn chính là tân sinh bên trong đẹp trai nhất chính là cái kia Dương Viễn Xanh. Lại cao lại đẹp trai. Trong nhà vẫn còn rất có tiền đâu rồi. Cha hắn thật là nổi danh bất động sản lão bàn a. Chính là cái làm qua phú hào bảng trước thập Dương Tuấn đâu. Trình Thần, ngươi thật giống như rất thích cái kia cái gì Dương Viễn Xanh. Hàn Tuyết Nhu có chút buồn bực, ngươi muốn như thế thích hắn, vậy ngươi xuống phía dưới tiếp thu hắn cầu a chứ sao? Hình như người ta không thích ta à. Trình Thần vỉnh lên rồi vỉnh lên miệng. Dương Viễn Xanh tiến trường học ngày đầu tiên thì được xưng muốn đem hoa hậu giảng đường truy vào tay. Người ta thế nhưng hướng về phía ngươi tới đây này. Buồn chán. Hàn Tuyết Nhu hiển nhiên không tâm tình đi lý người như thế. Muốn đuổi theo của nàng nam sinh nhiều lắm. Nàng không có khả năng mỗi lần gặp phải nam sinh truy nàng đều đi để ý tới. Huống hiện tại nàng chính lo lắng đường kim. Càng không tâm tình đi để ý tới loại này buồn chán nam sinh. Thế nhưng thực sự thật nhiều hoa hồng a. Trình Thần tại nơi cảm khái, ai, ngươi nam kia bằng hữu đâu? Khiến hắn tống càng nhiều hoa hồng đến, không phải cũng đừng để ý đến hắn. Ta cùng hắn đã không cần loại hình thức này thượng gì đó rồi. Hàn Tuyết Nhu hời hợt nói. Hoa, phía dưới có người kêu ngươi đâu? Trình Thần cũng tại lúc này lại nhượng lên. Vẻ mặt hưng phấn bộ dạng. Là Dương Viễn Xanh đâu rồi? Thanh âm của hắn hảo hảo nghe a. Tốt có từ tính. Tựa như mơ. Cơ. Dường như. Hàn Tuyết Nhu nhìn si tình như nhau Trình Thần. Hơi có chút không nói gì. Vùng xung quanh lông mày nhưng cũng lần thứ hai nhăn đứng lên. Bởi vì nàng cũng nghe tới rồi theo dưới lầu truyền đến thanh âm. Hàn Tuyết Nhu, ta yêu ngươi. Thanh âm này chính là theo dưới lầu truyền đến đấy. Đừng nói nàng là người tu tiên. Mặc dù là người thường cũng có thể rất rõ ràng nghe được. Người nọ hiển nhiên là tại dùng đại loa kêu đấy. Điều này làm cho Hàn Tuyết Nhu thật là khó chịu. Vốn có không muốn để ý tới nàng. Hiện tại cũng không khỏi không để ý tới rồi. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Hàn Tuyết Nhu rốt cuộc đứng dậy ra ký túc xá. Lúc này, Hàn Tuyết Nhu chỗ nữ sinh lầu ký túc xá phía dưới. Chính đặc biệt náo nhiệt. Hiện tại trời còn chưa có tối. Cũng vừa tốt là cơm tối thời gian. Có thể nói là trường học trong một ngày người nhiều nhất thời gian. Lúc này dưới lầu khắp nơi đều là nhân. Thậm chí còn có người ở lầu ký túc xá thượng dùng kính viễn vọng xem. Không có biện pháp. Cùng loại cầu á tràng diện tuy rằng thỉnh thoảng sẽ ở tin tức thượng thấy. Nhưng đã từng trong trường học nhìn thấy cơ hội thật sự là quá ít. Vô số hoa hồng. Càng thiểm mù vô số nữ sinh mắt. Chỉ thấy kia vô số nở rộ hoa hồng. Hợp thành một cái thật lớn tâm hình. Mặt khác còn có hoa hồng cấu thành một mũi tên. Xuyên thấu cái này tâm hình. Mà này mũi tên thượng. Còn có thể thấy sáu tự. Chính là cái đang ở cầm loa cả tiếng kêu la tên trong miệng chính la hét sáu tự. Hàn Tuyết Nhu ta yêu ngươi. Nam sinh kia xác thực lớn lên rất tuấn tú. Cao to anh tuấn. Có thể so với trên tivi thần tượng phái nam minh tinh. Thân là tân sinh chính hắn. Chính ăn mặc một thân trang phục ngụy trang. Nhìn qua càng lộ vẻ xuất khí. Tại hắn phía. Còn có mười mấy cái đồng dạng ăn mặc trang phục ngụy trang nam sinh đang giúp hắn trợ uy. Nhìn qua thanh thế lớn. Hiển nhiên để lúc này đây cầu ái. Hắn hay là hạ không ít công phu đến chuẩn bị đấy. Đó chính là Dương Viễn Xanh ạ. Rất đẹp trai, ta rất thích hắn. Đúng vậy a, rất đẹp trai a, ta yêu chết hắn. Nghe nói nhà hắn thật có tiền đấy. Chân chính cao phú đẹp trai a, ta có thể cùng hắn ngủ một lần thì thỏa mãn. Vây xem nữ sinh không ít. Có chút nữ sinh trực tiếp phạm khởi si tình đến. Đương nhiên, vây xem nam sinh càng nhiều. Không ít càng ước ao đố kỵ hận. Lau, này nha chính là cái tự xưng trường học Thảo Dương Viễn Xanh. Lớn lên thật thụ. Thụ về thụ, hình như người ta có tiền a. Đây là các ngươi không hiểu đi, hiện tại nữ sinh thì thích loại này tương đối thụ đấy, các nàng nghĩ đó chính là đẹp trai. Này nha, ngày hôm nay 8 phần 10 muốn kinh ngạc rồi. Vừa tới tân sinh không biết trời cao đất rộng. Thật cho rằng Hàn Tuyết Nhu là tốt như vậy truy đấy sao? Đúng thế, Hàn Tuyết Nhu có một rất bạo lực bạn trai. Nghe nói Hàn Tuyết Nhu kỳ thực cũng có chút bạo lực. Nói chung ta nghe người ta nói quá. Truy Hàn Tuyết Nhu chưa từng kết quả tốt. Tại vô số vây xem ở bên trong, Dương Viễn Xanh càng thêm hưng phấn. Theo sơ trung bắt đầu, bạn gái của hắn vẫn luôn là trường học Hoa hậu giảng đường. Bất quá Hoa hậu giảng đường luôn luôn đang không ngừng biến hóa ở bên trong. Bạn gái của hắn tự nhiên cũng vẫn ở đây biến hóa ở bên trong. Mà ở lên đại học sau đó, hắn cũng đã sớm quyết định. Bất luận Hoa hậu giảng đường là ai, hắn nhất định phải truy vào tay. Này không, khi hắn đi tới Thiên Hải Đại học sau đó, cao trung lúc Hoa hậu giảng đường bạn gái sớm đã bị hắn một cước đá văng ra. Hắn hiện tại muốn truy đấy chính là Thiên Hải Đại học hiện giữ Hoa hậu giảng đường Hàn Tuyết Nhu. Mà ở thấy tận mắt quá Hàn Tuyết Nhu một lần sau đó, Dương Viễn Xanh nhất thời giật nảy mình. Theo hắn, trước cái kia chút cái gọi là Hoa hậu giảng đường bạn gái cùng Hàn Tuyết Nhu so sánh với quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Mà hắn càng lập tức tự hạ định rồi quyết tâm. Lúc này đây, đuổi tới Hàn Tuyết Nhu sau đó, sẽ thấy cũng không đổi bạn gái rồi. Đối với đêm nay lần này tỏ tình, Dương Viễn Xanh lòng tin 10 phần. Hắn tin tưởng, nương tựa theo hắn xuất khí bề ngoài cùng hài lòng ra thế. Hơn nữa như vậy lãng mạn cầu ái, bất luận cái gì nữ sinh đều phải vì thế động tâm. Coi như là Hàn Tuyết Nhu cũng sẽ không ngoại lệ. Hàn Tuyết Nhu, ta yêu ngươi. Dương Viễn Xanh cầm loa vừa lớn thanh nhượng rồi một câu, cuối cùng vẫn còn bổ sung một câu, làm bạn gái của ta đi. Ai, vị huynh đệ kia, ta thật bội phục ngươi, ngươi rất có dũng khí. Một thanh âm đột nhiên theo Dương Viễn Xanh bên người truyền đến. Ngươi cư nhiên liên Hàn Tuyết Nhu cũng dám truy. Ngươi biết nàng là ai bạn gái sao? Dương Viễn Xanh quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy một cái nam sinh xa lạ, cũng không còn thế nào lưu ý. Liền thuận miệng hỏi rồi một câu, ta không biết nàng trước kia là ai bạn gái, nhưng ta biết nàng sau đó sẽ là bạn gái của ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa hậu giảng đường. Chương 01470. Ta phải tác thành cho hắn. Ngươi thật có tự tin, ta thực sự quá bội phục ngươi rồi. Xa lạ nam sinh còn nói thêm. Bất quá, thanh niên nhân, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ rất đơn giản. Chỉ có tự tin là không được. Nàng sau đó không phải là bạn gái của ngươi đấy. Lời này của ngươi có ý tứ. Dương Viễn Xanh nhìn xa lạ nam sinh, mơ hồ có chút bất mãn. Ngươi là ai à? Ta nhận thức ngươi sao? Ngươi khẳng định không nhận ra ta, không phải vậy mà nói, ngươi sẽ không chạy tới truy bạn gái của ta. Này xa lạ nam sinh không chút hoang mang nói. Bạn gái của ngươi? Dương Viễn Xanh vẻ mặt địch ý nhìn xa lạ nam sinh, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Hàn Tuyết Nhu là ngươi bạn gái. Dương Viễn Xanh lúc nói lời này, trong lúc vô ý ghé vào loa thảo luận rồi. Thế cho nên tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng. Cũng thoáng cái sẽ đem những người khác lực chú ý đều hấp dẫn đến cái này xa lạ nam sinh trên người. Người nọ là ai à? Lại để cho cùng Dương Viễn Xanh đoạt Hàn Tuyết Nhu. Ai biết được, lớn lên tuyệt không đẹp trai, thực sự là không biết tự lượng sức mình à. Ta nếu như Hàn Tuyết Nhu cũng nhất định là thích Dương Viễn Xanh đấy. Nói những lời này lại là này gái mê trai xinh. Bất quá, nhưng cũng có một nữ sinh đem xa lạ kia nam sinh cấp nhận ra được. Ta nói các ngươi chớ nói lung tung rồi. Ta nhớ được người kia. Hắn thực sự là Hàn Tuyết Nhu bạn trai. Mà một ít nam sinh cái này cũng lập tức nhìn có chút hả hê đứng lên. Ha ha! có trò hay để nhìn. Cái kia nha là Hàn Tuyết Nhu bạn trai. Không sai, ta còn nhớ kỹ cái kia hàng gọi Đường Kim tự xưng hội ma thuật, đánh người cái kia ngoan. Người nam sinh cũng lập tức phù họa. Các ngươi nói Dương Viễn Sanh người này có thể hay không lập tức bị đánh một trận. Mới có thể, cái kia nha quá cần ăn đòn rồi, không phải là cô gái sao, đáng giá làm lớn như vậy trận chiến sao. Điều này làm cho chúng ta sau đó còn thế nào tán gái a? Đúng đấy, choáng nha cần ăn đòn. Một đám nam sinh tại nơi hưng phấn cùng đợi xem tuồng. Bọn họ nhưng thật ra không nhìn lầm. Vừa xuất hiện xa lạ nam sinh chính thị Đường Kim. Hắn vốn là tìm đến Hàn Tuyết Nhu đấy. Nhưng kinh ngạc phát hiện có một tên ở chỗ này hướng cái kia xinh đẹp khêu gợi bạn gái công khai cầu ái. Vì vậy, hắn sẽ tới cùng nhau một chút náo nhiệt. Không sai. Tuyết Nhu quá khứ là bạn gái của ta. Bây giờ là bạn gái của ta. Sau đó đâu rồi? Còn có thể là ta bạn gái. Ngô. Tuy rằng ngươi người này không đúng tí nào. Bất quá ngươi bãi những thứ này hoa hồng không tệ. Chuyện kế tiếp thì giao cho ta. Ngươi ở bên cạnh hãy chờ xem. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Tiện tay đẩy. Sẽ đem Dương Viễn Sanh đẩy sang một bên. Sau đó hắn đứng ở nơi đó. Hướng mới vừa đi ra nữ sinh ký túc xá nữ sinh xinh đẹp sán lạn cười. Thân yêu. Mau đến xem. Ta đưa cho ngươi hoa. Mới vừa đi ra nữ sinh ký túc xá Hàn Tuyết Nhu vốn có chút tức giận. Nhưng bây giờ, nàng lại đột nhiên choáng váng, nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, nhìn cái kia quen thuộc nam hài. Nàng nhất thời có loại nằm mơ cảm giác. Này, này sao lại thế này? Hoa, Hàn Tuyết Nhu tại sao là người bạn trai à? Trình Thần cũng có chút ngẩn người. Nàng vốn là xuống tới xem đẹp trai Dương Viễn Sanh đấy. Làm sao thấy được rồi Hàn Tuyết Nhu không phải đẹp trai bạn trai đâu. Đường Kim, Hàn Tuyết Nhu rốt cuộc kịp phản ứng. Sau đó phi bình thường đánh móc sau gáy. Một giây sau, nàng cái kia mềm mại khêu gợi tư thái thì toàn bộ quăng vào rồi Đường Kim trong lòng. Ngươi, ngươi chừng nào thì tới? Vừa tới một hồi, Đường Kim hì hì cười, thân yêu, ta đưa cho ngươi hoa đẹp đi. Đó là ta tống đấy. Dương Viễn Sanh rốt cuộc không thể nhịn được nữa hét lớn một tiếng, nhưng lại hướng Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu bên này lao đến. Vừa chạy đến hai người bên cạnh, Dương Viễn Sanh đột nhiên dưới chân mềm nhũn, thân thể đi phía trước bổ nhào về phía trước, ngả chó ăn phân. Mà Đường Kim vẫn như cũ ôm Hàn Tuyết Nhu, như là trong lúc vô ý lui hai bước. Sau đó cứ như vậy trực tiếp cả người đều giẫm nát Dương Viễn Sanh trên lưng. Hiện tại niên kỷ người tuổi trẻ a, thực sự là thích đoạt công. Ta khiến hắn cho ta tống điểm hoa đến. Có thể hắn nhưng phải làm tác chính mình tống đấy. Coi như chính mình tống còn chưa tính. Rõ ràng còn muốn bạn gái của ta biểu lộ. Điều này thật sự là quá kỳ cục rồi. Đường Kim lắc đầu cảm khái. Thân là cửa hàng bán hoa tặng hoa công. Làm như vậy thật sự là quá không nói chức nghiệp đạo đức rồi. Bốn phía mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thằng này quá không biết xấu hổ. Như thế trần trụi đoạt người khác công lao. Rõ ràng còn cho người khác an thượng tặng hoa công hàng đầu. Nếu nói đến ai khác không nói chức nghiệp đạo đức. Người mau buông ra Dương Viễn Sanh. Có một ăn mặc trang phục ngụy trang nam sinh lúc này hướng Đường Kim nhượng lên. Người này chính thì trước vội tới Dương Viễn Sanh trợ uy một người trong đó. Cũng đều là sinh viên mới vào năm thứ nhất. Trên căn bản là không biết có Đường Kim người như vậy đấy. Ta lại không có nắm hắn, gì đàm buông hắn ra đâu. Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn nam sinh này. Hắn chỉ là tự nguyện muốn gây lót trên mặt đất. Không muốn đem giày của ta dơ mà thôi. Thân là một cách đến lúc người hầu. Hắn hay là rất sàng chức nghiệp đạo đức đấy. Ta phải tác thành cho hắn a. Buông buông ra lão tử, bằng không lão tử không để yên cho ngươi. Trên mặt đất Dương Viễn Sanh lúc này cũng là giống giận đứng lên. Chỉ là hắn còn không có giống xong. Đường Kim ngay trên lưng hắn tùy ý đi hai bước. Sau đó, Dương Viễn Sanh liền trực tiếp hôn mê rồi. Hiện tại niên kỷ người tuổi trẻ à, thân thể tố chất quá kém. Đường Kim lắc đầu. Bất quá lời nói mới nói được ở đây. Miệng của hắn đã bị ngăn chặn. Cũng Hàn Tuyết Nhu đã chủ động đưa lên rồi hôn nồng nhiệt. Trận này cầu ái tuồng. Rốt cuộc có một cái tại rất nhiều người xem ra đều rất dường gì kết quả. Nguyên lai vai nam chính Dương Viễn Sanh. Lúc này vẫn còn quỳ dạp trên mặt đất. Mà ở trên lưng của hắn. Đứng ở mới đích vai nam chính Đường Kim. Đường Kim đang ở hôn nồng nhiệt đêm nay nhân vật nữ chính Hàn Tuyết Nhu. Mà Hàn Tuyết Nhu tựa hồ tự thủy trí trung. Cũng không có để ý tới cái kia bi kịch Dương Viễn Sanh. Trong lúc nhất thời. Liên chức vốn có ước ao đố kỵ hận Dương Viễn Sanh cái kia chút nam sinh. Đều có chút đồng tình khởi hắn đến. Người này hiện tại bộ dạng. Thực sự là quá thê lương rồi. Thực sự là quá khi dễ người khác nữa à. Có người nói thầm một câu. Này các ngươi thế nào như vậy à. Có các ngươi như vậy khi dễ người khác đấy sao. Có một nữ sinh bất mãn nhượng rồi một câu. Hơi quá đáng đánh hắn. Mà Dương Viễn Sanh tiểu đồng bạn cũng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ở trong đó một cái nam sinh xuất lính xuống. Cùng nhau hướng Đường Kim lao đến. Một giây sau. Những người này liền như là chồng người dường như. Toàn bộ áp đảo tại Dương Viễn Sanh trên người. Mà Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu. Thì vẫn như cũ tại hôn nồng nhiệt. Bất đồng chính là. Hai người bọn họ lúc này đứng được cao hơn. Bởi vì bọn họ đang đứng tại đây một đống nhân chính phía trên. Mà thấy như vậy một màn. Những người khác thì đều trợn tròn mắt. Này nha thực sự là chơi ma thuật hay sao? Hai người lại đủ cùng nhau hôn vượt lên trước 3 phút mới rốt cuộc phân ra ra. Di thân yêu chúng ta lúc nào đứng được cao như vậy rồi hả? Đường Kim một bộ dạng vừa kịp phản ứng bộ dạng có chút kinh ngạc nói. Mà nghe nói như thế. Những người khác thì đều hữu dụng trứng gà đập chết thằng này xung động trang bức sẽ gặp sét đánh đấy. Ở chỗ cao không khỏi lạnh a, chúng ta hay là đi xuống đi. Đường Kim lại nói một câu. Sau đó rốt cuộc ôm Hàn Tuyết Nhu theo đống người thượng nhảy xuống tới. Sau đó, ngay vô số người quái dị trong ánh mắt, mang theo mỹ nữ nghênh ngang rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01471. Bị kết hôn. Hàn Tuyết Nhu bờ biển biệt thự bên cạnh. Một nam một nữ ngồi ở trên bờ cát. Bên cạnh còn có cái đồ nướng cái giá. Trên kệ đôi rồi không ít thịt. Còn có một con cá. Đồ nướng cái bên cạnh căn bản không ai. Nhưng này chút thịt xiên cùng cá nhưng thường thường sẽ tự động lật một cái. Mà bị đã nướng chín cá cùng thịt, cũng luôn luôn sẽ tự động bay lên, rơi vào này một đôi nam nữ trong tay. Đường Kim, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào ạ? Hàn Tuyết Nhu ôm tại Đường Kim trên người, biểu môi hỏi. Chạy khắp nơi, đi tiên giới đi dạo vài lần. Đường Kim thuận miệng nói rằng, tiên giới. Hàn Tuyết Nhu hơi ngẩn ngơ, lập tức có chút tò mò mà hỏi tiên giới thú vị sao? Chơi không vui còn không có ở đây thú vị đâu. Đường Kim không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Dừng một chút. Đường Kim lại bổ sung một câu. Sau đó ta có thể mang ngươi đi xem. Bất quá bây giờ còn không được. Nơi ấy tương đối nguy hiểm. Rất nhiều người muốn giết ta đâu. À, cái kia đừng lo đi. Hàn Tuyết Nhu có chút bận tâm mà hỏi. Không có việc gì, không ai có thể giết được của ta. Đường Kim một bộ dạng lòng tin 10 phần bộ dạng. Nếu tiên giới nguy hiểm như vậy, vậy ngươi đừng đi tiên giới ác. Hàn Tuyết Nhu nhẹ nói. Tuy rằng Đường Kim nói xong hời hợt. Nhưng nàng đã có loại cảm giác. Đường Kim gần nhất khả năng thực sự gặp rất nhiều nguy hiểm. Mà trước thời gian dài như vậy không gặp. Nói không chừng cũng là bởi vì gặp phải cái gì rất lớn nguy hiểm. Hàn Tuyết Nhu kỳ thực cũng không còn đoán sai. Đường Kim trước tại thiên đạo trong tiên cảnh coi như là gặp rất lớn nguy hiểm. Không nghĩ qua là cũng sẽ bị hàn băng cấp đông thành tượng băng. Chỉ bất quá. Vậy cũng không chỉ là nguy hiểm mà thôi. Vẫn còn gì thường hương diễm. không chỉ có khiến hắn nếm đến rồi hàn băng cái kia đại khối băng khác tuyệt vời tư vị, vẫn còn khiến hắn chân chính hoàn toàn chiếm được hàn băng cùng Nguyệt Minh Lung này một đôi cường đại xinh đẹp cực phẩm hoa tỉ muội. Qua ít ngày, ta vẫn còn muốn đi tiên giới đấy. Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng, ta có cha mẹ ta tin tức, bọn họ hẳn là ở đây tiên giới. Thực sự, vậy thì tốt quá. Hàn Tuyết Nhu cũng vì Đường Kim cảm thấy vui vẻ. Đường Kim tay khẽ vẫy, một chuỗi thịt quay bay tới, cắn một cái, chậm rãi nhai nuốt lấy. Đường Kim không nói gì. Hắn phát hiện mình kỳ thực có chút bất an, giống như là gần hương tình e sợ bình thường. Mắt thấy cũng nhanh phải tìm được phụ mẫu rồi, hắn ngược lại có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Vạn nhất phụ mẫu đã. Đường Kim không muốn tiếp tục nghĩ tiếp. Hắn thậm chí bắt đầu nghĩ, chính mình sở dĩ không lập tức đi tiên giới, không phải bởi vì hàn băng khiến hắn hiện tại không đi, cũng không phải bởi vì hắn lo lắng tiên giới phân thần kỳ cao thủ, mà là bởi vì hắn lo lắng kết quả cuối cùng, cũng không tại hắn trong chờ mong. Đừng lo lắng, ba mẹ ngươi không có việc gì đấy. Hàn Tuyết Nhu có chút ôn nhu ở Đường Kim bên tai nói rằng. Hiển nhiên, nàng cảm thấy Đường Kim bất an, cũng biết hắn đang lo lắng cái gì. Không sai, bọn họ nhất định không có việc gì đấy. Đường Kim hít một hơi thật dài khí, cuối cùng còn đang trong lòng âm thầm bổ sung một câu, nhất định không thể có việc. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hàn Tuyết Nhu đem nàng cái kia hoàn mỹ không tì vết gợi cảm thân thể theo trong chăn dò xét đi ra. Tại ngủ say Đường Kim trên mặt hôn hôn. Sau đó bắt đầu mặc quần áo rời giường. Rất nhanh thì lái xe rời khỏi biệt thự, đi trước Thiên Hải Đại học. Mà ở nàng vừa rời khỏi, nhìn như ngủ say Đường Kim thì mở mắt. Sau đó đồng dạng mặc quần áo rời giường, đi ra biệt thự. Đường Kim dọc theo bờ biển chậm rãi đi trước, giống như là người thường tản bộ bình thường. Chỉ bất quá, tuy rằng hắn đi được rất chậm, nhưng không bao lâu hay là đi tới một cái khác đóng cửa biệt thự. Sau đó, đã đi vào cái kia tràn đầy hoa hồng sân. Không cần tiếp tục bồi bạn gái sao? Một cái thanh âm dễ nghe truyền ra. Nương theo lấy cái thanh âm này, một đoàn mê người hỏa hồng cũng xuất hiện tại Đường Kim trong tầm mắt. Quần đỏ, tóc hồng, phương hoa tuyệt đại, chính thì cái kia khiến Đường Kim đồng tâm không ngớt hỏa mân côi. Bạn gái muốn bồi, lão bà cũng là muốn bồi đấy. Đường Kim dùng sáng quắc mắt nhìn Hoắc Tâm Mân cái kia càng phát ra kiểu diễm dung nhan, cười hì hì nói. Nói như vậy, ngươi hẳn là đi bồi Tần Thủy sao? Nàng thế nhưng của ngươi chính quy vị hôn thê, sau này sẽ là lão bà ngươi rồi. Hoắc Tâm Mân nhẹ nhàng cười. Hoa hồng lão bà, ngươi đều nói là vị hôn thê rồi, nếu vị hôn, vậy thì còn không phải vợ. Đường Kim cười hì hì nói. Muốn nói có gia đình lời mà nói, ngươi thật giống như cần phải đi bồi một người khác. Hoắc Tâm Mân xinh đẹp trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia cổ quái. Đường Kim, ngươi biết ngươi đã kết hôn rồi sao? Biết a, thân yêu hoa hồng lão bà, chúng ta đã kết hôn rồi. Đường Kim hì hì cười, chỉ là chúng ta còn chưa kịp động phòng, ngươi nói nên lúc nào bổ sung đâu. Ai, ta không phải nói đùa ngươi, ngươi thật kết hôn, không tin ngươi tra một chút cuộc sân chính hôn nhân đăng ký hệ thống. Hoắc Tâm Mân nói rất chân thành. Ách, Đường Kim ngẩn ngơ, hoa hồng lão bà, ngươi không phải là nói thật đi. Ngươi tra một chút cũng biết là không phải thực sự rồi. Ta biết ngươi có một mobifone, mặt trên cái gì tin tức đều có thể tra được đấy. Hoắc Tâm Mân tựa hồ có chút muốn cười, nhưng vẫn là nhìn xuống. Đường Kim chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn phải lấy điện thoại di động ra, thực sự bắt đầu kiểm tra. Rất nhanh, hắn thì trợn tròn mắt. Này, hắn thật kết hôn. Có thể chính hắn thế nào cũng không biết. Đầu năm nay, bị mất tích, bị tử vong, bị bệnh tâm thần cũng không tính ngạc nhiên. Nhưng bây giờ, Đường Kim nhưng kinh ngạc phát hiện, chính mình thực sự bị kết hôn. Đây cũng không phải là tiêu khiển ký giả tùy tiện lập cách nào đó minh tinh kết hôn các loại bị kết hôn, mà là thật sự bị kết hôn. Tại hắn căn bản cũng không biết dưới tình huống, hắn tự nhiên cùng người khác đăng ký kết hôn. Ta mới 20 tuổi đâu rồi, làm sao lại kết hôn đâu. Đường Kim có chút không nói gì, mà chờ hắn thấy người tên của, thì càng là dở khóc dở cười rồi. Tiểu nha đầu này thực sự là rất có sáng ý nữa à. Vô thanh vô tức liền trực tiếp thành hắn lão bà rồi. Cùng Đường Kim kết hôn không phải Tần Thủy Giao, cũng không phải Hàn Tuyết Nhu, mà là Hiểu Hiểu. Mà thấy tên Hiểu Hiểu, Đường Kim cũng đúng lúc này không phải như vậy kinh ngạc rồi. Hiểu Hiểu tại hắn không biết rõ tình hình dưới tình huống, đem bọn họ lưỡng đăng ký kết hôn quá dễ dàng. Mà Hiểu Hiểu này hiếm thấy tiểu nha đầu, rõ ràng còn cho hắn an cái dân tộc thiểu số thân phận. Tựa hồ như vậy có thể tại 20 tuổi kết hôn. Điều này làm cho Đường Kim âm thầm nói thầm. Để làm chi không để cho hắn an cái A. Dơ. A. Quy. Quy. B. Quốc gia thân phận đâu rồi. Khiến hắn có thể một lần nhiều lấy mấy cái lão bà cũng được A. Tân hôn cảm giác được không? Hoắc Tâm Mân vậy có đi một tia trêu tức thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Đường Kim nhìn Hoắc Tâm Mân, nhất thời có chút buồn bực. Này Hỏa Mân Côi rõ ràng cho thấy tại nhìn có chút hả hê. Thực sự là quá kỳ cục rồi. Hoa Hồng lão bà, ngươi tin không tin ta lập tức cũng có thể đem ngươi theo ta đăng ký kết hôn. Đường Kim trừng mắt Hoắc Tâm Mân tức giận nói. Hoắc Tâm Mân ngẩn ngơ. Nàng biết Đường Kim thật là có này bản lĩnh. Trong lúc nhất thời, Hoắc Tâm Mân cũng có chút trợn tròn mắt. Nàng sẽ không lập tức đi vào Đường Kim dập khuôn theo, cũng tới một lần bị kết hôn đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01472. Ngươi thực sự là quá nhiệt tình. Hoa Hồng lão bà, Phượng Hoàng cung nhân còn đi tìm làm phiền ngươi sao? Đường Kim lại đột nhiên rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Cung chủ phái người tìm đến quá ta. Hy vọng ta về Phượng Hoàng cung. Ta từ chối trong nhà có việc không có đi. Bất quá, bọn họ cũng không còn nói cái gì nữa. Chỉ là để cho ta mau chóng trở về. Hoắc Tâm Mân thoáng thở phào nhẹ nhõm thành thật trả lời nói. Đừng động bọn họ. Đường Kim suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi một việc. Được rồi, Hoa Hồng lão bà, ta nhớ được ngươi trước đây đã nói với ta, ngươi nơi ấy có không ít tiên môn bảo vật. Ăn, ngươi có phải hay không có một chút pháp bảo các loại đồ vật? Nơ, của ta Thiên Bảo Các xác thực góp nhặt một ít pháp bảo. Bất quá, những thứ này pháp bảo trong chân chính có thể sử dụng hơn nữa tác dụng khá lớn cũng không nhiều. Đại bộ phận đều hư mất rồi. Còn có một chút có thể nói yếu. Không có gì trọng dụng. Hoắc Tâm Mân gật đầu, nếu là ngươi muốn lời mà nói, ta cũng có thể cho ngươi. Cũng không phải dùng cho ta. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ, ngươi hẳn là cùng một người khác hợp tác. Nàng là một cách luyện khí sư, có thể chữa trị hư hao pháp bảo. Có thể, còn có thể chế tạo ra một ít mới đích pháp bảo. Đường Kim não hải trung không tự giác hiện ra một cái mỹ ngọc giống như tuyệt mỹ thân thể. Luyện khí sư. Hoắc Tâm Mân khuôn mặt hơi biến sắc, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Ngươi có quen thuộc luyện khí sư? Khả cư ta biết tiên giới cũng không còn cái gì chân chính luyện khí sư a. Nàng không phải tiên giới đấy. Đường Kim hồi đáp. Hoa Hồng lão bà, nếu là ngươi nguyện ý cùng nàng hợp tác lời mà nói, ta có thể mang ngươi quá khứ thấy nàng. Cái này, hắn có thể tin được không? Hoắc Tâm Mân thoáng có vẻ có chút do dự. Đương nhiên tin cậy. Kỳ thực ta cảm thấy được. Các ngươi cũng có thể nhiều thân cận một chút. Dù sao các ngươi sau đó đều là lão bà của ta. Đường Kim Nơ Gơ Y E Mơ Trang nói. Nữ. Hoắc Tâm Mân hơi ngẩn ngơ, đột nhiên linh quang chợt lóe, Tống Ngọc Đan. Gì? Hoa Hồng lão bà, ngươi thật thông minh à? Đường Kim có chút kinh ngạc. Nguyên lai thực sự là nàng. Hoắc Tâm Mân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực ta đã sớm hoài nghi trên người nàng cái kia bộ y phục là pháp bảo. Hơn nữa ta cũng vẫn cảm thấy, cái kia y phục rất có thể là Tống Ngọc Đan chính mình chế tạo ra tới. không phải vậy mà nói. Thiên đạo môn chưa chắc sẽ khiến cái kia y phục vẫn mặc ở trên người nàng. Cái kia bộ y phục là nàng chữa trị một cái pháp bảo, hiện tại nàng đang ở một chỗ nghiên cứu pháp bảo luyện chế. Đường Kim giải thích một chút, cuối cùng lại hỏi, Hoa Hồng lão bà, như thế nào đây? Ngươi muốn cùng nàng hợp tác sao? Dĩ nhiên muốn rồi. Hoắc Tâm Mân vội vàng nói. Tuy rằng này pháp bảo bây giờ đối với chúng ta tới nói hiệu quả khả năng không lớn. Nhưng có thể dùng đến bảo hộ người nhà của chúng ta bằng hữu. Như vậy đi. Ngươi trước dẫn ta đi gặp Tống Ngọc Đan. Đường Kim lập tức mở song trường, hướng Hoắc Tâm Mân sán lạn cười thân yêu, ôm một cái trước. Hoắc Tâm Mân nhất thời có chút không nói gì. Nàng biết Đường Kim muốn dẫn hắn đi người địa phương. Cần thân thể tiếp xúc. Mà hắn kỳ thực cũng đã sớm ôm qua nàng vài lần. Hắn hiện tại rõ ràng là muốn ôm nàng đi người địa phương. Nhưng hết lần này tới lần khác làm ra là một bộ muốn cùng nàng thân thiết bộ dạng. Làm cho nàng thoáng cách đã cảm thấy có chút không được tự nhiên. Ngươi xác nhận muốn ôm ta sao? Hoắc Tâm Mân đột nhiên xuất hiện một loại trêu cợt một chút này sắc lang xung động. Đương nhiên, thân là một cái phụ trách nhiệm thật là tốt nam nhân, ta mỗi ngày đều hẳn là nhiều ôm một lần lão bà. Đường Kim rất chân thành gật đầu. Vậy ngươi đến ôm đi. Hoắc Tâm Mân đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Đường Kim chợt lóe thân đi tới Hoắc Tâm Mân trước người. Không chút do dự bế quá khứ. Thoáng cái sẽ đem Hoắc Tâm Mân cấp bế cái đầy cõi lòng. Này nhất ôm. Thì ôm rồi một đoàn hỏa. Không, hỏa cũng không có này đóa hỏa mân côi như vậy phỏng tay. Trong nháy mắt đó, Đường Kim bị bỏng đến thiếu chút nữa thì buông lỏng ra Hoắc Tâm Mân. Này đóa hỏa mân côi, lúc này thực sự là danh xứng với thực. Không chỉ so hỏa ôn độ càng cao, nhưng lại thật sự có thứ. Loại này thứ chính là cực nóng hỏa diễm hình thành hỏa thứ. Đường Kim cắn răng một cái. Cố nén cái kia hầu như có thể đem hắn thiêu cực nóng. Hung hăng đem Hoắc Tâm Mân ôm chặt. Song song mặc cho cái kia hỏa thứ đổi thân thể hắn. Trong miệng vẫn còn chứa dường như không có việc ấy nói. Hoa Hồng lão bà. Ngươi thực sự là quá nhiệt tình. Nhìn Đường Kim cái kia cố giả bộ ra chấn định cùng dáng tươi cười. Cảm giác được cái kia rõ ràng có chút không chịu nổi lại như cố luyến tiếc buông tay tâm cảnh. Hoắc Tâm Mân cái kia mỹ lệ trong đôi mắt, lơ đãng hiện lên một tia ôn nhu. Trong lúc đó, Đường Kim cũng cảm giác được trong lòng cực nóng tiêu trừ rất nhiều. Ngươi có cần phải như vậy phải không? Hoắc Tâm Mân không khỏi thở dài rồi một tiếng. Hoa Hồng lão bà, ngươi nhiệt tình như vậy, ta không thể không nhiệt tình a. Đường Kim đem Hoắc Tâm Mân ôm chặt hơn nữa. Dẫn ta đi gặp Tống Ngọc Đan đi. Hoắc Tâm Mân rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Trong nội tâm nàng kỳ thực cũng có chút bối rối. Người này rõ ràng là cái hoa tâm đại sắc lang. Vì sao nàng thì hết lần này tới lần khác cảm giác được hắn kỳ thực đối với nàng thâm tình đâu. Đường Kim thật cũng không kéo dài nữa kéo dài thời gian. Một cái thuấn di liền dẫn Hoắc Tâm Mân đi tới thiên đạo môn phủ cận cái kia ngầm trong sơn động. Tống Ngọc Đan vẫn như cũ ở tại chỗ này. Mấy tháng không gặp, Tống Ngọc Đan nhìn qua xảo lộ vẻ tiêu tụy, còn có chút điểm lôi thôi. Khiến Đường Kim có chút buồn bực chính là, không cần hắn giới thiệu, Tống Ngọc Đan cùng Hoắc Tâm Mân lập tức thì vui vẻ hàn huyên. Cuối cùng hoàn toàn sẽ đem Đường Kim cấp gạt tại một bên. Cuối Đường Kim phát hiện mình căn bản không nhúng vào lời nói, thì ném trước tại tiên giới nhặt được chính là cái kia tay của Thượng Đế sao cho Tống Ngọc Đan. Sau đó hắn liền trực tiếp một cái thuấn di tránh người. Hiện tại, hắn nên đi nhìn vậy có sáng ý tiểu nha đầu lão bà rồi. Đường Kim đi thẳng tới rồi hiểu hiểu thế giới dưới lòng đất, sau đó, hắn thì thấy được hiểu hiểu. Hiểu hiểu hiện tại dáng dấp, khiến Đường Kim hơi có chút xuất thần. Bởi vì hắn thậm chí có loại ảo giác. Hắn bây giờ nhìn đến không phải hiểu hiểu, mà là Nguyệt Đảm. Mấy tháng không gặp. Hiểu hiểu vóc người thực sự xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia đã rõ ràng nổi lên ngọn núi nhỏ. Vậy có đi là lướt đường cong tư thái. Thậm chí còn cao lớn một ít. Đương nhiên, thật muốn lại nói tiếp. Nàng cùng Nguyệt Đàm vóc người so với còn kém được rất xa. Nhưng nếu như nàng vẫn như thế phát triển xuống phía dưới, muốn đuổi kịp Nguyệt Đàm, sợ rằng thật đúng là không phải việc khó gì. Tiểu nha đầu này trước sắp tới 20 năm không phát dục, hiện tại đột nhiên phát dục đứng lên, thật đúng là làm cho một loại mỹ nữ ngực mãnh liệt cảm giác. Bất quá, càng làm cho Đường Kim có chút kinh ngạc mà nói, Hiểu Hiểu cư nhiên ăn mặc một thân áo cưới, nhìn qua giống như là cái xinh đẹp tân nương tử. Không thể không nói, tiểu nha đầu này thực sự là rất chuyên nghiệp, diễn trò cũng có thể làm nguyên bộ. Đại sắc lang lão công, ngươi về nhà ác. Này không, Hiểu Hiểu đột nhiên quay đầu, hướng Đường Kim tự nhiên cười nói, sau đó ngươi phải nhớ kỹ mỗi đêm về nhà ạ. Hiện tại ngươi là đã kết hôn nam nhân rồi, không thể tùy tiện ở bên ngoài lêu lổng. Thì là ở bên ngoài lêu lổng, buổi tối cũng muốn nhớ kỹ về nhà, không thể ở bên ngoài qua đêm, biết không? Đường Kim nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Tiểu nha đầu này cư nhiên thực sự bắt đầu làm khởi bà quản gia tới. Nàng cũng quá chủ động quá tự giác đi à nha. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01473. Kinh qua ta đồng ý không? Tiểu nha đầu, tuy rằng ta rất tuấn tú, nhưng ngươi biết cường đoạt lão công là không đúng sao? Đường Kim hữu khí vô lực mà hỏi. Không biết. Hiểu Hiểu rất thẳng thắn hồi đáp. Tiểu nha đầu, thân là mỹ nữ, ngươi hẳn là rụt rè một điểm, không thể như thế chủ động, ngươi biết không? Đường Kim lần thứ hai hỏi. Không biết. Hiểu Hiểu vẫn như cũ trả lời rất kiên quyết. Đường Kim nhất thời không nói gì, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Tiểu nha đầu, ngươi cùng ta kết hôn thời gian, kinh qua ta đồng ý không? Ngươi rất sớm trước sẽ đồng ý rồi. Hiểu Hiểu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói chung hiện tại ngươi chính là ta lão công, ta là của ngươi hợp pháp lão bà. Đường Kim nhất thời có chút ngất. Chẳng lẽ mình đoạt hơn mỹ nữ, rốt cuộc lọt vào báo ứng, hiện tại bị mỹ nữ cấp cường đoạt. Kỳ thực bị mỹ nữ cường đoạt cũng là một chuyện rất hạnh phúc tình a. Đường Kim ở trong lòng âm thầm nói thầm, nhất thời có chút đắc ý. Chỉ có hắn vĩ đại như vậy đẹp trai mới có thể bị mỹ nữ đoạt. Bất quá, bị mỹ nữ đoạt là hạnh phúc, nếu là bị cái mỹ nữ trông coi không cho đi ra ngoài tìm khác mỹ nữ, vậy thì tuyệt không hạnh phúc. Cái kia tiểu nha đầu, ta còn có việc đi trước a. Đường Kim quyết định không cùng này không nói đạo lý tiểu nha đầu giảng đạo lý rồi. Hay là trước đi đi, chờ tiểu nha đầu này vóc người trở nên rất tốt sau đó, rồi trở về cùng nàng động phòng cũng không trễ. Đường Kim một cái thuấn di chạy tới Chứ Sơn thành phố, xuất hiện tại Đồ Long Buôn Đinh tầng cao nhất. Nơ y nơ hơ tị a mơ. Tính cũng không tại, Đường Kim liền trực tiếp nằm trên ghế salon, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc bất chi bất giác, Đường Kim tiến nhập một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Chỉ là đại não cũng một mảnh phân loạn, vô số tạp niệm liên tục xuất hiện lại biến mất. Không biết qua bao lâu, Đường Kim đột nhiên giật mình tỉnh lại. Sau đó thì thấy một tờ quen thuộc khuôn mặt, chính thì nơ y nơ hơ tị a mơ. Tính, làm sao ngươi tới à nha? Nơ y nơ hơ tị a mơ. Tính tại trên ghế sofa ngồi xuống, nhìn Đường Kim, trên mặt có chút mừng rỡ. Ta đói bụng, muốn ăn sữa. Đường Kim thì thào nói rằng. Nơ y nơ hơ tị a mơ. Tính tuyệt mỹ khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng không có nói cái gì, chỉ là giang chân ở Đường Kim trên người, sau đó nhẹ nhàng giật lại mặt áo khóa kéo, cởi ra quần áo trong, cuối cùng cởi ra tận cùng bên trong nội y, đem nửa người trên phục dưới đi, dùng của nàng no đủ chất đầy Đường Kim miệng. 9 tháng ngày 21 thứ tư, giữa trưa trời trong xanh. Thiên Nam Đại học, Thiên Nam Địa Bắc diễn đàn. Con bà nó, rớt tín chỉ rồi. Có người phát cái bài bót, sau đó đưa tới vô số cổng minh, phía dưới giấy báo nhận tiền mấy trăm. Ta cũng treo trà mẹ nó, cuộc thi trước ta rõ ràng ôn tập tới rồi hừng đông đấy. Ta vẫn đều có đi học, cư nhiên cũng treo quá không khoa học rồi. Ha ha ha, ta không có treo, ta mỗi ngày chơi trò chơi, ta còn là khoa, ta thực sự là thiên tài. Moa, đừng giả bộ thiên tài rồi, ngươi nha lam bừa rồi, đã cho ta không biết à. Ta mới gọi phiền muộn đâu rồi. Ta học được tốt nhất Anh ngữ cư nhiên treo. Bởi vì ta ngày đó ra điểm sự không có kịp đi thi. Thiên Nam Đại học đến trường kỳ thành tích cuộc thi. Cái này học kỳ mới công bố. Hơn nữa các khoa công bố thời gian cũng không phải hoàn toàn nhất trí. Cho nên rất nhiều người cho tới bây giờ mới biết được thành tích. Một ít sớp tín chỉ bi thương thôi hoa. Cũng thì đều bắt đầu rồi tố khổ. Sớp tín chỉ mà thôi, không phải đại sự, không có sớp tín chỉ quá đại học, là không hoàn chỉnh đại học A. Cũng có người tại nơi không biết là nói mát hay là thật an ủi nhân. Sớp tín chỉ kỳ thực việc nhỏ. Nhưng ta đã cảm thấy quá không công bình. Vì sao có người chưa bao giờ đi học cũng không tham gia cuộc thi? Kết quả nhưng môn môn đều đạt tiêu chuẩn đâu. Có người trở về cái bài bót oán giận, sau đó thì dẫn tới vô số người hồi phục. Không thể nào đâu, có việc này. Đúng vậy à. Ta cũng hiểu được rất không có khả năng. Không hơn khóa đạt tiêu chuẩn vấn đề không lớn. Cũng không tham gia cuộc thi cũng có thể đạt tiêu chuẩn. Cái này quá thái quá rồi. Không sai. Không cuộc thi thế nào cũng không thể có thể đạt tiêu chuẩn à. Thì là cha hắn là hiệu trưởng cũng không có thể như vậy đấy. Nghe xác thực không có khả năng. Bất quá đây quả thật là sự thực a. Chỉ có thể nói. Hiện thực so tiểu thuyết càng di a. Nói như vậy thật có việc này. Rốt cuộc là ai như thế thuộc loại châu bò à? Ta cũng muốn biết là ai mạnh như vậy. Không cuộc thi cũng có thể đạt tiêu chuẩn thật là không có thiên lý a. Tại một ít nhân hỏi đàm phán hòa bình luận ở bên trong, lại một cái thiệp xuất hiện, bất công. Đường Kim chẳng bao giờ cuộc thi, nhưng lại môn môn đạt tiêu chuẩn. Ta mỗi một ngày đều đi chăm chú đi học. Cuối nhưng cư nhiên chết nhất khoa. Có thể Đường Kim hầu như chẳng bao giờ có chui lên lớp. Vẫn còn căn bản cũng không có tham gia cuộc thi. Hắn cư nhiên mỗi một môn đều đạt tiêu chuẩn. Thậm chí còn có mấy khoa ưu tú. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Đây quả thực là Thiên Nam Đại học sử thượng lớn nhất tấm màn đen. Sỉ nhục lớn nhất. Cái này bài bót phía dưới giấy báo nhận tiền càng nhiều. Bất quá càng nhiều nhân cư nhiên không phải tại bởi vì cái gọi là tấm màn đen mà bất bình. Mà là rất kinh ngạc. Nguyên lai là Đường Kim A, là hắn thì thật không ngạc nhiên rồi, thằng này trên người chuyện gì phát sinh cũng không kỳ quái đấy. Đúng thế, này nha bản thân chính là cái kỳ quái ý tứ. Lại nói tiếp thằng này không phải mất tích sao? Đúng vậy a, ta nghe người ta nói thằng này chết. Không có, người này thường thường hội xuất hiện một lần. Đúng vậy a, bất quá hắn hình như lại thật lâu không có xuất hiện. Ta nghe nói tên kia sớm tạm nghỉ học nữa à, kỳ thực thằng này sớm nên bị khai trừ đấy. Nghe nói hiệu trưởng không dám khai trừ hắn. Sợ người này nửa đêm mò lấy trong nhà hắn cùng hắn liều mạng. Ta xem người này sở dĩ môn môn đạt tiêu chuẩn chính là nửa đêm vào hiệu trưởng trong nhà uy hiếp hiệu trưởng. Bài bót phía dưới các loại thiên kỳ bách quái suy đoán. Lại tựa hồ như không ai lưu ý cái kia cái gọi là tấm màn đen. Thậm chí còn có người trở về cái tô bích. Lâu chủ. Ngươi mỗi ngày đều chăm chú đi học. Rõ ràng còn treo nhất khoa. Đây tuyệt đối là chỉ số thông minh vấn đề a. Ngươi bây giờ phát cái này bài bót. Càng nói rõ ngươi chỉ số thông minh có thể lo a. Không phải là treo một khoa sao? Đáng giá để điểm ấy chuyện hư hỏng đi đắc tội Đường Kim sao? Ta cũng hiểu được cùng Đường Kim cái kia hàng đối nghịch tựa hồ rất dễ có hại đấy. Nghe nói Mộc Vũ hiện tại trở thành luật sư cẩn thận người ta giúp bạn trai đến cáo ngươi phỉ báng. Ta còn nghe nói Đường Kim có một chị kết nghĩa là cảnh sát, đừng làm cho người ta đến đem ngươi bắt lại. Lại nói tiếp. năm nay quân huấn cư nhiên không thấy được đám kia mỹ nữ huấn luyện viên. Thật là đáng tiếc. Chẳng lẽ lại là vì Đường Kim không ở ở đây nguyên nhân? Nói cho lâu chủ một cái rất không may tin tức. Vừa có người thấy Đường Kim đến trường học. Đoán chừng là đến truy sát ngươi rồi. Thật sự. Cái kia lâu chủ, ngươi chạy mau đi. Lâu chủ một đường đi tốt. Lâu chủ đi thong thả không tiến. Thiên Nam Địa Bắc diễn đàn bên trong. Một đám buồn chán người đang cái kia ồn ào. Bất quá. Đường Kim xác thực là về trường học rồi. Ngày hôm qua ăn no nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính thiên nhiên sữa sau đó. Đường Kim rốt cuộc vào hôm nay về tới Thiên Nam Đại học. Trên danh nghĩa. Hắn hiện tại đã là tiếng Trung hệ sinh viên năm 2 rồi. Lúc này, Đường Kim lại ngồi ở bên hồ trên bãi cỏ. Một phút đồng hồ trước, hắn về tới cửa lớn trong biệt thự. Chỉ là trong biệt thự một người cũng không có. Cho nên hắn liền đi tới người này. Đường Tinh Ca, một cái sợ hãi thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01474. Ăn nhiều rồi đại tiệc nguyên nhân. Cái này nhiều năm chưa biến thành thanh âm. Khiến Đường Kim không cần quay đầu lại cũng biết người tới là ai. Vài năm quá khứ. Tiểu đậu nha đã sớm không còn là trước đây cái kia rau giá đồ ăn bình thường hình tượng. Nhưng nàng tại Đường Kim trước mặt lúc nói chuyện. Luôn luôn như vậy một bộ dạng nhút nhát e lệ bộ dạng. Đường Kim quay đầu. Quả nhiên thấy rồi tiểu đậu nha. Bất quá này vừa nhìn nhưng hơi có chút sững sờ. Mấy tháng không gặp. Tiểu đậu nha tựa như hiểu hiểu tiểu nha đầu kia như nhau. Biến hóa thật đúng là không nhỏ. Giống như hiểu hiểu. Tiểu đậu nha cũng dài cao một chút. Đương nhiên trường cao biên độ cũng không nhiều. Cũng thì ba cơ. Mơ. Trên dưới. Nhưng chính thị này cao hơn mấy cơ. Mơ. Khiến tiểu đậu nha cả người nhìn càng thêm thon thả. Là trọng yếu hơn là. Này ba cơ. Mơ. Tựa hồ cũng sinh trưởng ở nàng trên đùi. Làm cho nàng cặp kia mảnh chân có vẻ càng thêm dài nhỏ đấy. Kỳ thực tiểu đậu nha hiện tại tuổi tác cũng không nhỏ. Cũng đã 20 tuổi rồi. Chỉ là nàng vẫn lớn lên tương đối nhỏ xảo. Nhìn qua làm cho một loại tuổi tác rất nhỏ cảm giác. Bất quá bây giờ, nàng cái kia tư thái đường cong rõ ràng so với quá khứ càng thêm rõ ràng. Mà nàng cái kia xinh đẹp mắt to, nhìn qua tựa hồ càng lớn, cả người nhìn cũng càng thêm xinh đẹp khả ái. Thậm chí so với kia manga bên trong sợi tổng hợp thông thiếu nữ càng muốn khả ái vài phần, xinh đẹp vài phần. Đương nhiên, tiểu đậu nha vóc người tuy rằng phát dục đi một tí, nhưng thế nào cũng không thể có thể cùng Hàn Tuyết Nhu các nàng so sánh với. Hiển nhiên, tiểu đậu nha cũng nhất định là không thể đi gợi cảm tuyến đường đấy. Nhưng đối với Đường Kim mà nói, hắn tuy rằng thiên vị thành thục khêu gợi vóc người, nhưng hắn bên người đã có rất nhiều nữ nhân như vậy. Bất luận là Hàn Tuyết Nhu hay là Phô Đi, hay hoặc giả là Nơ, Y, Nơ, Hơ, Tị. À, mơ, tính Lạc Phi Phi, còn có Kiều An An Tiêu Đại Nhi Tống Ngọc Đan các nàng, thậm chí là Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung, tư thái đều là có thể nói hoàn mỹ. Mà bây giờ, tiểu đậu nha nhưng cho hắn một loại hoàn toàn không đồng dạng như vậy cảm giác, không có bối hương hương như vậy lô ly, rồi lại khiến hắn cảm giác mới mẻ. Chính như có người nói, mỗi ngày ăn đại tiệc, thỉnh thoảng cũng muốn chịu chút thanh lịch ăn sáng điều tiết một chút. Hàn Tuyết Nhu các nàng đối với Đường Kim mà nói là ngon miệng phong phú đại tiệc. Mà bây giờ, này tiểu đậu nha nhưng vừa lúc như là cái kia thanh lịch ăn sáng. Gì không đúng, Đường Kim đột nhiên giật mình không thích hợp, hắn làm sao lại nghĩ đem tiểu đậu nha cũng cấp ăn đâu. Lúc trước hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ lại là vì hiện tại tiểu đậu nha nhìn ăn ngon rồi rất nhiều. Ngô, nhất định là bởi vì gần nhất ăn nhiều rồi đại tiệc nguyên nhân. Đường Kim âm thầm tự nói với mình. bị xua tan trong đầu miên man suy nghĩ. Sau đó hướng tiểu đậu nha cười cười. Tiểu đậu nha, trùng hợp như vậy à? Không phải xảo à, ta là nghe nói ngươi đã trở về, cố ý tới tìm ngươi. Tiểu đậu nha tế thanh tế khí nói. Đến, ở đây ngồi đi. Đường Kim vỗ vỗ bên cạnh bãi cỏ, tiểu đậu nha, ngươi tìm ta có việc sao? Không có rồi, ta chỉ là muốn tới thăm ngươi một chút. Tiểu đậu nha chớp rồi một chút hai mắt thật to. Sau đó có chút nhu thuận ở đường Kim bên người ngồi xuống. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Vẫn còn lộ ra vài phần vẻ mặt vui mừng. Út kỳ thực ta cũng chỉ là trở về nhìn các ngươi. Đường Kim thuận miệng nói rằng mấy ngày nữa ta lại muốn đi rồi. Đường Tinh ca, ngươi thế nào vẫn luôn là bận rộn như vậy à? Tiểu đậu nha nhẹ giọng hỏi. Không có biện pháp, đầu năm nay, vĩ đại nam nhân luôn luôn rất bận rộn. Đường Kim hì hì cười. Giống như hắn vĩ đại như vậy nam nhân luôn luôn có rất nhiều mỹ nữ thích. Dĩ nhiên là hội trở nên bề bộn nhiều việc rồi. Đường Tinh ca, ngươi thật vĩ đại. Tiểu đậu nha dùng sùng bái ánh mắt nhìn đường Kim. Ách, đường Kim bị tiểu đậu nha cái kia thuần chân vô hạ ánh mắt thấy có như vậy điểm tâm tư đứng lên. Cái kia, tiểu đậu nha, kỳ thực ta cũng không còn vĩ đại như vậy. Chỉ là so với bình thường nhân muốn vĩ đại một ít là được. Tờ, sơ ui e nơ cơ a tê ui nơ e tê. Đường Tinh ca, ta cảm thấy cho ngươi chính là lợi hại nhất đấy, vĩ đại nhất đấy. Tiểu đậu nha cũng nói rất chân thành. Tiểu đậu nha quả thực có thể nói là đường Kim não tàn phấn. Luôn luôn tự kỷ đường Kim. Nhưng cũng có như vậy một chút xấu hổ. Bất quá lập tức hắn lại muốn. Kỳ thực tiểu đậu nha không có nói sai. Hắn không hề nghi ngờ là trên cái thế giới này lợi hại nhất vĩ đại nhất nam nhân. Mấy ngày nay, hắn đều cứu vớt thế giới vô số lần. Đường Kim cùng tiểu đậu nha cứ như vậy câu được câu không nói chuyện phiếm đứng lên. Không hề nghi ngờ. Tại đường Kim trong mắt, tiểu đậu nha kỳ thực cũng là tương đối đặc thù nữ hài tử. Trước đây hắn chỉ là nghĩ tiểu đậu nha tương đối khả ái. Lại bị đói bụng đến phải cùng rau giá dường như. Thì thuận tiện giúp rồi giúp nàng. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới một ngày kia muốn đem cái này rau giá ăn tươi. Thẳng đến vừa, hắn mới đột nhiên phát lên rồi loại này ý niệm trong đầu. Nhưng đường Kim rất nhanh sẽ đem này ý niệm trong đầu đè ép xuống phía dưới. Càng nhiều thời gian, tiểu đậu nha tại hắn trong suy nghĩ, có điểm giống là cái không thuần túy muội muội cái chủng loại kia cảm giác. Sở dĩ nói không thuần túy, bởi vì hắn chưa bao giờ có muội muội, không biết thuần túy muội muội là dạng gì từ đấy. Chỉ là trước đây, hắn thực sự không muốn quá muốn đem cái này không thuần túy muội muội trở nên lại càng không thuần túy. Ngô, chẳng lẽ muốn đem tiểu đậu nha biến thành làm muội muội? À, ta nghĩ như thế nào khởi thanh tỷ nữa nha. Đường Kim phát hiện mình đối với tiểu đậu nha ý niệm trong đầu càng thêm không thuần túy rồi. Này hình như có chỗ nào không thích hợp dường như. Đường Kim nhất thời nghĩ chỉ kết nghĩa, nhất thời nghĩ làm muội muội. Trong đầu bắt đầu có chút loạn thất bát tao đấy. Thẳng đến một cái có chút đột ngột thanh âm đã cắt đứt hắn miên man suy nghĩ. Tiếu Ngọc Đình, nguyên lai ngươi ở nơi này à? Ta chính tìm ngươi đâu. Đường Kim vừa quay đầu, liền thấy một cái nam sinh. Này nam sinh vóc dáng không cao, miễn cưỡng 170cm bộ dạng, hơi có vẻ gầy gò, trắng tinh đấy, mang một bộ dạng kính mắt, nhìn qua có chút nhãi nhặn. Mà cái kia một thân quân trang thì khiến Đường Kim lập tức hiểu được người kia cũng là tân sinh. Trong lúc nhất thời, Đường Kim có chút buồn bực. Trước đi tìm Hàn Tuyết Nhu, gặp phải cái tân sinh hướng Hàn Tuyết Nhu cầu ái. Hiện tại đi tới Thiên Nam Đại học, tựa hồ lại gặp những chuyện tương tự. Chiếu như thế xuống phía dưới, nếu là hắn đi kinh thành, có thể hay không cũng có không biết chết sống tân sinh muốn đi truy ngốc nữ đâu. Xem ra trường kỳ không ở trường học cũng là có tác dụng phụ đấy. Đó chính là không có nhiều nhân nhớ kỹ rồi. Cũng không còn nhân nhắc nhở tân sinh. Không phải từng nữ sinh xinh đẹp cũng có thể truy đấy. Đường Kim ở trong lòng nói thầm, lập tức rồi lại nghĩ không đúng, vì sao tiểu đậu nha không thể truy đâu. Ngô, nói như vậy, ở trong lòng hắn, đã sớm đem tiểu đậu nha coi là người của hắn. Phạm Tĩnh, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Tiểu đậu nha nhìn này nam sinh tựa hồ có chút mơ hồ bộ dạng. Út, là tiền giáo sư đang ở tìm ngươi. Hắn cho ngươi hiện tại đi xem đi phòng thí nghiệm. Tựa hồ là có cái gì khẩn cấp thực nghiệm muốn làm. Cần ngươi hỗ trợ. Cái kia gọi Phạm Tĩnh nam sinh nhìn như tùy ý quét Đường Kim liếc mắt, sau đó đối với Tiếu Ngọc Đình nói rằng, như vậy à, vậy được rồi, ta ngay lập tức đi. Tiểu đậu nha tựa hồ có chút không quá tình nguyện rời khỏi Đường Kim. Nhưng cuối hay là đối với Đường Kim xấu hổ giải thích một chút. Đường Tinh ca, ta phải đi phòng thí nghiệm rồi. Ta là tiền giáo sư trợ thủ, phải giúp hắn làm thí nghiệm đấy. Không có việc gì, ngươi đi đi. Đường Kim đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là không rõ lắm. Cái này gọi Phạm Tĩnh tên. Lẽ nào thực sự chỉ là đến thông chi tiểu đậu nha đi phòng thí nghiệm sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01475. Ngươi bắt nạt người khác thời gian thật là đẹp trai. Tiểu đậu nha đứng dậy rời khỏi. Cái kia gọi Phạm Tĩnh nam sinh cũng không có theo sau. Hắn chỉ là dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn tiểu đậu nha bóng lưng. Tại nàng triệt để tiêu thất trong tầm mắt về sau, hắn mới quay đầu. Nhìn về phía Đường Kim. Ta là Phạm Tĩnh, sinh mệnh học viện khoa học tân sinh, học trưởng người nào hệ hay sao? Phạm Tĩnh mặc dù nói lời nói vẫn còn khách khí, nhưng có loại trong không cao ngạo cảm giác. Đường Kim liếc mắt Phạm Tĩnh liếc mắt. Sau đó liền nhắm mắt lại. Nằm ở trên bãi cỏ. Hiển nhiên là căn bản là mặc kệ hội người này. Vốn có hắn kế hoạch nếu là người này theo tiểu đậu nha cùng đi. Hắn liền trực tiếp đem người này chân cấp khiến cho tạm thời không thể đi lộ đấy. Bất quá người này nếu không có theo tiểu đậu nha cùng nhau rời khỏi. Đường Kim cũng thì lười chỉnh hắn. Học trưởng đây là không nể mặt ta sao? Phạm Tĩnh trong giọng nói đã có một ít bất mãn. Đường Kim vẫn như cũ mặc kệ hội Phạm Tĩnh chỉ là đã bắt đầu nghĩ người này có chút ầm ý rồi. Học trưởng nếu không nói lời nào, vậy thì không thể làm gì khác hơn là để cho ta tới nói. Phạm Tĩnh còn muốn nói điều gì, đột nhiên cả người liền trực tiếp bay lên, sau đó phù phù một tiếng tiến vào trong hồ. Giống như con ruồi như nhau thực đáng ghét. Đường Kim thì thảo tự nói. Một giây sau, hắn lại đột nhiên nếu có điều cảm. Mở mắt, liền phát hiện bên cạnh đã thêm một người. Một cái gợi cảm mê người mỹ nữ tóc vàng. Lão công, ngươi lại đối phó rồi một cái thời gian tới đích tình địch à. Mỹ nữ tóc vàng liên tiếp Đường Kim nằm nghiêng tại trên cỏ thanh âm dị thường kiều mị. Thời gian tới tình địch. Đường Kim có như vậy điểm kinh ngạc, tên kia tại truy ai. Mỹ nữ tóc vàng dĩ nhiên là dô đi. Nàng quyến rũ cười. Đương nhiên là muốn truy tiểu đậu nha rồi. Ngươi chẳng lẽ không đúng biết chuyện này mới đem hắn ném hồ đấy sao? Ta chỉ là nghĩ hắn rất ầm ý mới đem hắn ném hồ đấy. Đường Kim vẻ mặt vô tội dáng dấp. Lập tức nhưng ngồi dậy. Nhìn đang ở trong hồ phịch đi du hướng bên bờ Phạm Tĩnh. Tên kia thật tại truy tiểu đậu nha. Lão công, ngươi biết Thiên Nam Đại học mới đích hoa hậu giảng đường bảng lại đi ra sao? Dô đi cũng theo ngồi dậy. Hai tay ôm Đường Kim cánh tay. Dùng nàng cái kia ngực mãnh liệt bộ vị đè xuống Đường Kim. Ngươi muốn biết hiện tại hoa hậu giảng đường trên bảng xếp hàng thứ nhất chính là ai sao? Ngươi đừng nói cho ta biết là tiểu đậu nha. Đường Kim nhất thời ngẩn ngơ. Tỉ mỉ vừa nghĩ. Hắn nghĩ này thật là có khả năng. Bối Hương Hương cái kia xinh đẹp đại la lị không bao giờ lần nữa đến Thiên Nam Đại học rồi. Mộc Vũ cũng tốt nghiệp. Mà hắn mới vừa nghĩ tiểu đậu nha khả ái đẹp rất nhiều. Chí ít cũng không so Mộc Vũ kém. Trước đây Mộc Vũ đều có thể thành đệ nhất hoa hậu giảng đường. Hiện tại tiểu đậu nha trở thành hoa hậu giảng đường. Cũng không ngạc nhiên. Lão công, ngươi đang theo Thiên Nam Đại học đệ nhất hoa hậu giảng đường cùng nhau đâu. Vô đi có như vậy một chút sáng vẻ đắc ý. Ngươi, Đường Kim thật đúng là ngoài ý muốn, ngươi không phải lão sư sao? Ta cũng vậy du học sinh a. Vô đi một bộ ra vẻ vô tội. Năm ngoái ta là tới chậm, cho nên không có đứng hàng. Năm nay ta có thể đệ nhất a. Được rồi, ngươi quả thật có thể tính đệ nhất. Đường Kim đối với cái bài danh này thật cũng không nghĩ có chuyện. Vô đi này cá tính cảm mỹ nữ tóc vàng. Tại Thiên Nam Đại học cái này tương đối khuyết thiếu mỹ nữ địa phương. Phải làm đệ nhất hoa hậu giảng đường thật cũng không vấn đề gì. Lập tức hắn lại hỏi một câu. Bất quá, ta vừa hình như là đang hỏi ngươi. Tên kia có đúng hay không đang ở truy tiểu đậu nha đâu? Đường Kim lúc nói lời này lại nhìn Phạm Tính. Người này đã không sai biệt lắm bơi tới bên hồ. Lập tức là có thể lên bờ rồi. Lão công, kỳ thực ta là muốn nói cho ngươi biết. Ngươi đoán được tuy rằng không phải rất chuẩn, nhưng là không sai biệt lắm. Bởi vì hoa hậu giảng đường trên bảng bài danh đệ nhị đấy, chính là tiểu đậu nha rồi. Nói cách khác đâu rồi. Hiện tại truy tiểu đậu nha nhân rất nhiều đấy. Cái này Phạm Tính cũng là một trong số đó. Vô đi cười hì hì nói. Như vậy à, ta đây đem hắn vứt nữa xuống phía dưới. Đường Kim thấy Phạm Tính đã lên bờ. Tiện tay vung lên. Vì vậy, chỉ nghe phù phù một tiếng. Bi thương thôi Phạm Tính. Lại một lần nữa bay vào rồi trong hồ. Lão công, ngươi bắt nạt người khác thời gian thật là đẹp trai đâu. Vô đi tiếng cười đặc biệt kiều mị. Cái kia truy người của ngươi có đúng hay không cũng rất nhiều. Đường Kim đột nhiên hỏi. Không có a. Vô đi quyến rũ cười. Mỗi lần có người muốn đuổi theo ta, ta hay dùng tiếng nước ngoài nói cùng hắn nói chuyện. Không hiểu anh ngữ ta đây đã nói anh ngữ. Hiểu anh ngữ ta đây đã nói Tây Ban Nha ngữ. Nếu như hiểu Tây Ban Nha ngữ, ta đây đã nói tiếng Pháp. Ngô. Nếu như liên cách này còn hiểu lời mà nói, ta đã nói tiếng Đức. Nếu như người khác sở hữu ngoại ngữ đều hiểu đâu. Đường Kim thuận miệng hỏi. Út ta đây thì nói với hắn tiếng Trung, nói cho hắn biết ta có lão công rồi. Vô đi cười hì hì hồi đáp. Được rồi, ta phát hiện ngươi càng ngày càng ngoan rồi, đáng giá khen thưởng. Đường Kim đối với cái này rất hài lòng, nói như vậy, những người đó truy ngươi phải không, thì đều theo dõi tiểu đậu nha. Đúng vậy, tiểu đậu nha tính tình tương đối tốt, cũng không biết cự tuyệt. Út, nàng kỳ thực còn có chút mơ hồ, có đôi khi căn bản không biết người khác tại truy nàng đâu. Vô đi nhìn trong hồ còn đang ra sức bơi Phạm Tính, tỉ như cái này Phạm Tính, cố ý tiếp cận nàng. Nàng nhưng căn bản không biết. Nguyên lai là như vậy à. Đường Kim rốt cuộc hiểu được. Những thứ này ngô ngốc lá gan thực sự là không nhỏ à. Lẽ nào bọn họ thật đã cho ta không trở lại sao? Hì hì. Là như vậy rồi. Có ít người nghĩ đến ngươi không trở lại. Hơn nữa lần này vào được rất nhiều tân sinh. Bọn họ căn bản không biết chuyện của ngươi à. Vô đi kiều mỉ cười. Bất quá tiểu đậu nha kỳ thực rất lợi hại đấy. Nàng mới đại nhị, cũng đã là sinh mệnh học viện khoa học nổi danh nhất tiền giáo sư trợ thủ đắc lực. Nghe nói nàng ở phương diện này có tương đương tốt thiên phú đâu rồi. Cái kia Phạm Tính không biết đi cái gì quan hệ, cũng chạy đi phòng thí nghiệm chân chạy làm việc lặt vặt rồi. Như vậy thì tự nhiên cùng tiểu đậu nha tiếp xúc tương đối nhiều. Ngươi biết được rõ ràng như vậy, thế nào không nói cho tiểu đậu nha đâu. Đường Kim có chút bất mãn ở vô đi trên mông lớn cố sức xoa nhẹ một cây. Lão công, người ta không biết ngươi có phải hay không muốn xen vào chuyện này sao? Rồi hãy nói, loại này hộ hoa sứ giả vai, đương nhiên muốn ngươi tới làm rồi. Không phải ngươi nghĩ rằng ta đối với tiểu đậu nha không hề tốt ý đồ đâu. Vô đi làm nũng giống như hồi đáp. Nói như vậy cũng đúng. Đường Kim nhìn chằm chằm vô đi, bất quá, ngươi có phải hay không thật đối với tiểu đậu nha không hề tốt ý đồ đâu. Không có. Đương nhiên không có rồi. Ta hiện tại đối với ngươi có hứng thú. Đối với nam nhân khác cùng nữ nhân đều không có hứng thú. Vô đi lập tức lời thề son sắt nói. Cuối cùng vẫn còn hướng Đường Kim mị hoặc cười. Lão công. Ngươi nếu không tin, chúng ta bây giờ về nhà. Ta cho ngươi hảo hảo kiểm nghiệm một chút nha. Đợi hội, ta nhất định sẽ hảo hảo kiểm nghiệm đấy. Bất quá, hiện tại nha, trước cùng vị kia phạm tính bạn học chào hỏi đi. Đường Kim ôm Dô đi đứng lên, không chút hoang mang tiêu sái đến bên hồ. Mà giờ khắc này, phạm tính cũng lại một lần nữa bơi tới rồi bên hồ, chuẩn bị bò lên. Mà đúng lúc này, Đường Kim một chân giẫm nát phạm tính một tay thượng. Ngươi mới vừa không phải hỏi ta là ai sao? Ta hiện tại nói cho ngươi biết, ta là tiếng Trung hệ Đường Kim. Đường Kim hướng phạm tính lộ ra nụ cười sáng lạn, tựa hồ một chút cũng không thấy được phạm tính vẻ mặt chính có chút thống khổ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01476. Chỉ bằng ta là Đường Kim. Đem ngươi chân lấy ra. Phạm tính hai tay chính đặt ở bên hồ, mà trong đó một tay lại bị Đường Kim cấp giẫm ở rồi. Mặc dù một bộ dạng rất thống khổ bộ dạng, nhưng phạm tính cũng không có kêu thảm thiết. Chỉ dùng một loại rất ánh mắt hung ác ngửa đầu nhìn trên cao nhìn xuống Đường Kim. Hiện tại biết ta là ai sao? Đường Kim chẳng những không có buông ra, ngược lại đem cái chân còn lại cũng giẫm nát phạm tính cái tay còn lại thượng. Biết, ngươi gọi Đường Kim. Phạm tính cắn răng nói rằng. Út, vậy ngươi còn muốn truy tiểu đậu nha sao? Đường Kim không chút hoang mang mà hỏi, được rồi, tiểu đậu nha chính là Tiếu Ngọc Đình. Đem chân lấy ra, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phạm tính tàn bạo nhìn Đường Kim. Người này không biết là kiên cường hay là ngu đần. Loại này thời gian rõ ràng còn dám uy hiếp Đường Kim. Được rồi, nhìn ngươi mãnh liệt như vậy yêu cầu, ta thì thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Đường Kim lui một bước, sau đó, một cước đá vào phạm tính trên vai, đưa hắn một lần nữa rơi vào trong hồ. Dơ ca, mơ, có loại khiến lão tử đi tới. Phạm tính trong hồ giống giận đứng lên. Úp, ngươi phải có loại thì bắt đầu quá, thì nhìn ngươi có. Hay không bổn sự này bắt đầu a? Đường Kim thủ đoạn ôm vô đi vòng eo, thì đứng ở nơi đó, vẻ mặt dễ dàng nhìn phạm tính. Phạm tính phẫn nộ nhìn chằm chằm Đường Kim. Sau đó lại du hướng bên bờ. Lần này hắn cách bờ bên cạnh rất gần. Tự nhiên lập tức phải dựa vào gần bờ. Chỉ là hắn lần thứ hai thử bò lên bờ thời gian, Đường Kim thì lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cước lần thứ hai đem hắn rơi vào trong hồ. Còn muốn truy tiểu đậu nha sao? Đường Kim lại lười biếng hỏi một câu. Dơ ca, mơ, lão tử muốn đuổi theo ai thì truy ai, liên quan rắm gì tới ngươi? Phạm tính hồn hển mắng lên. Hồ nước có chút sâu. Phạm tính một bên bơi đứng khiến chính mình không chìm xuống. Một bên nhìn chằm chằm Đường Kim. Còn có Đường Kim trong lòng vô đi. Lại là tức giận lại là đố kỵ. Này vương bát đản đều đem hoa hậu giảng đường làm tới tay. Vì sao còn không cho hắn truy Tiếu Ngọc Đình? Này vương bát đản cùng Tiếu Ngọc Đình rốt cuộc gì quan hệ? Vừa xem bọn hắn cùng nhau ngồi trên bãi cỏ, rõ ràng quan hệ không tệ. Ngu ngốc! Trên thực tế đâu rồi? Là ta muốn đuổi theo ai thì truy ai? Ta không muốn người nào nữ sinh bị người truy. Sẽ không có người dám đi truy. Ngươi hiểu chưa? Đường Kim nhìn phạm tính, không nhanh không chậm nói. Dựa vào cái gì? Ngươi cho là ngươi nha là ai à? Phạm tính thiếu chút nữa điên mất, này trong trường học thế nào còn có cái tên gia hỏa như vậy? Chỉ bằng ta là Đường Kim. Đường Kim không chút hoang mang nói. Ngô! Xem ra ngươi kỳ thực hay là không biết ta là ai? Có lẽ ngươi hay là thiếu thanh tỉnh. Phỏng chừng ngươi trong hồ phao cái nửa ngày, ngươi là có thể thanh tỉnh một chút. Lão tử liều mạng với ngươi. Phạm tính hiển nhiên là thật không biết Đường Kim có gì đặc biệt địa vị. Hắn sống giận lần thứ hai du hướng bên hồ, lại một lần nữa muốn lên bờ. Đáng tiếc, kết quả vẫn là như nhau. Đường Kim lại là một cước, lần thứ hai đem hắn đạp đến cách bờ bên cạnh có vài mét xa trong hồ. Mà bên này động tĩnh cũng rốt cuộc khiến cho không ít người chú ý. chí ít mười mấy cái học sinh bắt đầu vây sang đây xem náo nhiệt. Có ít người vẫn còn một bên xem một bên tại diễn đàn thượng phát bài viết. Ngô! Tại diễn đàn thượng thảo luận tương đối an toàn. Không phải vậy mà nói. Tại hiện trường bị Đường Kim nghe được. Nói không chừng cũng sẽ bị ném hồ. Ta đi, Đường Kim thật đã trở về. Đúng vậy a, cái kia hàng đang ở Tiểu Nam Hồ bắt nạt tân sinh. Cái kia tân sinh ta biết, gọi Phạm Tính, nghe nói là một thiên tài, chỉ số thông minh rất cao đâu. Người cao cái rắm. Chính là cái nhị hàng. Đều bị Đường Kim đá xuống hồ thật nhiều lần. Rõ ràng còn muốn đuổi theo Tiếu Ngọc Đình. Không sai, này nha thuần túy tìm đánh Tiếu Ngọc Đình chính là Đường Kim độc chiếm, là hắn có thể truy đấy sao? Ta hoài nghi như thế xuống phía dưới thằng này trực tiếp hội chết đuối trong hồ. Ni mã, ta cảm thấy được Đường Kim quá khi dễ người khác rồi. Hắn một bên ôm vô đi, một bên không cho Phạm Tính truy Tiếu Ngọc Đình. Đây là người khô chuyện tình sao? Cái kia nha vốn có cũng không phải là nhân, hắn việc làm, dĩ nhiên là không phải người làm sự tình. Moa ơi, thằng này vì sao vẫn còn về trường học đâu? Một năm cũng không thêm mấy ngày khóa, không thể thẳng thắn điểm đuổi học sao? Diễn đàn thượng thảo luận rất nhiệt liệt. Bên hồ hiện trường cũng là rất náo nhiệt. Người xem náo nhiệt đó là càng ngày càng nhiều. Thương cảm Phạm Tính thấy nhiều người như vậy vây xem, thì càng không chịu thua. Vì vậy, hắn ngay vô số người chú mục xuống, lần lượt bị đạp tiến trong hồ. Mà mỗi một lần bị đạp xuống phía dưới, hắn cách bờ bên cạnh khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Này không, vừa Đường Kim một cước, trực tiếp đem người này đạp được bay đến trong hồ. Lần này, hắn thì là muốn bơi về đến. Tối thiểu cũng phải vài phút. Lão công, ngươi làm gì thế, không trực tiếp đem hắn chết đuối, có lẽ trực tiếp đem hắn ném tới người nào nguyên thủy trong rừng rậm đi đâu. Nếu không cho hắn hạ điểm độc dược khiến hắn chủ tiến y viện cũng được a. Như vậy lần lượt đem hắn đạp tiến trong hồ, quá lãng phí thời gian nha. Vô đi lúc này nhìn không được hỏi. Nàng nghĩ Đường Kim thời điểm này lãng phí, còn không bằng đem này thời gian hoa tại trên người nàng đâu. Ta chỉ là thuận tiện quét một chút tồn tại cảm mà thôi. Đường Kim lười biếng nói. Miễn cho tất cả mọi người đã cho ta mất. Hiện tại nha, rất nhanh tất cả mọi người sẽ biết. Có chút mỹ nữ không phải bọn họ có thể truy đấy. Người cứu mạng a. Kinh khủng thanh âm cũng tại lúc này truyền tới. Chính thì Phạm Tính thanh âm, ta chuột rút rồi, nhanh cứu ta. Phạm Tính tại giữa hồ phịch đi. Không có một hồi thì hướng đáy hồ trầm xuống. Vây xem mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau đó đều nhìn về Đường Kim. Tựa hồ muốn biết người này có thể hay không đi cứu. Ngô chết đuối cũng tốt, xong hết mọi chuyện. Đường Kim lười biếng nói một câu, thân yêu, chúng ta đi thôi. Căn bản sẽ không để ý tới Phạm Tính cầu cứu. Đường Kim ôm vô đi xoay người rời đi. Bất quá hắn vừa mới chuyển thân, chợt nghe đến phía sau truyền đến phù phù vào nước thanh âm. Cũng có người nhảy hồ đi cứu người rồi. Mà chính như Đường Kim sở liệu, ở đây chuyện đã xảy ra. Rất nhanh ngay Thiên Nam Đại học truyền được sôi sùng sục. Một ít trước không biết Đường Kim là ai tân sinh, cũng bắt đầu rồi hiểu khởi Đường Kim chuyện tình đứng lên. Mà ở nghe nói Phạm Tính hiện tại đang nằm y viện sau đó, này còn muốn truy vô đi, có lẽ Tiếu Ngọc Đình nam sinh cũng bắt đầu đều đả khởi muốn lui lại đứng lên. Thậm chí còn có người phát cái bài bót, những năm kia chúng ta không thể truy nữ hài. Bài bót bên trong, người này liệt ra mấy nữ sinh tên. Vô đi, Tiếu Ngọc Đình, Tô Vân Phỉ ở đây trên danh sách. Liên đã tốt nghiệp Mộc Vũ ở đây. Còn có đã rời khỏi Bối Hương Hương. Tại bài bót bên trong, những người này đều là Đường Kim đấy. Truy cầu kết quả của các nàng. Hay nhất chính là Phạm Tính như vậy chỉ là vào y viện. Không tốt nhất đúng là trực tiếp nhân gian trưng phát rồi. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người tin tưởng Đường Kim lợi hại như vậy. Có chút tân sinh nghĩ đây chỉ là khoa trương. Hiện tại giàu gì cũng là pháp trị xã hội. Nào có nhân có thể kiêu ngạo như vậy đâu. không thể không nói, đầu năm nay, luôn luôn có ít người tương đối ngây thơ đấy. Đường Kim cũng không phải biết diễn đàn thượng việc này. Lúc này, hắn đang ở toàn bộ phương vị kiểm duyệt vô đi thân thể đâu rồi. Mà này kiểm duyệt chính là nghiêm chỉnh cách buổi chiều. Thẳng đến có người trở lại này Đường Kim phòng bíp, hắn mới đình chỉ đối với vô đi kiểm duyệt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01477. Một lần tiền trả đâu hay là thế chấp. Trước hết trở về chính là Tô Vân Phỉ. Chỉ là làm Đường Kim dự định đem Tô Vân Phỉ cũng kéo vào trong phòng cùng nhau kiểm duyệt thời gian, Tiểu Đậu Nha cũng theo đã trở về. Để không độc hại Tiểu Đậu Nha thuần khiết tâm linh, Đường Kim liền mặc quần áo rời giường xuống lầu. Tiểu Đậu Nha vừa về đến phải đi phòng bếp làm cơm, mà Tô Vân Phỉ cũng đi hỗ trợ. Vô đi bị kiểm duyệt được toàn thân vô lực, còn đang trong phòng hưu nhàn. Đường Kim chán đến chết ngồi ở phòng khách sofa bên trong, lấy điện thoại di động ra bắt đầu sưu tầm vài người khác vị trí. Sau đó hắn liền phát hiện, cái kia xinh đẹp chỉ kết nghĩa Đường Thanh Thanh chính lấy nhanh chóng tốc độ hướng ở đây tiếp cận. Kiều An An nhưng còn đang y viện. Không biết hôm nay là không phải muốn lên ca tối, mà Mộc Vũ đã ở bên ngoài. Địa chỉ chính là một nhà nào đó nhà hàng. Xem ra là đang dùng cơm. Một phút đồng hồ sau, Đường Kim thu hồi mobifone, đứng dậy đi ra ngoài. Mà một cái xinh đẹp phi phàm nữ cảnh sát cũng vừa mới ở phía sau đi tới cửa lớn. Thanh tỷ, hoan nghênh về nhà, đến, ôm một cái trước. Đường Kim mở song trường, vẻ mặt nụ cười sáng lạn. Đường Thanh Thanh hơi ngẩn ngơ. Sau đó cái kia xinh đẹp trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh hỉ. Cuối cùng nhưng cho Đường Kim một cái liếc mắt. Tử tiểu đệ, ôm cái gì ôm? Tỷ mới không cho ngươi ôm. Eo nhỏ nhắn uốn éo. Đường Thanh Thanh liền nỗ lực theo Đường Kim bên người vào nhà. Chỉ là Đường Kim nhưng tìm tòi tay, sẽ đem nàng cấp mò qua đây. Thanh tỷ, đây là vào cửa phí, không ôm không thể vào phòng đấy. Cái kia tỷ không vào. Đường Thanh Thanh trắng Đường Kim liếc mắt. Thế nhưng Thanh tỷ, ngươi đã vào được, ngươi nếu muốn đi ra ngoài lời mà nói, còn phải cấp suất môn phí. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Phí cái đầu của ngươi a, cái này cũng thu phí, vậy cũng thu phí đấy. Đường Thanh Thanh có chút sở khóc sở cười, người này ở đâu ra nhiều như vậy oai chủ ý. Đó là đương nhiên. Bởi vì cái gọi là thiên hạ không có miễn phí cơm chưa. Chính như hiện tại. Thanh tỷ, ta ôm ngươi vào nhà cũng là muốn thu phí đấy. Đường Kim đem Đường Thanh Thanh chẳng ngang bế lên, song song bám vào Đường Thanh Thanh bên tai nói rằng, muốn biết phí dụng là bao nhiêu sao? Mặc kệ bao nhiêu, ngược lại chính là tỷ không có tiền. Đường Thanh Thanh tức giận nói, còn có, tỷ không có cho ngươi ôm ta đi vào, là ngươi chính mình muốn vuốt ve, ta còn không có tìm ngươi thu phí đâu. Đường Kim ôm Đường Thanh Thanh đi vào phòng khách, tại trên ghế sofa ngồi dậy, lại như cũ không có buông ra Đường Thanh Thanh. Chỉ là cười hì hì nói, Thanh tỷ, ngươi muốn tốt muốn thế nào trả tiền sao? Là một lần tiền trả đâu hay là thế chấp? Này, ngươi làm mua phòng ốt đâu? Vẫn còn thế chấp đâu? Đường Thanh Thanh tức giận nói, một lần tiền trả đâu rồi, chính là theo ta nửa tháng, không được xuống giường đấy. Đường Kim tại Đường Thanh Thanh bên tai nhỏ giọng nói rằng, bất quá ngươi có thể thế chấp. Ngô, thế chấp cả đời, mỗi ngày một hai cái tiếng đồng hồ là đủ rồi. Tử tiểu đệ, nghĩ hay quá nhỉ. Đường Thanh Thanh khuôn mặt đỏ lên, nàng tự nhiên là nghe rõ Đường Kim trong lời nói ý tứ. Này sắc tiểu đệ rốt cuộc muốn đi gặp nàng hạ thủ. Đúng vậy a, ta là nghĩ khá lắm, dự đoán được một mỹ nữ, đây không phải rất bình thường sao? Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Tử tiểu đệ, ta là chị của ngươi, buông ác. Đường Thanh Thanh cảm giác có chút không ổn, này sắc tiểu đệ sẽ không đêm nay đã nghĩ đối với nàng đi như vậy. Nàng đêm nay thật đúng là nửa điểm chuẩn bị cũng không có a, trước nàng cũng còn không biết này tiểu đệ đã trở về đâu. Đường Tinh ca thanh thanh tỉ ăn cơm ác. Tế thanh tế khí thanh âm tại lúc này truyền đến. Cũng tiểu đậu nha đi ra phòng bếp. Mà thấy tiểu đậu nha đang dùng có chút hồn nhiên ánh mắt nhìn mình cùng đường thanh thanh. Đường Kim vô ý thức nơi nới lỏng tay. Vì vậy, đường thanh thanh cũng lập tức bỏ chạy tới ngực của hắn. Đáng tiếc đường Kim không có phát hiện. Tiểu đậu nha cái kia hồn nhiên ánh mắt. Nhìn đường thanh thanh thời gian. Kỳ thực còn có một chút ước ao. Tiểu đậu nha liên thủ với Tô Vân Phỉ làm ra bữa cơm nhưng thật ra có chút phong phú. Thịt để ăn cũng rất nhiều. Hiển nhiên các nàng cũng biết đường Kim khẩu vị. Rằng co một cách buổi chiều vô đi cũng đi xuống lầu. Nàng cần ăn cái gì bổ sung thể lực. Nhưng thật ra đường thanh thanh toàn bộ bữa cơm đều có chút tâm thần không thuộc đấy. Cũng không còn ăn cái gì đồ vật. Bữa cơm kết thúc. Đường Thanh Thanh thì lập tức theo Tiểu Đậu Nha cùng nhau vào phòng bếp. Tiểu Đậu Nha, ta giúp ngươi rửa chén. Cái này buổi tối, Đường Thanh Thanh vẫn cùng Tiểu Đậu Nha ở cùng bên chỗ. Đầu tiên là cùng nhau tắm bát. Sau đó lôi kéo nàng cùng nhau xem tivi. Cuối cùng, càng theo Tiểu Đậu Nha cùng nhau vào phòng ngủ. Hai người bọn họ tối hôm đó cư nhiên ngủ chung rồi. Điều này làm cho đường Kim có chút buồn bực. Này xinh đẹp chỉ kết nghĩa rõ ràng cho thấy coi tiểu đậu nha là bùa hộ mệnh nữa à. Đây không phải muốn buộc hắn đem tiểu đậu nha cùng nhau ăn tươi sao. Nghĩ thì nghĩ. Đường Kim cuối còn không có đi vào. Tuy rằng hắn bây giờ đối với tiểu đậu nha tựa hồ có như vậy một chút ý đồ bất lương. Nhưng tựa hồ hay là không có cách nào khác xuống tay với nàng. Nếu như vậy. Đêm nay hay là cùng mỹ nữ lão sư cùng nhau nghiên cứu nghiêm túc học thuật vấn đề đi thôi. Tối hôm đó, đường Kim cuối cùng Tô Vân Phỉ thâm nhập tham thảo đi một tí có chút nghiêm túc sinh lý đầu đề. Tới sáng ngày thứ hai, hắn nhưng đi tới giáo công nhân viên chức ký túc xá. Nằm ở trên giường chờ đến vừa tan tầm về nhà Kiều An An. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, hắn thì trên cơ bản đều cùng Kiều An An ở cùng bên chỗ. Kiều An An cũng cố ý xin vài ngày nghỉ. Thời khắc đều làm bạn đi đường Kim. Đối với đường Kim mà nói, mấy ngày nay cũng là rất mãn nguyện một đoạn ngày. Hắn tạm thời không thèm nghĩ nữa tiên giới chuyện tình. Cũng không suy nghĩ phủ mẫu tâm tích. Chỉ là toàn tâm toàn ý làm bạn đi Kiều An An các nàng. Ngoại trừ cái kia xinh đẹp chỉ kết nghĩa cả ngày cùng tiểu đậu nha sen lẫn trong cùng nhau khiến hắn không có cách nào khác đắc thủ ở ngoài. Những chuyện khác trên cơ bản đều là khiến hắn rất hài lòng rất vui vẻ đấy. Nhưng thật ra một vũ cái kia gái. Đường Kim chỉ thấy quá nàng một lần. Nàng hiện tại chính là cái gọi là luật sư trợ lý. Có người nói luật sở bên trong sự tình rất nhiều. Nàng còn muốn chuẩn bị cuộc thi cầm luật sư tư cách chứng nhận. Loay hoay quả thực chính là thiên hôn địa ám. Liên cùng đường Kim đấu võ mồm thời gian cũng không có. Đường Kim cũng thì lười bất kể nàng. Làm cho nàng bận rộn đi thôi. Đường Kim cứ như vậy vẫn dừng lại ở Thiên Nam Đại học. Trải qua khiến Thiên Nam Đại học sở hữu nam sinh đều ước ao đố kỳ hận mãn nguyện cuộc sống. Thẳng đến 9 tháng 30 hào. Thì ra là lễ quốc khánh một ngày trước. Hắn nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại đến từ hắn mặt khác cái kia xinh đẹp chỉ kết nghĩa, Vân Vũ Tuyết. Vũ Tuyết tỉ tỉ, ngươi rốt cuộc nhớ ta không? Đường Kim chuyển được điện thoại, cười hì hì mà hỏi. Đường Kim đệ đệ, tỉ tỉ có chuyện nói với ngươi một chút. Ta muốn dẫn Vân Thải Vân Hà về Vân Vũ Sơn Trang đợi một hồi. Nói như vậy. Các nàng tạm thời không thể bảo hộ Tiếu Thiền rồi. Cho nên, ngươi được mặt khác an bài nhân bảo hộ một chút nàng. Vân Vũ Tuyết ôn hóa thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Úp đi, ta lập tức quá khứ một chuyến. Đường Kim đáp ứng. Đối với Vân Vũ Tuyết muốn dẫn đi Vân Thải Vân Hà nguyên nhân. Đường Kim kỳ thực đã sớm biết. Vân Vũ Tuyết lần trước rời khỏi thiên đạo tiên cảnh lúc kỳ thực thì nói với Đường Kim quá. Nàng tại thiên đạo trong tiên cảnh luyện chế ra một ít tương đối thiên đạo đan mà nói tương đối phổ thông đan dược. Có thể dùng đến tăng cường người tu tiên công lực. Mà nàng hy vọng Vân Môn vẫn còn ở lại phàm giới cái kia chút người tu tiên. Có thể có càng mạnh thực lực. Còn đối với lúc này, Đường Kim tự nhiên cũng không còn nghĩ có chuyện. Đây cũng là Vân Vũ Tuyết nên được đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01478. Nhất định có thể thuyết phục ta. Mấy năm này bên trong, Vân Môn có thể nói là nhiều lần chìm nổi. Vốn là một môn phái nhỏ Vân Môn, đã từng thiếu chút nữa diệt vong. Nhưng được sự giúp đỡ của Đường Kim, lại nhảy trở thành tiên môn cửu phái một trong. Tại toàn bộ tiên môn đều là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng bây giờ, hay bởi vì Đường Kim nguyên nhân, Vân Môn chỉ còn lại có rất ít mười mấy người. Trên cơ bản đều là Vân Vũ Tuyết trong nhà huyết thống quan hệ gần nhất một ít nhân hòa trung thành nhất người hầu. Nhưng hiện tại Vân Môn nhìn như rất nhỏ yếu. Nhưng trên thực tế, hiện tại mới là Vân Môn từ trước tới nay cực mạnh thời gian. Bởi vì Vân Vũ Tuyết đã là nguyên anh kỳ cao thủ. Hơn nữa, Vân Vũ Tuyết còn có đại lượng đan dược, có thể làm cho Vân Môn trung nhân tu vi rất nhanh đề cao. Mà mấy ngày nay, Vân Vũ Tuyết chính là đang bận đi việc này. Đối với mấy cái này sự tình nàng cũng chẳng bao giờ giấu riêng Đường Kim. Đồng dạng, Đường Kim đối với nàng cũng là không hỏi lý do tuyệt đối tín nhiệm. Kỳ thực Đường Kim vẫn đều nghĩ, chính mình nhận biết Vân Vũ Tuyết cái này chỉ kết nghĩa, thực sự là kiếm lời lớn. Duy nhất có thể tiếc chính là, cái này chỉ kết nghĩa tựa hồ thực sự thầm nghĩ khi hắn tỉ tỉ, cũng không muốn cùng hắn trong lúc đó có tiến thêm một bước quan hệ. Tuy rằng nghĩ đáng tiếc, Đường Kim cũng không còn cưỡng cầu. Hắn cũng không muốn bởi vì này dạng phá hư hắn và Vân Vũ Tuyết quan hệ trong đó. Như bây giờ kỳ thực cũng rất tốt. Chỉ phải cái này chỉ kết nghĩa không cùng nam nhân khác chạy. Cứ như vậy vẫn bảo trì như vậy quan hệ hắn sẽ không để ý. Dù sao, với hắn mà nói, bên người so Vân Vũ Tuyết nhiều hấp dẫn vóc người rất tốt mỹ nữ rất nhiều. Nhưng Vân Vũ Tuyết như vậy hội luyện đan mỹ nữ cũng duy nhất đấy. Chỉ muốn Vân Vũ Tuyết vẫn nguyện ý khi hắn chuyên trách luyện đan sư. Mặc dù không lo hắn nữ nhân chân chính, Đường Kim cũng sẽ không quá để ý. Huống, hắn cũng không tin. Cái này chỉ kết nghĩa đi theo hắn cùng nhau nghỉ ngơi 10 năm 8 năm sau đó, nàng thì thật có thể từ trước đến nay hắn bảo trì loại quan hệ này. Vũ Tuyết tỉ tỉ, ngươi càng ngày càng đẹp. Nhìn gần ngay trước mắt áo bào trắng tiên tử, Đường Kim tự đáy lòng tán thán nói. Kỳ thực mấy năm này, Vân Vũ Tuyết dung mạo vóc người trên cơ bản không có rõ ràng biến hóa. Nhưng trên người nàng khí chất cũng tại mơ hồ phát sinh thay đổi. Càng ngày càng khiến người ta cảm giác nàng chính là cái chân chính tiên tử, không ăn mỹ vị nhân gian đích thực chính tiên nữ. Đường Kim đệ đệ, tỷ tỷ hiện tại bề bộn nhiều việc, sẽ không với ngươi nhiều hàn huyên. Vân Vũ Tuyết mỉm cười, đợi chuyện của ta bận rộn xong, sẽ cho ngươi gọi điện thoại đấy. Vũ Tuyết tỷ tỷ, muốn ta tống các ngươi trở về sao? Đường Kim hỏi. Không cần, chúng ta còn muốn trên đường thuận tiện làm ít chuyện. Vân Vũ Tuyết cười cười, sau đó liền xoay người rời đi. Mà ở sau lưng nàng, theo hai cái xinh đẹp thiếu nữ, chính thì Vân Thải Vân Hà này đối với tỷ muội. Nhìn Vân Vũ Tuyết cái kia vô hạn động nhân bóng lưng, Đường Kim lần thứ hai ở trong lòng cảm khái. Làm như vậy tỷ tỷ, nếu như chẳng qua là khi tỷ tỷ, thật sự có chút đáng tiếc a. Này, ngươi đem hộ vệ của ta bắt đi rồi, có đúng hay không chuẩn bị chính mình cho ta làm hộ vệ? Phía sau truyền đến một cái thanh âm dễ nghe. Đường Kim xoay người, liền thấy được một cái ngực mãnh liệt mỹ nữ. Chính thì Tiếu Thiền. Mấy tháng không gặp, Tiếu Thiền cái kia bộ vị càng phát ra kinh người. Có thể nói trả thù tính phát dục. Điều này làm cho Đường Kim cũng bắt đầu có chút bận tâm đứng lên. Nàng không thể tiếp tục lại như thế phát dục đi xuống, lại đại xuống phía dưới, thì có điểm quá rồi. Phải biết rằng, nữ hài tử cũng không phải ngực càng lớn lại càng đẹp đấy. Không sai, ta sẽ thiếp thân bảo vệ tốt của ngươi. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Này, ngươi nói thực sự à? Tiếu Thiền tựa hồ có chút không tin, ngươi bây giờ thế nào lúc rảnh rỗi đến bảo hộ ta à nha? Tục ngữ cái kia nói, thời gian tựa như nữ nhân cái kia đầu rãnh mưng. Chen chúc chắc chắn sẽ có đấy. Rồi hãy nói, ta hiện tại thời gian tương đối nhiều. Tựa như ngươi trổ rãnh mưng. Không chen chúc cũng rất sâu à. Đường Kim nhìn chằm chằm Tiếu Thiền cái kia cao vót bộ vị, không chút hoang mang nói, lưu manh. Tiếu Thiền chừng Đường Kim liếc mắt, này, ngươi nói chuyện cần phải chắc chắn, đừng lại đợi không được một hồi bỏ chạy rớt. Yên tâm, ngươi cái kia vĩ đại lòng dạ, nhất định có thể thuyết phục ta. Đường Kim cười hì hì nói, lưu manh đáng chết, ngươi thực sự là nửa điểm cũng không còn biến. Tiếu Thiền có chút xấu hổ, người này quả nhiên hay là chỉ nhớ rõ ngực của nàng. Giống như ta vậy vĩ đại nam nhân, nội tâm luôn luôn rất cường đại rất kiên định đấy, tự nhiên là sẽ không thay đổi đấy. Đường Kim lẽ thẳng khí hùng nói, này, không với ngươi mò mẩm rồi, theo ta đi ra ngoài đi dạo phố, như thế nào đây? Tiếu Thiền Kiều hừ một tiếng nói rằng Đường Kim xuất hiện đối với nàng mà nói nhưng thật ra là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Ngươi không sợ bị khúc hát của ngươi mê nhận ra sao? Đường Kim có chút kinh ngạc mà hỏi. Không phải có ngươi ở đâu? Tiếu Thiền bĩu môi, bị người nhận ra, ngươi thì lập tức mang theo ta chạy mất là được. Được rồi, vậy thì đi ra ngoài đi dạo đi, bất quá ta đối với người này cũng không quen thuộc. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Hắn đối với người này xác thực không quen. Bởi vì nơi này không phải là Thiên Hải thành phố. Cũng không phải Minh Hồ thành phố. Lại càng không là Kinh Thành. Đương nhiên càng không khả năng là Chữ Sơn thành phố, mà là Thiên Hàng thành phố. Không sai. Hiện tại Tiếu Thiền ngay Thiên Hàng thành phố. Bởi vì hậu thiên, thì ra là tháng 10 số 2. Nàng đem ở chỗ này cử hành một hồi cá nhân buổi hòa nhạc. Đường Kim tuy rằng cũng đã tới Thiên Hàng thành phố vài lần, nhưng đối với người này thật chưa nói tới quen thuộc. Không quen không quan hệ, tùy tiện đi dạo là được. Tiếu Thiền đối với cái này cũng không lưu ý. Nàng cũng không phải muốn đi dạo phố. Chỉ là muốn cùng Đường Kim cùng nhau đi dạo phố mà thôi. Tiếu Thiền thoáng trang điểm rồi một chút. Thay đổi một thân phổ thông trang phục bình thường. Vác lấy một cái bọc nhỏ bao. Nhìn như là cái phổ thông nữ sinh viên. Sau đó thì ôm Đường Kim cánh tay. Đi ra Hàng Châu khách sạn phòng tổng thống. Nàng cố ý đem hơn phân nửa mọi người tựa ở Đường Kim trên người. Cứ như vậy cũng làm cho người khác chỉ có thể theo mặt bên đã gặp nàng non nửa khuôn mặt. Cũng thì tự nhiên không dễ dàng đem nàng nhận ra. Thang máy đến lầu 1. Cửa thang máy mở. Khách sạn trong đại sảnh đã có như vậy loại đề phòng xâm nghiêm cảm giác. Chí ít có mười mấy bảo an dừng lại ở trong đại sảnh. Cảnh giác nhìn mỗi người. Mà chờ Đường Kim đi ra khách sạn thời gian. Phát hiện cửa còn có mười mấy bảo an. Mà khách sạn bên ngoài. Càng có vô số thanh niên nam nữ. Không ít người vẫn còn sơ như là Tiếu Thiền ta yêu ngươi các loại bài tử. Nhìn qua tựa hồ cũng là Tiếu Thiền điên cuồng fan. Có lẽ là bởi vì mỗi lần Tiếu Thiền xuất môn đều có vô số bảo tiêu mở đường. Còn có hai cái mỹ nữ bảo tiêu thiếp thân bảo hộ nguyên nhân. Lần này Đường Kim mang theo Tiếu Thiền rời khỏi. Rõ ràng còn thật không có nhân nhận ra nàng đến. Bởi vì ai cũng không còn nghĩ đến nàng cứ như vậy đi ra. Hơn nữa nàng cả khuôn mặt hầu như đều vùi vào rồi Đường Kim trong lòng. Vì vậy, nàng cứ như vậy thuận lợi ly khai khách sạn. Mà này Phan nhưng còn đang suy nghĩ phương nghĩ cách muốn vào khách sạn. Có lẽ trực tiếp tại khách sạn phía dưới la hét tên Tiếu Thiền. Đường Kim không khỏi cảm khái. Tiếu Thiền Phan thực sự là càng ngày càng nhiều rồi. Chiếu như thế xuống phía dưới. Một ngày kia nàng những thứ này Phan mỗi người hướng hắn nôn một miếng nước bọt. Tuy rằng không thể đem hắn chết đuối. Nhưng rất có thể đem hắn ghê chết a. Đứng lại, ăn cướp a, có người cướp đoạt. Đột nhiên có người cả tiếng kêu lên. Mà trong đám người cũng là đột nhiên một mảnh gây rối. Sau đó, Đường Kim thì thấy hai nam nhân một đuổi một chạy hướng hắn bên này lao đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01479. Một tờ vé vào cửa dẫn phát huyết án. Hai người này nhìn qua đều chỉ có chừng 20 tuổi. Nhìn qua đều rất phổ thông. Trốn chính là cái kia tốc độ cũng không tính nhanh. Mà truy chính là cái kia. Tốc độ kỳ thực cũng không nhanh. Không thể không nói. Hai người kia lại không thấy làm kẻ trộm thiên phú. Cũng không có làm cảnh sát thiên phú. Đem ta phiếu vé trả lại cho ta. Phía người kia một bên tìm lại được một bên hô. Có vẻ gì thường tức giận. Mà thấy người này. Đường Kim cũng có chút giải ra. Cái này cũng có thể thấy người quen. Chính đờ ra thời gian. Tà thứ bên trong đột nhiên chạy đi một người. Bỗng nhiên đem phía trước chính chạy trốn chính là cái kia nam tử say trên mặt đất. Sau đó thì đè lại người nam nhân kia. Dơ. Dơ. Quy. Quy. S. S. Cơ. Mơ. Ngay cả ta bản thân gì đó cũng dám đoạt. Nhanh lấy ra. Mau đưa phiếu vé cho ta. Mặt khác cái kia truy nam tử cũng chạy tới căm giận nhìn trên mặt đất nam tử. Trên mặt đất nam tử quẩy người một cái. Lật người. Trên tay lại đột nhiên hơn 2 tấm vé. Đừng nhúc nhích. Không phải ta đem phiếu vé tê. Moa, ngươi nhà có tin hay không là chúng ta báo nguy đem ngươi bắt lại. Khiến ngáng chân cái kia nam tử bất mãn nói. Mà thấy người này. Đường Kim vẻ mặt cũng có chút cổ quái. Vì vậy cũng là hắn nhận thức đấy. Bởi vì người này rốt cuộc hắn bạn cùng phòng. Vóc sáng tương đối nhỏ Đái Phong. Mà trước cái kia truy đấy. Chính thì hắn mặt khác cái kia bạn cùng phòng. Lý Trạch. Điều này làm cho Đường Kim hơi có chút ngoài ý muốn. Hai người này thế nào đều tới Thiên Hàng thành phố. Nhưng lại trùng hợp như vậy thì cấp đụng phải đâu. Ngươi đem phiếu vé trả lại cho ta. Ta sẽ không tính toán chuyện này. Lý Trạch nhìn trên mặt đất nam tử tựa hồ muốn đem việc này cấp nhịn. Không để cho, sẽ đem phiếu vé cho ta, không phải ai cũng đừng nghĩ được. Trên mặt đất nam tử kia nhưng thật là kiêu ngạo bộ dạng. Dơ, dơ, quy, quy, s, s, cơ, mơ, ngươi nha có đúng hay không đầu óc tú đậu rồi hả? Ngươi nha đây là cướp đoạt, muốn ngồi tù hiểu hay không? Đái Phong nhìn không được mắng lên, làm sao lại gặp phải như vậy cực phẩm? Ngươi đừng hù dọa lão tử. Lão tử nếu như làm không được phiếu vé. Bạn gái của ta sẽ theo ta chia tay. Bạn gái của ta nếu như theo ta chia tay rồi. Lão tử tình nguyện chết mất. Ngồi tù lại tính là cái đích ấy à. Trên mặt đất nam tử kia cắn răng nói rằng. Dơ ca, mơ, ngươi nghĩ rằng chúng ta mua 2 tấm vé dễ à. Biết chúng ta bài rồi bao lâu đổi sao. Hiện tại ngươi giật đi rồi, bản thân của ta cũng phao không được gái rồi. Đái Phong căm giận nói, mau đưa phiếu vé còn cho chúng ta à, không phải chúng ta thì động thủ à. Các ngươi dám động thủ, ta sẽ đem phiếu vé tê. Bạn gái của ta không quan tâm ta. Các ngươi cũng đừng muốn tán tỉnh gái. Trên mặt đất nam tử kia nhưng cùng Đái Phong Lý Trạch hai người khiêng lên. Ai, ngươi có phải hay không nhận thức 3 người kia à? Tiếu Thiền lúc này nhỏ giọng hỏi Đường Kim. Trên mặt đất cái kia không nhận ra, mặt khác cái kia 2 cái, rốt cuộc ta đại học bạn cùng phòng đi. Đường Kim cũng không giấu riêng, sau đó hỏi một câu, ngươi biết bọn họ nói cái kia phiếu vé là cái gì phiếu vé sao? Thế nào để một tờ phiếu vé muốn chết muốn sống đây này? Ách, hẳn là của ta buổi hòa nhạc vé vào cửa. Tiếu Thiền có chút điểm xấu hổ bộ dạng nói rằng, Đường Kim nhất thời có chút không nói gì, một tờ buổi hòa nhạc vé vào cửa mà thôi, có cần phải như vậy phải không? Nếu là người khác biết Đường Kim suy nghĩ, nhất định sẽ nói cho hắn biết. Thật sự có cần phải. Bọn họ cũng không phải hắn. Muốn nghe ca có thể trực tiếp khiến Tiếu Thiền cho hắn mở ra tư nhân buổi hòa nhạc. Đầu năm nay, để một tờ buổi hòa nhạc vé vào cửa chia tay đổi bạn trai gì gì đó. Kỳ thực cũng không ngạc nhiên. Ai? Giúp ta một việc. Cho ngươi cái kia 2 cái bạn cùng phòng đừng đuổi cứu việc này rồi. Đem người kia để cho chạy đi. Sự tình náo lớn rồi. Đối với ta danh tiếng sẽ có không tốt ảnh hưởng. Tiếu Thiền lúc này lại mở miệng nói rằng. Được rồi. Đường Kim đi tới, hô một tiếng, Lý Trạch, Đái Phong. Chuyện của tôi cha. Mơ Việt Nam Lý Trạch cùng Đái Phong song song quay đầu lại. Sau đó thì đều thấy được Đường Kim. Nhất thời đều là sửng sốt. Lập tức đều có chút khó có thể tin bộ dạng. Đường Kim. Mà thừa dịp hai người này sợ run, trên mặt đất tên kia bỗng nhiên nhảy dựng lên chạy vội đi. Moa, đừng chạy. Đái Phong phục hồi tinh thần lại, lại muốn đuổi theo. Đừng đuổi theo, các ngươi là muốn tiếu thiền buổi hóa nhạc vé vào cửa đúng không? Ta giúp các ngươi đối phó. Đường Kim ngăn trở Đái Phong. Ách, thực sự. Đái Phong cũng không còn nữa truy. Tuy rằng cùng Đường Kim gặp gỡ không nhiều lắm, nhưng hắn đối với Đường Kim vẫn tương đối tín nhiệm đấy. Đường Kim, ngươi thế nào cũng ở nơi đây đâu? Lẽ nào ngươi cũng là tới nghe tiếu thiền buổi hóa nhạc hay sao? Lý Trạch có chút tò mò mà hỏi. Nghe Đường Kim nói như vậy, hắn cũng buông tha cho nữa truy dự định. Đối với Đường Kim bản lĩnh, hắn hay là rất tin tưởng đấy. Xem như thế đi, chúng ta đổi lại địa phương lại trò chuyện. Đường Kim thuận miệng nói rằng, được rồi, các ngươi nghỉ ngơi ở đâu đâu. Chúng ta ở tại bên kia như ra, cách đây không xa, đi qua chỉ muốn 10 phút. Đái Phong trả lời ngay nói, cùng chúng ta cùng nhau còn có hai cái bằng hữu, hai cái nữ hài tử. Nói đến đây, Đái Phong nhìn trốn sau lưng Đường Kim chỉ lộ ra non nửa bên cạnh mặt Tiếu Thiền. Nhìn không được hỏi một câu. Bạn thân, đây là ngươi người nào bạn gái à? Đợi hồi sẽ nói cho các ngươi biết, đi trước các ngươi chỗ ở đi. Đường Kim không có lập tức nói ra thân phận của Tiếu Thiền. Đi, chúng ta đây về trước khách sạn. Lý Trạch gật đầu. Moa nó, tiện nghi tên vương bát đản kia rồi, nguyền rủa hắn cùng bạn gái chia tay. Đái Phong nhưng có chút khó chịu mắng vừa đoạt bọn họ vé vào cửa tên. Đi khách sạn trên đường. Tiếu Thiền vẫn trốn ở Đường Kim phía sau. Lặng yên không ra tiếng. Nhưng thật ra Đái Phong thao thao bất tuyệt nói một tràng. Cũng làm cho Đường Kim rốt cuộc biết hắn và Lý Trạch tại sao lại xuất hiện ở Thiên Hàng thành phố rồi. Xét đến cùng, kỳ thực cũng là bởi vì Lý Trạch chuẩn bạn gái tại Thiên Hàng thành phố. Ngay nghỉ hè thời gian, Lý Trạch ngày nữa hàng thành phố du ngoạn. Nhận thức một người tên là Lưu Ngọc Quyên nữ hài. Lưu Ngọc Quyên là Thiên Hàng sinh viên đại học. Đặc biệt mê Tiếu Thiền ca. Quan hệ của hai người còn không có ổn định. Lần này Lưu Ngọc Quyên muốn nghe Tiếu Thiền buổi hóa nhạc. Lý Trạch thì cố ý tới nơi này cho nàng mua vé vào cửa. Căn cứ Đái Phong theo như lời. Nếu là lần này Lý Trạch có thể thành công mua được vé vào cửa. Cái kia nghe xong buổi hóa nhạc. Lý Trạch cửu thành cửu là có thể cùng Lưu Ngọc Quyên trực tiếp đi mướn phòng rồi. Về phần Đái Phong tại sao phải theo tới? Nguyên nhân rất đơn giản. Lưu Ngọc Quyên vẫn chỉ là Lý Trạch chuẩn bạn gái. Bên người nàng cũng dẫn theo cái khuê mật. Đái Phong là tới phụ trách đối phó cái kia khuê mật đấy. Bạn thân, ngươi nên thật giúp Lý Trạch làm đến vé vào cửa. Không phải Lý Trạch phá thân đại nghiệp hay là không có cách nào khác hoàn thành đấy. Đái Phong cuối cùng vẫn còn bổ sung một câu như vậy. Moa, Đái Phong, ngươi nha có thể đừng nói được khó nghe như vậy sao? Lý Trạch không thể nhịn được nữa. Cha mẹ nó, ta đây không phải nói một câu lời nói thật sao? Đái Phong có chút buồn bực. Ngươi đừng nói cho ta biết. Ngươi cố ý tới nơi này. Không phải muốn cùng Lưu Ngọc Quyên mướn phòng đấy. Ngô, lại nói tiếp. Lưu Ngọc Quyên vóc người không tệ. Ngươi nha thật có phúc. Mấy phút đồng hồ sau, bốn người rốt cuộc đi tới khách sạn. Tiến nhập thang máy. Đi tới lầu 3. Lý Trạch gõ 308 cửa phòng. Cửa phòng rất nhanh mở. Đoàn người đi vào. Đường Kim cũng rốt cuộc thấy được hai cái tuổi trẻ nữ hài. Này hai cái nữ hài một cách tương đối đầy ớt. Người thì xinh xắn lanh lợi. Xem ra chính là Lưu Ngọc Quyên cùng nàng khoe mật rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01480. Vai nam chính có mấy người lão bà. Này lưỡng nữ hài kỳ thực cũng còn tính xinh đẹp. Chí ít đối với phổ thông nam nhân mà nói. này hai cái nữ hài tử đều là đáng giá truy cầu đối tượng. Mà Lưu Ngọc Quyên vóc người xác thực cũng coi như không tệ. Trách không được Lý Trạch mạo hiểm đất khách luyến thật lớn nguy hiểm đến truy nàng. Mặt khác cái kia kiều tiểu nhân nữ hài hiển nhiên là Đái Phong thích loại hình. Lý Trạch đem Đái Phong tìm đến. Hiển nhiên cũng không chỉ là Đái Phong là hắn bạn cùng phòng nguyên nhân. Lý Trạch mua được buổi hòa nhạc vé vào cửa sao? Bốn người vừa vào nhà, cái kia kiều tiểu cô nương liền có chút vội vàng hỏi. Vốn có mua được đấy. Đái Phong hồi đáp, bất quá bị một tên đoạt đi. À, kiều tiểu cô nương ngẩn ra. Lập tức vẻ mặt hoài nghi nhìn Đái Phong. Ai? Ta nói Đái Phong. Các ngươi không phải là mua không được vé vào cửa. Sau đó nói xảo hồ lộng chúng ta đi. Ta đã nói với ngươi. Mua không được phiếu vé không phải đại sự. Chúng ta biết phiếu vé không tốt mua. Các ngươi tối hôm qua đi ra ngoài xếp hàng đến bây giờ. Không có công lao cũng có khổ lao. Có thể các ngươi nếu dối gạt chúng ta. Vậy thì không đúng a. Là thật bị đoạt, bất quá đừng lo lắng, chúng ta còn có thể cho tới phiếu vé đấy. Lý Trạch đón lời nói. Sau đó nhìn đầy ếp nữ hài. Lưu Ngọc Quyên. Vương Thư. Cho các ngươi lưỡng giới thiệu một chút. Đây là Đường Kim. Ta trước đây nói với các ngươi quá chính là cái kia đặc biệt lợi hại bạn cùng phòng. Hắn biết giúp chúng ta cho tới buổi hòa nhạc vé vào cửa đấy. Hắn chính là cái Đường Kim ạ. Lưu Ngọc Quyên dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Đường Kim, thì ngươi cái kia trong tiểu thuyết vai nam chính nguyên hình. Cái gì tiểu thuyết? Đường Kim có chút buồn bực. Khái! Bạn thân! Ta đã nói với ngươi. Lý Trạch viết cái internet tiểu thuyết. Vai nam chính chính là dùng ngươi làm nguyên hình đấy. Tại trên internet rất hỏa đâu. Đái Phong ở bên cạnh nói rằng. Út, nam kia diễn viên có mấy người lão bà. Đường Kim thuận miệng hỏi. Cái kia, nhưng thật ra là ngôn tình tiểu thuyết, mới một người bạn gái tới. Lý Trạch có chút xấu hổ bộ dạng. Quá giả. Đường Kim cho ra kết luận, song song đối với cái kia cái gọi là tiểu thuyết mất đi hứng thú. Lý Trạch có chút không nói gì. Hắn nhưng thật ra muốn đem Đường Kim chuyện tình đều viết xuống đến. Vấn đề là hắn căn bản không biết a, cho nên cũng chỉ có thể tưởng tượng một chút. Qua. Cái kia gọi Vương Thư Kiều tiểu cô nương đột nhiên rất khoa trương nhượng lên. Sau đó dùng ngón tay đi Đường Kim bên cạnh. Vẻ mặt kích động bộ dạng. Mau nhìn. Tiếu tiếu tiếu tiếu tiếu. Tiếu cái gì à? À, Lưu Ngọc Quyên đầu tiên là có chút buồn bực. Sau đó, nàng cũng lên tiếng kinh hô tiếu tiếu thiền. Là tiếu thiền, hoa, ta nhìn thấy tiếu thiền rồi, ta không phải nằm mơ đi. Vương Thư, Vương Thư, ngươi nhanh véo một chút ta, xem ta có phải là nằm mơ hay không. Trong nháy mắt, Lưu Ngọc Quyên trở nên so Vương Thư càng thêm kích động. Mà Lý Trạch cùng Đái Phong cũng đều có chút đờ ra. Tuy rằng bọn họ không có Lưu Ngọc Quyên như vậy mê Tiếu Thiền. Nhưng hiển nhiên, bọn họ cũng liếc mắt thì nhận ra Tiếu Thiền. Bản thân, ngưu nhân a, ngươi thực sự là ngưu nhân, ta quá bội phục ngươi rồi. Đái Phong hướng Đường Kim giơ ngón tay cách lên. A, đau quá, ta không phải nằm mơ, ha ha, ta không phải nằm mơ. Lưu Ngọc Quyên hưng phấn dị thường. Sau đó nàng đột nhiên nhào tới Lý Trạch trên người. Một cây ôm cổ của hắn. Tại hắn trên môi hung hăng hôn một chút. Lý Trạch, ta yêu ngươi chết mất. Ngươi cư nhiên đem Tiếu Thiền cho ta tìm tới. Kỳ thực không phải. Lý Trạch vốn định nói không phải hắn tìm đến đấy. Chỉ là nói còn chưa dứt lời. Hắn thì lại bị Lưu Ngọc Quyên ngăn chặn miệng. Đái Phong nhất thời thấy có chút ước ao. Liền hướng Vương Thư chừng mắt nhìn. Mỹ nữ. Nếu không chúng ta cũng tới chúc mừng một chút. Đọc truyện cùng HTTP. Vương Thư nhưng căn bản không có để ý tới Đái Phong. Chỉ là hưng phấn chạy đến Tiếu Thiền trước mặt. Ngươi thực sự là Tiếu Thiền. Cho ta ký cái tên có được hay không? Vương Thư lời này nhưng rốt cuộc nhắc nhở rồi Lưu Ngọc Quyên. Nàng lập tức lại buông ra Lý Trạch. Nhào tới Tiếu Thiền bên người. Tiếu Thiền. Ta thực sự rất thích ngươi. Cho ta ký cái tên đi. À. Không. Còn muốn chụp ảnh chung. chụp ảnh chung có được hay không? Kế tiếp một thời gian thật dài, Tiếu Thiền đều bị Vương Thư cùng Lưu Ngọc Quyên hai người quấn quýt lấy ký tên chụp ảnh chung, cộng thêm hỏi một ít cổ cổ quái quái vấn đề. Mà Đường Kim cùng Lý Trạch Đái Phong ba người thì tại bên cạnh mắt to chừng đôi mắt nhỏ, giống như là ba cái bị ném bỏ nam nhân như nhau. Bản thân, ngươi có hay không nghĩ bạn gái của ngươi quả thực chính là thiếu nữ sát thủ a? Đái Phong nhìn Tiếu Thiền có chút cảm khái nói. Kỳ thực ta có chút không rõ. Bình thường nữ minh tinh nam fan hẳn là càng nhiều càng điên cuồng mới đúng a? Vì sao Tiếu Thiền nữ fan so nam fan càng nhiều càng điên cuồng đâu? Lý Trạch đã ở bên cạnh nói rằng. Gì? Không phải các ngươi nói, ta còn thật không có chú ý tới cái này đâu. Đường Kim cũng có như vậy một chút kinh ngạc bộ dạng. Kỳ thực ta biết Tiếu Thiền hát đều là tình ca, nữ hài tử đều thích tình tình ái ái đấy. Đái Phong một bộ dạng kinh nghiệm rất đủ bộ dạng nói rằng. Ngươi nói các nàng ký tên hoạt động lúc nào có thể xong. Lý Trạch nhìn Lưu Ngọc Quyên. Có như vậy điểm buồn khổ bộ dạng. Nàng cùng Vương Thư hận không thể đem các nàng sở hữu gì đó đều lấy ra tìm Tiếu Thiền ký tên. Cái kia Vương Thư càng trực tiếp trên tay cũng ký cái tên. Còn nói muốn đi hình xăm điếm đem cái kia ký tên cấp văn đứng lên. Nhanh 12 giờ, không bằng ăn cơm đi thôi. Đường Kim cũng hiểu được có chút buồn chán, liền thuận miệng đề nghị nói. Đi, không thành vấn đề, ta mời khách. Lý Trạch vội vàng nói. Ta ngược lại là không ngại đi ăn cơm, vấn đề là ta cảm thấy được hai người bọn họ hiện tại không tâm tình ăn cơm. Đái Phong có chút buồn bực bộ dạng, ta cảm thấy được hai người bọn họ hận không thể đem Tiếu Thiền đại mỹ nữ cấp ăn. Ngô, việc này ta đến giải quyết. Đường Kim thuận miệng nói một câu. Sau đó liền tiện tay lôi kéo. Đã đem Tiếu Thiền kéo vào trong lòng ngực của hắn. Thân yêu, nên đi ăn cơm chưa rồi? Sau đó chúng ta nữa đi dạo phố. Tốt, Tiếu Thiền tự nhiên là một lời đáp ứng, nàng ký tên cũng ký được có chút hôn mê. Đúng đúng đúng, ăn cơm đi. Vương Thư lúc này tựa hồ cũng kịp phản ứng. Sau đó lại đi dạo phố. Lưu Ngọc Quyên lập tức bổ sung, hai người này tựa hồ phải bắt được này cơ hội khó được cuốn lấy Tiếu Thiền rồi. Bất quá, rất đáng tiếc. Kế tiếp hai người bọn họ vốn có muốn cùng Tiếu Thiền cùng đi. Nhưng các nàng lại phát hiện luôn luôn không có cách nào khác tiếp cận Tiếu Thiền. Cuối rơi vào đường cùng. Lưu Ngọc Quyên chỉ phải bế Lý Trạch cánh tay. Đáng tiếc chính là Đái Phong vẫn không thể nào nhặt được Vương Thư tiện nghi. Nhóm 6 người rất nhanh đi ra khách sạn. Lưu Ngọc Quyên cùng Lý Trạch đi tuốt ở đằng trước sấn đường. Vương Thư cũng cùng Lưu Ngọc Quyên đi cùng một chỗ. Mà Đường Kim cùng Tiếu Thiền đi ở rồi trung gian. Đái Phong tương đối phiền muộn rơi vào cuối cùng. Tiếu Thiền tự nhiên hay là trốn ở Đường Kim trong lòng, nhưng thật ra cũng không còn bị người phát hiện. Ta biết một cái quán ăn, mùi vị đặc biệt tốt, ta mang bọn ngươi đi. Lưu Ngọc Quyên một bên nói với Tiếu Thiền lời nói một bên ngoắc đón xe. Sau đó, thì có một chiếc xe đứng tại nàng bên cạnh. Nhưng này lại cũng không là xe taxi, mà là một chiếc vinh, xe thể thao mở nóc. Nhà, Lưu Ngọc Quyên, mang bạn trai mở ra phòng đâu. Lái xe chính là cái mỹ thiếu nữ. Nói âm dương quái khí. Hiển nhiên cùng Lưu Ngọc Quyên quan hệ không tốt. Ngươi sao có thể đến như ra loại này cấp thấp mau lẻ khách sạn đâu. Út, không đúng, là ta sai rồi, như vậy khách sạn, vừa lúc phối ngươi.